Chương 1341 lý giải của hắn về thái cực diễn sinh, âm dương diễn biến cũng sâu sắc hơn trước rất nhiều. Khi đó, hắn ở trong mạch khoáng, thợ mỏ sáng thế khống chế mạch khoáng thái cực giết chết hắn nhiều lần, mà mỗi lần như thế hắn lại mượn thần thông vật chất bất dịch trở về điểm khởi đầu, dựa vào đó mà lĩnh ngộ được cách phá giải âm dương diễn biến. Trong một kích cuối cùng, mạch khoáng thái cực khống chế nhị khí âm dương chui vào cơ thể hắn một cách điên cuồng, cố gắng đồng hóa Tần Mục. Nhưng Tần Mục vẫn dựa vào đạo pháp thần thông huyền diệu không gì sánh được, thừa cơ cắn nuốt nhị khí âm dương xâm nhập vào cơ thể mình, cho nên hắn cũng thu được một phần sức mạnh của mạch khoáng. Hai vị cổ thần trong thái cực thần noãn tặng ta viên nguyên thạch thái cực này, có thể nói là đã cứu mạng ta. Tần Mục thử điều động lực lượng của thần thạch thái cực trước. Mặc dù hắn có hiểu biết sâu sắc về đạo thái cực, nhưng dù sao hắn cũng không phải là cổ thần trong mạch khoáng, hắn phải thử làm thế nào để nắm giữ sức mạnh này đã. Thần thạch thái cực từ từ bay lơ lửng trong lòng bàn tay hắn, Tần Mục chỉ cảm thấy năng lượng trong cơ thể mình dung nhập vào trong đó, dần hóa thành nhị khí âm dương. Tình huống này vô cùng kỳ diệu, khiến người ta phải tấm tắc làm kỳ. Từ năng lượng biến thành nhị khí âm dương cũng là vật chất, năng lượng biến thành vật chất, hết thảy đều như nước chảy thành sông. Nhưng nhị khí âm dương đơn thuần cũng không thể giúp ta khôi phục thân thể được. Tần Mục trầm ngâm, hắn lấy được nhị khí âm dương ẩn chứa đạo lý âm dương, diễn biến còn phức tạp hơn từ trong mạch khoáng thái cực, hắn phải nhập mộng thôi diễn suy luận, sắp xếp một phen. Chỉ là trạng thái hiện giờ của hắn rất không ổn định, nhập mộng là mượn năng lực tư duy mạnh mẽ, hóa thân hàng ngàn hàng vạn, tư duy phải vận động cực kỳ khủng khiếp, rất có thể sẽ khiến năng lượng trong cơ thể mình không khống chế được. Hắn chỉ đành tạm thời bỏ qua suy nghĩ này, chậm rãi sắp xếp đạo âm dương diễn biến, mài dũa năng lực của thần thạch thái cực. Từ thần thạch thái cực đến nguyên thạch thái cực, từ cạn đến sâu, chỉ có thể đi từ từ. Bất chi bất giác đã hơn 10 ngày trôi qua, Nguyệt Thiên Tôn vẫn chưa trở về, Tần Mục cũng dần dần nắm giữ được năng lực của thần thạch thái cực, cũng càng ngày càng thông hiểu đạo lý ẩn chứa bên trong mạch khoáng thái cực. Ở đây không có ai quấy rầy, rất thanh tịnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vũ Lâm quân kỷ luật nghiêm minh, là một đội quân hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của lệnh chủ. Ngụy Tùy Phong chính là lệnh chủ, chỉ cần hạ lệnh, Vũ Lâm quân ngồi ngay ngắn bất động, trong lòng không có bất cứ suy nghĩ gì khác. Sự nghiêm minh trong kỷ luật khiến kẻ khác đều lấy làm sợ hãi. Kê bà Long Lâm Kiêu thì bị Ngụy Tùy Phong dạy dỗ cho nghe lời, không dám có hành động khác. Đám người Long Bá Vương, Phượng Thu Vân thì không ngồi yên được, theo thời gian trôi qua cũng ngày càng nôn nóng bất an. Cũng may mỗi lần họ sắp nổ tung thì sẽ tỉnh ngộ lại ngay. Long Bá Vương, Tần Mục cuối cùng cũng đứng dậy, gọi Long Bá Vương, cười híp mắt nói, ta cần chút thể năng lượng của Long Bá, xem thử thu hoạch nhiều ngày nay của ta có thể phá giải tình trạng hiện tại của chúng ta không. Long Bá Vương hơi biến sắc, cười lạnh nói, tiểu bối, ngươi muốn lấy chúng ta ra làm thí nghiệm. Ngươi là cái thá gì? Đường đường là thiên tôn, qua miệng ngươi lại thành cái thá gì à? Ngụy Tùy Phong đi tới, cười lạnh nói, Long Bá Vương, ngươi cũng quá to gan rồi đấy. Từng thớ da rồng trên mặt Long Bá Vương đều run rẩy. Hắn vốn mang lòng sợ hãi với Ngụy Tùy Phong, chính là Ngụy Tùy Phong mang theo Vũ Lâm quân tiêu diệt Long Bá quốc, chấn áp sự nổi loạn của Long Bá, hiến tế vô số thủ cấp Long Bá cho Thiên Đình Long Hán. Thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng bị Ngụy Tùy Phong bắt giữ. Mục Thiên Tôn chính là một trong 9 thiên tôn của Long Hán, có ơn truyền pháp cho chúng sinh thiên hạ. Từ xưa đến nay hàng trăm vạn năm, bất cứ ai gặp hắn, cho dù là 10 thiên tôn của Thiên Đình cũng phải gọi bằng đạo huynh. Ngụy Tùy Phong thản nhiên nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn có ơn cứu mạng với ngươi, nếu ngươi không chịu báo ơn lại còn nói năng lỗ mãng thì chẳng đáng làm người. Sắc mặt Long Bá Vương hơi dịu đi, nói, ta chính là chúa tể của Long Bá Quốc, thần thánh sinh ra từ Long Mạch Tổ Đình, thân phận tôn quý còn hơn thiên tôn gấp trăm lần. Thịnh hội của Thiên Đình năm đó, Thượng Đế mời ta đến dự tiệc, còn 9 thiên tôn Long Hán cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé đùa giỡn ở giao trì, ta quả thật không coi trọng lắm. Nhưng lệnh chủ của Vũ Lâm Quân đã lên tiếng, ta đành nể mặt ngươi vậy. Hắn trầm ngâm một lát, gọi một vị Long Bá đến, nói, nhổ một chiếc long lân của ngươi xuống, đưa cho Mục Thiên Tôn thí nghiệm. Vị Long Bá đó cảm thấy khuất nhục, Long Vương hừ lạnh, tự tay nhổ xuống một chiếc long lân từ trên người hắn. Long Bá kia ra mặt run rẩy, tủi thân đứng sang một bên, Tần Mục nhận lấy long lân, lập tức thúc giục thần thạch thái cực thí nghiệm thành quả mới của mình, hắn cũng không để trong lòng sự châm chọc trong lời nói của Long Bá Vương. Ngụy Tùy Phong và Long Bá Vương căng thẳng nhìn vào chiếc long lân, trong lòng kích động không thôi, vội vàng kìm nén tâm trạng. Theo sự thúc giục của Tần Mục, chỉ thấy thần thạch thái cực tựa như không có hình thái cố định, hóa thành nhị khí âm dương một đen một trắng xoay tròn quanh long lân, sức mạnh kỳ diệu bắn ra từ trong thần thạch thay đổi kết cấu vật lý của long lân. Chiếc long lân này chỉ là một thể năng lượng mang hình dáng long lân, cũng không có vật chất.

Thu Vân tỷ, ta cần thử nghiệm thêm vài lần nữa, nắm chắc tỷ lệ thành công. Phượng Thu Vân cắn răng, tự tay nhổ hơn 10 chiếc phượng vũ xuống, vội vã nói, đủ chưa? Tần Mục tỏ vẻ chần chừ, đáp, chỉ dùng thần thạch thái cực làm thí nghiệm, chắc là đủ rồi, tỷ lệ thất bại cũng không phải cao lắm. Nhưng ta còn cần dùng nguyên thạch thái cực làm thí nghiệm nữa, lực lượng của nguyên thạch thái cực mạnh hơn thần thạch thái cực không biết bao nhiêu, cho nên... Phượng Thu Vân mặt vô cảm, vặt chừng 100 chiếc phượng vũ giao hết cho hắn, xoay người rời đi, thản nhiên nói, ta đi tìm y phục che thân đã. Chờ ngươi thí nghiệm thành công thì gọi ta. Tần Mục gật đầu, cất phượng vũ đi. Ngụy Tùy Phong nói khẽ, sư đệ, không dùng phượng vũ thì không được à? Ta nghĩ nhổ tóc trên đầu chúng ta thử nghiệm chắc cũng được mà nhỉ? Ế, ta quên mất. Tần Mục hoảng hốt nói. Ở đằng xa, Phượng Thu Vân trượt lảo đảo một cái té sấp mặt, lập tức xoay người bò dậy, bước chân đi không quay đầu trở lại. Tần Mục lại dùng thần thạch thái cực thí nghiệm hơn 10 lần, cuối cùng cũng nắm chắc tỷ lệ thành công. Lập tức lấy nguyên thạch thái cực ra, lại dùng nguyên thạch thái cực tiếp tục thí nghiệm. Đạo âm dương diễn biến ẩn chứa trong nguyên thạch thái cực phức tạp hơn, lý giải càng khó khăn hơn, Tần Mục lại trải qua mấy chục lần thất bại, sau mỗi lần thất bại lại tổng kết một phen, lĩnh hội thái cực biến đổi đạo âm dương diễn biến. Tuy hắn chưa thành công, nhưng sự lý giải đối với đạo thái cực lại càng thâm hậu hơn, lĩnh ngộ càng sâu hơn. Đáng tiếc không thể nhập đạo trong mộng, lấy thế giới trong mộng thôi diễn đạo thái cực, nếu không chẳng mất bao nhiêu thời gian là tìm hiểu ra được đạo lý ẩn chứa trong nguyên thạch thái cực rồi. Tần Mục thầm than thở, trong nguyên thạch thái cực có rất nhiều đạo lý bí ẩn, không chỉ đơn giản là chuyển đổi chất năng, mà bên trong còn bao gồm cả đại đạo diễn biến, thâm ảo huyền diệu, không phải hắn lập tức có thể phá giải ngay được. Nhưng việc sử dụng nguyên thạch thái cực để chuyển hóa chất năng hắn đã nắm chắc đến 80-90%, giờ chỉ cần nắm chắc tỷ lệ thành công là được. Dùng thái sơ thần thạch biến thể năng lượng của mọi người thành linh thể, hắn đã hoàn toàn chắc chắn, nhưng thần thạch thái cực chỉ có thể khôi phục thân thể, thần lực cho mọi người chứ không thể khôi phục đạo pháp được. Còn nguyên thạch thái cực thì khác. Dùng nguyên thạch thái cực để biến đổi có thể khiến mọi người khôi phục lại trạng thái hoàn mỹ nhất, thậm chí càng mạnh mẽ và hoàn mỹ hơn trước kia. Đương nhiên người bị nhổ sạch lông và vảy thì không thể khôi phục được rồi, chỉ có thể tự mọc ra thôi. Tần Mục dùng phượng vũ còn dư lại tiếp tục thí nghiệm, cuối cùng cũng thí nghiệm thành công, trải qua sự khôi phục của nguyên thạch thái cực. Phượng Vũ lóe ra quang hoa bảy sắc, bên trong thần lực dồi dào, thậm chí còn tràn ngập đại đạo đạo vận của tộc Phượng Hoàng. Tần Mục khẽ phe phẩy Phượng Vũ, ánh sáng bảy màu lóng lánh, xoẹt một cái đánh nát bấy ngọn núi lớn phía trước. Chiếc Phượng Vũ này còn mạnh hơn cái lông ban đầu của Phượng Thu Vân nữa. Hắn khẽ gật đầu, đám người Ngụy Tùy Phong, Long Bá Vương đều nhìn hắn bằng vẻ chờ mong, đợi hắn lên tiếng. Tần Mục lại tiếp tục thí nghiệm, mỗi lần thực hiện đều sẽ thành công. Bất chi bất giác, hắn thí nghiệm hết số phượng vũ còn dư, tỷ lệ thành công ngày càng cao, khả năng thất bại cực nhỏ, lúc này mới thở phào một hơi, cười nói, chư vị, ta có thể khôi phục cho chư quân được rồi. Phượng Thu Vân bước tới, vẻ mặt kích động. Tần Mục trầm ngâm một lát, liếc mắt ra hiệu cho Ngụy Tùy Phong, Ngụy Tùy Phong hiểu ý, nói, khôi phục cho mấy tướng sĩ Vũ Lâm quân trước để tránh thất bại, rồi sau đó sẽ khôi phục cho chúng ta. Tần Mục cười nói, mấy vị tướng sĩ Vũ Lâm quân này quên mình vì nghĩa, khiến người ta khâm phục. Phương Thu Vân và Long Bá Vương ngầm hiểu rõ, sở dĩ Tần Mục và Ngụy Tùy Phong nói như vậy chủ yếu là lo lắng khôi phục cho Long Bá Vương với Phượng Thu Vân, trước thì hai người này sẽ làm phản, thừa cơ giết chết mọi người. Mà tướng sĩ Vũ Lâm Quân thì khác, Vũ Lâm Quân chỉ nghe theo mệnh lệnh của lệnh chủ, Ngụy Tùy Phong là lệnh chủ của bọn họ, là thủ lĩnh trong lòng họ, đã cảm phục được họ từ lâu rồi. Lòng trung thành của họ với Ngụy Tùy Phong thậm chí còn vượt qua cả thiên đế. Ngụy Tùy Phong gọi mấy tướng sĩ đến. Tần Mục lập tức thúc giục thái sơ nguyên thạch, chỉ thấy năng lượng trong cơ thể vị tướng sĩ Vũ Lâm quân đầu tiên dần hóa thành trái tim, một trái tim từ từ hình thành. Đó là một trái thần tâm. Trong thần tâm, từng mạch máu kéo dài ra xung quanh, trải rộng khắp toàn thân. Theo những mạch máu này, khung xương, lục phủ ngũ tạng cũng dần được sinh ra. Đợi khi đi đến vị trí của các thần tàng, từng tòa thần tàng đã dần thành hình. Đột nhiên, Ngụy Tùy Phong thốt lên một tiếng kinh ngạc. Chỉ thấy thần kiều thần tàng của vị tướng sĩ Vũ Lâm quân này, không được khôi phục mà hóa thành một thiên hà thần tàng. Sư đệ đang cải tạo hắn. Tên này sao lại to gan như vậy, nhỡ thất bại thì sao? Tướng sĩ Vũ Lâm quân đã hóa thành thể năng lượng, toàn bộ bên trong cơ thể đều là năng lượng mà không còn là máu thịt, bây giờ là lúc thuận tiện nhất để cải tạo thần kiều thần tàng của hắn. Vì vậy Tần Mục thẳng tay cải tạo. Tuy nhiên điều này cũng cực kỳ nguy hiểm. Thứ nhất, Tần Mục chưa từng thử cải tạo thần tàng của người khác. Nhìn từ lần trước Tần Mục thử nghiệm chuyển đổi năng lượng bản chất của Phượng Vũ Long Lân có thể thấy xác suất thất bại cực kỳ cao. Thất bại trước đó chỉ là mất đi Phượng Vũ hoặc là Long Lân mà thôi, nhưng nếu bây giờ thất bại thì sẽ mất đi sinh mệnh của tướng sĩ Vũ Lâm Quân. thế nhưng Tần Mục lại cảm thấy bản thân nắm chắc 10 phần. Hắn không có chút nắm chắc nào với việc cải tạo thiên cung của người khác, bởi vì thiên cung có các thuộc tính khác nhau, công pháp khác nhau thì các thuộc tính của thiên cung cũng không giống nhau. Tuy nhiên hắn lại là một trong những người đầu tiên mở ra thiên hà thần tàng, có lẽ không sớm bằng Hư Sinh Hoa, nhưng vì để mở ra thiên hà thần tàng, Tần Mục đã thất bại rất nhiều lần. Vì vậy hắn có lý giải sâu hơn bất kỳ ai. Việc cải tạo thần tàng thứ 7 của tướng sĩ Vũ Lâm Quân, hắn nắm rất chắc. Ngụy Tùy Phong vô cùng lo lắng, nhưng lại không dám quấy rầy hắn, nhìn hắn đắp nạn lại thân thể, nguyên thần, thậm chí là hồn phách của tướng sĩ Vũ Lâm Quân từng chút một. Không lâu sau, Tần Mục đạo diễn biến nhị khí âm dương, tiếp đến là năng lực nguyên thạch thái cực, vậy mà lại tái tạo lại được vị tướng sĩ Vũ Lâm Quân này. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, những người khác cũng tràn đầy vui mừng khích lệ nói, sư đệ, vị tướng sĩ Vũ Lâm Quân kế tiếp không thể cải tạo thần tàng được. Ngụy Tùy Phong đột nhiên nói, Tần Mục kinh ngạc, sư huynh, tướng sĩ Vũ Lâm Quân trở về lại tương lai nhất định không thể trở lại thiên đình được, chỉ có thể hòa nhập vào Diên Khang. Công pháp tu luyện của bọn họ quá cổ xưa, hơn nữa việc khai thông thiên đình rất khó khăn. Không phải ai cũng có thể khai thông được. Hắn cười nói, thần thông giả có thể phá hủy thần kiều thần tàng, mở ra thiên hà thần tàng, có tìm trong vạn người cũng không tìm nổi một. Ta nhân cơ hội này đắp nạn lại thần tàng thứ 7 cho bọn họ. Thành tựu sau này của bọn họ sẽ là vô hạn. Ngụy Tùy Phong lắc đầu nói, sư đệ, những tướng sĩ dưới trướng của ta đâu có phải chỉ là vạn người chọn ra một. Trong trăm triệu chọn ra một cũng ít nói đến. Thời Long Hán, chín thiên tôn xác lập cảnh giới thần tàng thiên cung. Thần tàng thiên cung đều dựa vào chính bản thân mình mở ra, việc chuyển lại là rất ít. Đặc biệt là thập vệ của thiên đình đều dựa vào năng lực của chính mình để mở ra thần tàng và thiên cung. Người giúp bọn họ đắp nạn lại thần tàng thứ 7 rất nguy hiểm. Sau khi bọn họ đến Diên Khang, hoàn toàn có thể phá hủy thần kiều, mở ra thiên hà. Hai mắt Tần Mục sáng lên, nhìn chằm chằm vào 5 vạn tướng sĩ Vũ Lâm Quân. Thập vệ thiên đình do thiên đình Long Hán hàng trăm nghìn năm chọn ra, ai nấy đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Tu vi của mỗi một tướng sĩ Vũ Lâm Quân đều vô cùng cao, về cơ bản đều là cảnh giới Ngọc Kinh. Đã thế những người này, vậy mà đều dựa vào năng lực của bản thân mà mở ra thần tàng và thiên cung. Thiên phú bậc này, đặt vào trong Diên Khang e rằng, cũng không tụ tập được 5 vạn sự tồn tại như thế này. Đây là sự tồn tại kinh người như thế nào, nghịch thiên như thế nào chứ? Đương nhiên thời gian biến pháp Diên Khang duy trì quá ngắn, mặc dù trước đó đã xuất hiện đủ loại thiên tài, nhưng xét cho cùng, thời gian ngắn và bối cảnh ít ỏi, vẫn chưa thể nhìn ra được gì. Sư huynh, ngươi có thể bảo đảm tất cả những người trong Vũ Lâm Quân đều trung thành với ngươi sao? Tần Mục nhẹ giọng hỏi. Ngụy Tùy Phong thản nhiên nói, trước đây ta không dám bảo đảm, nhưng sau khi bọn họ bị quỷ thuyền đồng hóa, ta dám chắc chắn bọn họ sẽ không còn trung thành với thiên đế, mà ta cùng đồng hóa với bọn họ, đồng hành cùng bọn họ, trong lòng bọn họ, ta chính là thủ lĩnh. Tần Mục mỉm cười, tiếp tục chuyển hóa năng lượng bản chất của các tướng sĩ Vũ Lâm Quân. Từ năng lượng chuyển đổi thành thân thể, hắn càng làm càng thuần thục. Chẳng mấy chốc, hàng trăm tướng sĩ Vũ Lâm Quân đã khôi phục nguyên trạng. Tần Mục nhìn Ngụy Tùy Phong, Ngụy Tùy Phong hiểu ý bước lên phía trước. Mặc dù Phượng Thu Vân và Long Bá Vương hiện đang an phận, nhưng bọn họ chưa chắc đã thực sự đầu hàng, phải có những cường giả như Ngụy Tùy Phong và Vũ Lâm Quân ở đó mới có thể khiến bọn họ không dám làm chuyện gì mờ ám. Ngụy Tùy Phong quá mạnh, muốn giúp hắn khôi phục khó khăn hơn những người khác rất nhiều, Tần Mục phí hết tâm sức mới coi như miễn cưỡng khôi phục hắn lại từ trạng thái năng lượng. Sư đệ, ngươi vẫn nên hồi phục bản thân trước đã. Trạng thái của ngươi rất không ổn định, cứ tiếp tục tiêu hao như vậy mà không bổ sung nguyên khí, sớm muộn gì cũng cạn kiệt tu vi. Ngụy Tùy Phong nói. Tần Mục gật đầu. Quả thật thể năng lượng rất hung hiểm, hơi không cẩn thận là sẽ nổ tung. Hơn nữa kích hoạt nguyên thạch thái cực cũng cần tiêu hao năng lượng trong cơ thể. Nếu không thể tu luyện, quả thật có thể sẽ cạn kiệt năng lượng không thể khôi phục lại được. Hắn nghỉ ngơi một lúc, tiến hành tự hồi phục bản thân. Nguyên thạch thái cực bị thúc ép, trong lòng Tần Mục đột nhiên hơi lay động, suy nghĩ không khỏi sôi trào, đại sư huynh không cho ta cải tạo chiến hữu của hắn, vậy ta còn có thể tự cải tạo mình. Hai mắt hắn sáng lên, Ngụy Tùy Phong thấy vậy, không nhịn được lo lắng hai mắt của tiểu tử sẽ đột nhiên nổ tung, bùm một tiếng vỡ tan xương sọ. Sư đệ à, ngươi bất làm khổ mình một chút. Ngụy Tùy Phong thấm thía nói, người khác ta cũng không lo lắng, chỉ lo ngươi tự đâm đầu vào đường chết. Tần Mục cười nói, sư huynh yên tâm, ta biết tự cân nhắc. Mới là lạ. Ngụy Tùy Phong tức giận nói, có lần nào ngươi biết tự cân nhắc? Giày vò người khác đi vào chỗ chết thì thôi đi, còn tự giày vò bản thân khổ cả ra. Ngươi nghiêm túc phục hồi bản thân cho tốt, đừng có làm bậy. Tần Mục gật đầu liên tục, trong lòng thầm nghĩ, hệ thống tu luyện của ta khác với người khác, ta chỉ có một cảnh giới lớn là linh thai thần tàng. Cảnh giới thiên cung thiên đình thất trọng cũng chỉ là cảnh giới nhỏ trong đó. Từ góc độ cảnh giới mà nói, ta đã có rất ít không gian cần cải tạo. Mà hệ thống đạo cảnh do Khai Hoàng tạo ra đòi hỏi phải tự mình cảm ngộ, muốn dựa vào chuyển đổi năng lượng bản chất để tu luyện là không thể. Hiện giờ thứ mà ta có thể chuyển hóa trước tiên là linh thai thần tàng. Hai mắt hắn lại sáng lên, khiến cho Ngụy Tùy Phong nhìn mà kinh hãi. Khi linh thai thần tàng của ta mở ra, ta chưa hiểu sâu về đạo âm dương diễn biến nên có một thiếu sót lớn. Lần này đắp nặn lại thể xác nguyên hồn, có thể thử dung hợp cảm ngộ của ta vào trong linh thai thần tàng. Ngoài ra còn có cả đạo thái tố. Trong lòng Tần Mục thầm nói, thái tố, khởi đầu của bản chất. Có hình có chất, hữu hình nhưng không thành thực thể. Vì vậy có thể biến hóa khôn lường. Nhưng đạo thái tố, ta còn chưa hiểu biết sâu sắc. Nếu như ta có thể dung hòa dịch chứng của thái tố thần noãn vào trong cơ thể mình thì sao? Hắn lập tức lắc đầu, ánh sáng trong mắt nhạt đi. Ngụy Tùy Phong thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thấy hơi yên tâm lại. Dịch chứng thái tố chỉ có thần thạch thái tố mới xúc tác chuyển hóa được, nếu cưỡng chế dung hợp, e rằng ta sẽ trở thành một đống dịch chứng và bị người khác ăn mất. Suy nghĩ của Tần Mục lại lay động, ta đã phá giải phù văn của đạo thái thủy, cũng có thể gia nhập vào lần biến đổi bản chất này. Đúng rồi, còn có phù văn lớn trên vỏ trứng của Thiên Đế Thái Sơ, mặc dù ta không quá hiểu, nhưng nếu sao chép lại rồi in vào linh thai thần tàng của ta thì vẫn có thể làm được. Hắn bèn hưng phấn trở lại, hai mắt càng sáng hơn, Ngụy Tùy Phong lại trở nên lo lắng. Tần Mục đi vòng quanh nguyên thạch thái cực, tự nhủ, ta cũng có thể dung hợp vỏ trứng hỗn độn thái dịch vào linh thai thần tàng của mình, dùng hai nửa vỏ trứng này làm nền tảng cho linh thai thần tàng của mình. Đúng vậy, ta nên xây dựng linh thai thần tàng của mình theo quy cách của tổ đình mà không phải dựa theo vũ trụ càn khôn hiện tại. Ta dùng thái cực đồ làm trọng điểm để mở rộng sang hai bên. Không đúng, phải lấy đại hắc mộc thập vạn đại sơn làm trọng điểm. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, Ngụy Tùy Phong vội vàng quát lớn nhắc nhở, sư đệ, bình tĩnh. Đồng tử của ngươi sắp nổ tung rồi. Tần Mục vội vàng định thần lại, bình phục lại cảm xúc, trong lòng thầm nghĩ, thập vạn hắc hơn chính là thần thụ, liên kết đi cùng với 16 vũ trụ trong quá khứ. Có lẽ ta có thể dựa vào đại hắc mộc, trong linh thai thần tàng của ta lại xuất hiện thần thụ. Còn có thể sử dụng tiên thiên ngũ đạo để hóa thành năm mạch khoáng thái cổ, trong linh thai thần tàng của ta. Đúng, cứ làm như vậy đi. Ngụy Tùy Phong nhìn sư đệ của mình hưng phấn như vậy, nhưng trong lòng đột nhiên trầm xuống, hắn biết vị sư đệ này của mình xong đời rồi. Chắc chắn ngươi đã nghĩ ra chủ ý tồi tệ nào đó, hơn nữa còn quyết định tự mình hành động, chính là kiểu cho dù có một vạn con ngựa cũng không thể kéo lại được. Ngụy Tùy Phong thầm thở dài, sư phụ còn nói ta tính tình ương ngạnh, nói ta không có đầu óc, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ cứng nhắc, hành động cực đoan. Nhưng làm sao ta có thể bằng được nhị sư đệ? Không những suy nghĩ trong đầu hắn bỏ thủ, mà cả người hắn cũng bỏ thủ. Tần Mục lập tức bắt tay vào thực hiện kế hoạch của mình, nhưng lần cải tạo bản thân này là một công trình cực kỳ vĩ đại. Hắn chỉ có thể bình ổn lại tâm trạng, từ từ lĩnh hội thái thủy chi noãn, thái sơ chi noãn, đạo thái tố và đạo thái cực, ghi lại tất cả các phù văn đại đạo mà hắn hiểu cũng như không hiểu. Còn về mạch khoáng hỗn độn cùng với đạo thái dịch, Tần Mục quyết định mặc kệ, trực tiếp chôn vùi vỏ trứng thái dịch vào trong thần tàng, mặc kệ hắn có thể sinh ra một mạch khoáng hỗn độn hay không. Hắn đã lên kế hoạch và thiết kế chi tiết, đợi đến khi làm xong tất cả những việc này, cuối cùng Nguyệt Thiên Tôn cũng trở về, nóng lòng muốn thăm họ. Còn chưa kịp nói đã có tỷ nữ đến nói, Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn đến thăm hỏi. Nguyệt Thiên Tôn ngạc nhiên hỏi, Hỏa Thiên Tôn đến chỗ ta làm gì? Nàng ấy nhíu mày, nói với Tần Mục, trong số những người vây giết Vân Thiên Tôn năm đó có Hỏa Thiên Tôn. Ta đã từng hận hắn rất lâu. Chính vì hắn mà ta mới lui về sống ẩn dật mười mấy vạn năm nay. Có điều năm đó cũng là Hỏa Thiên Tôn khuyên ta xuất sơn. Tần Mục nói thẳng, không thể tin tưởng Hỏa Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn cười nói, ngươi cứ yên tâm, ta tự biết cân nhắc, ta vốn đã có lòng phòng bị với Hỏa Thiên Tôn. Tuy nhiên, tám thiên tôn của nhân tộc năm đó, Ngự Thiên Tôn và Vân Thiên Tôn đã chết, Tần Thiên Tôn và Mục Thiên Tôn đang ở trong tương lai, chỉ còn lại Lăng Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn và ta. Nếu như ta không làm việc vì nhân tộc, thì sẽ không có ai làm việc vì nhân tộc nữa. Nàng ấy đứng dậy rời đi. Tần Mục không khỏi lo lắng, năng lượng trong cơ thể không ổn định, thân thể càng ngày càng sáng lên. Đột nhiên, Ngụy Tùy Phong đè lên vai hắn, trầm giọng nói, sư đệ, quá khứ chỉ có thể nhớ lại, nhưng tương lai vẫn có thể thay đổi. Lịch sử là lịch sử, có thể tham gia, nhưng không thể thay đổi. Việc ngươi nên làm lúc này là giữ vững lòng mình. Không nóng, không vội, làm hết sức mình những việc trước mắt, không để xảy ra một chút sơ sót. Tần Mục thở dài một hơi, chấn định lại tâm trạng đang bồn chồn, ngươi nói đúng, nói đúng. Hắn bình tĩnh trở lại, kiểm tra lại kế hoạch chủ tính của mình. Hắn phải nắm chắc cơ hội biến đổi thể năng lượng này, dựng lại linh thai thần tàng của mình một cách hoàn thiện. Hắn lại kiểm tra mấy lần nữa, không tìm thấy sai sót nào trong đó, lúc này mới thúc giục Nguyên Thạch Thái Cực từ từ cải tạo linh thai thần tàng của mình. Không lâu sau, Nguyệt Thiên Tôn quay trở lại đây, nhìn thấy Tần Mục đang hồi phục thân thể thì không dám quấy rầy, đang định rời đi, Ngụy Tùy Phong đã tiến lên hỏi, Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn tới tìm ngươi vì chuyện gì vậy? Nguyệt Thiên Tôn do dự một lúc, nói, Hỏa Thiên Tôn không cho ta nói ra, nhưng nói với ngươi có lẽ cũng không sao cả. Lần này hắn ta tới đây là vì chuyện của Địa Mẫu Nguyên Quân. Ngụy Tùy Phong kinh ngạc nói, Địa Mẫu Nguyên Quân. Ý của Hỏa Thiên Tôn là, Địa Mẫu Nguyên Quân sống một ngày thì nhân tộc của nguyên giới sẽ không yên. Bắc Thượng Hoàng tàn bạo chính là do có Địa Mẫu Nguyên Quân ủng hộ. Nguyệt Thiên Tôn nói, hắn muốn liên thủ cùng ta vì nhân tộc diệt trừ Địa Mẫu Nguyên Quân. Ngụy Tùy Phong nhíu mày. Nguyệt Thiên Tôn cười nói, mặc dù Hỏa Thiên Tôn giúp đỡ Hạo Thiên Tôn, nhưng tính cách vì người của hắn không tệ. Hắn ghét ác như thù, vô cùng căm thù cổ thần. Nếu như là vì diệt trừ cổ thần thì hắn nhất định là người đầu tiên xông lên. Hắn cũng là kẻ đầu tiên xông lên giết chết cường giả nhân tộc. Giọng nói Tần Mục đột nhiên truyền đến. Nguyệt Thiên Tôn vội vàng nhìn hắn, chỉ thấy cả người Tần Mục vẫn là thể năng lượng, chỉ là đầu của hắn đã mọc ra. Sở dĩ hắn khôi phục đầu ra trước là vì muốn mở ra linh thai thần tàng, linh thai của hắn đang kết hình. Nguyệt Thiên Tôn cười nói, Mục, hiện tại ngươi trông kỳ lạ lắm đấy, trên cái đầu to có ánh sáng, ngươi đừng phân tâm, mau tăng cường tu luyện. Chuyện của Hỏa Thiên Tôn vẫn tương đối ổn định, bởi vì ngoài Hỏa Thiên Tôn, nhân tộc ta vẫn còn một cường giả khác. Nàng ấy rất vui mừng, người này là đệ tử đắc ý của Vân Thiên Tôn, Hiểu Vị Tô. Hiện tại hắn đã trở thành sự tồn tại mạnh mẽ nhất trên thế giới này, đồng thời cũng là thượng hoàng đệ nhất. Tần Mục nhíu mày thật chặt, Hiểu Vị Tô, Hiểu Thiên Tôn của thế giới sau, cũng là cổ thần thiên đế chuyển thế. Nếu như Hỏa Thiên Đế còn có chút lương tâm quan tâm đến nhân loại, vậy thì tên Hiểu Vị Tô này đang che giấu ý đồ xấu xa. Sư đệ, sắc mặt Ngụy Tùy Phong đột nhiên thay đổi, hô lớn, không được phân tâm. Tần Mục tỉnh táo lại, lập tức nhận thấy lúc mình phân tâm, thì suýt chút nữa thất bại trong việc mở ra thần tàng, vội vàng ngưng thần lại. Thấy hắn vẫn đang trong thời gian nguy hiểm, Nguyệt Thiên Tôn nhanh chóng nói, ngươi tiếp tục làm việc của mình đi, ta đi tìm Lăng Tỷ Tỷ và các cao thủ nhân tộc khác bàn bạc. Hỏa Thiên Tôn và Hiểu Vị Tô vẫn đang thúc giục ra tay. Đợi chút, Tần Mục gọi nàng ấy lại nói, tuy rằng ta không thể phân thân phân tâm, nhưng hiện tại ta đã khôi phục một ít tu vi thần thức. Nguyệt, ta tinh thông đạo nhập mộng. Nguyệt Thiên Tôn kinh ngạc nói, đây không phải là bản lĩnh của Đại Hòa Thượng sao? Tần Mục nói, đạo nhập mộng của ta khác với hắn. Đạo nhập mộng của hắn trong hiện thực chính là giấc mơ của hắn. Trong mộng, hắn trải nghiệm hiện thực, xuyên qua hồng trần, mài giũa đạo tâm. Mà đạo nhập mộng của ta lại là một loại thần thông suy diễn, là ở trong mộng mô phỏng thực tế, tìm ra giải pháp tốt nhất từ hàng ngàn hàng vạn khả năng. Nguyệt Thiên Tôn đang muốn nói, đột nhiên thế giới xung quanh dần dần biến đổi, Tần Mục đi về phía nàng. Nàng ấy ngạc nhiên khi thấy thân thể Tần Mục đã thật sự phục hồi, thiếu niên anh dũng, tuấn lãng tràn đầy trí tuệ. Ánh sáng sau đầu giống như di chuyển, thân hình cao lớn khôi ngô. Ta trong mắt ngươi không phải là ta thật sự. Tần Mục kia cất tiếng nói, giọng nói của hắn trở nên đầy từ tính và quyến rũ, mà là ta trong tưởng tượng của ngươi, có thể không giống với ta chân thật. Đây đã là giấc mơ của ngươi rồi. Mặt Nguyệt Thiên Tôn hơi đỏ. Tần Mục nói tiếp, đây là giấc mộng của ngươi. Tuy rằng ta còn chưa khôi phục thực lực, nhưng lại có thể để ngươi suy diễn ở trong mộng. Ngươi nhìn xem. Hắn khẽ vẫy tay, Nguyệt Thiên Tôn đã nhìn thấy Nguyên Mộc và Địa Mẫu Nguyên Quân ở dưới Nguyên Mộc từ xa. Không chỉ Địa Mẫu Nguyên Quân, mà còn có những người khác, Lăng Thiên Tôn, Hiểu Vị Tô, Hỏa Thiên Tôn, và một người khác là mình. Đúng vào lúc này, nàng ấy thấy mình biến mất và nhập vào một bản thân khác. Họ đang bao vây Địa Mẫu Nguyên Quân, hiện trường vô cùng ác liệt, đủ loại thần thông, thần binh hiện ra vô số. Nguyệt Thiên Tôn nhìn vào những thần thông đó, chỉ thấy thần thông của mỗi người biến hóa khôn lường, thậm chí còn có một số thần thông là tuyệt học mà những người này chưa từng để lộ ra bên ngoài. Thậm chí nàng ấy còn có một loại cảm giác thân thể cảm nhận được, nàng ở trong mộng, như thể là đã đích thân tham gia vào trận chiến này. Không đúng. Nguyệt Thiên Tôn cười nói, Thượng Hoàng cũng là cao thủ, còn có Đạo Tổ và Đại Hòa Thượng cũng là cao thủ. Nàng ấy vừa nói đến đây, bóng dáng đám người Thượng Hoàng, Đạo Tổ, Đại Phạn Thiên xuất hiện, nhưng lại bị Thiên Đình Bắc Thượng Hoàng chặn lại. Cường giả trong Thiên Đình Bắc Thượng Hoàng như mây, phần lớn đều là bán thần, thực lực cực kỳ đáng sợ. Ngay cả khi có nhiều cường giả như vậy liên thủ, phải trả một cái giá đắt cũng chưa chắc có thể tiêu diệt Địa Mẫu. Trận chiến này kết thúc khi tất cả mọi người đều bị thương nặng, mặc dù Địa Mẫu Nguyên Quân bị thương vô cùng nặng, nhưng dù sao cũng là Địa Mẫu, vết thương của nàng ta nhanh chóng được chữa lành. Kết quả của trận chiến này là Hỏa Thiên Tôn chết trận, Lăng Thiên Tôn chết trận, Hiểu Vị Tô trốn thoát, chỉ có Nguyệt Thiên Tôn toàn thân rút lui. Ở phía xa, Nguyệt Thiên Tôn đứng bên cạnh Tần Mục, ngây người nhìn cảnh này. lịch sử không thể lặp lại, nhưng giấc mơ thì có thể. Tần Mục nhẹ giọng nói, bây giờ, trở lại nơi bắt đầu giấc mộng. Cảnh tượng bi thảm đó đã thay đổi, Nguyệt Thiên Tôn lại trải qua trận chiến này, nàng ấy vẫn là Nguyệt Thiên Tôn, liên thủ với đám người Lăng Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, Hiểu Vị Tô cùng hợp lực cố gắng tiêu diệt Địa Mẫu Nguyên Quân. Trận chiến này, Nguyệt Thiên Tôn đã tiếp thu kinh nghiệm của trận chiến trước, không còn chiến đấu riêng lẻ nữa mà là dốc sức phối hợp với Lăng Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn. Nàng dùng không gian để lập đạo, trên đạo không gian có trình độ đáng kinh ngạc, không ai có thể sánh được. Bất kể thuật không gian dùng để chiến đấu hay dùng để phối hợp với người khác đều có thể phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Trận chiến trước bốn người bọn họ không phối hợp với nhau, mà trận chiến này đã có Nguyệt Thiên Tôn chỉ huy mọi người, sức uy hiếp đối với Địa Mẫu Nguyên Quân lập tức tăng mạnh. Địa Mẫu Nguyên Quân bị trọng thương, khi mọi người chuẩn bị lấy tính mạng của nàng, thì thương thế của nàng lại đột nhiên khỏi hẳn, nhổ rễ cây ra liều chết một trận với bọn họ. Cuối cùng, trận chiến này Lăng, Hỏa, Hiểu chết trận toàn bộ, chỉ có bản thân Nguyệt Thiên Tôn không bị thương chút nào thành công trốn thoát. Vô lý. Nguyệt Thiên Tôn lại trở về bên cạnh Tần Mục, tức giận nói, rõ ràng quá vô lý. Làm gì có chuyện đang đánh thì đột nhiên thương thế khỏi hẳn. Địa Mẫu Nguyên Quân thì có thể. Tần Mục nói, Địa Mẫu Nguyên Quân cắm rễ ở trong lòng đất, rễ cây của nàng rải rác khắp nơi ở nguyên giới, gần như tất cả mọi nơi đều có thân rễ của nàng. Nàng có thể hấp thu chất dinh dưỡng từ các nơi ở nguyên giới trong nháy mắt, hơn nữa, nàng còn có Hồng Mông Nguyên Dịch, uống Hồng Mông Nguyên Dịch có thể khiến nàng khôi phục đến trạng thái đỉnh phong ngay tức thì. Nguyệt Thiên Tôn nén giận, nói, đúng là việc diệt trừ Địa Mẫu chẳng dễ dàng gì, để ta suy nghĩ một chút. Nàng suy tư một lúc lâu, kiên quyết nói, thử một lần nữa. Lần này, Nguyệt Thiên Tôn tách mặt đất nguyên giới và nguyên mộc ra, để rễ cây của Địa Mẫu không thể kết nối với nguyên mộc, còn giúp đỡ phối hợp công kích của người khác, thay đổi không gian, để mọi người từ các phương hướng đánh về phía Địa Mẫu, xuất quỷ nhập thần. Trận chiến này, cuối cùng bọn họ đã giết chết Địa Mẫu Nguyên Quân. Bốn người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng vào lúc này, đầu Lăng Thiên Tôn đột nhiên nổ tung, mà ngực Nguyệt Thiên Tôn đột nhiên chợt lạnh, vội vàng thúc giục thuật không gian né tránh thật xa. Nàng quay đầu lại nhìn, là Hỏa Thiên Tôn tung một quyền đánh nổ tung đầu của Lăng Thiên Tôn, mà tay Hiểu Vị Tô cầm một thanh thần kiếm, hắn chính là kẻ đâm chết nàng. Mộng cảnh vỡ vụn. Mục Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn trở về bên cạnh Tần Mục, không thể kìm nén được cơn giận tìm Tần Mục tính sổ, nổi giận đùng đùng nói, vừa rồi Địa Mẫu Nguyên Quân có thể phục hồi trọng thương trong nháy mắt, thế thì cũng thôi đi, nàng có bản lĩnh này. Nhưng mà tại sao Hỏa Thiên Tôn và Hiểu Vị Tô lại giết bọn ta? Hôm nay ngươi nhất định phải nói cho rõ ràng. Sắc mặt Tần Mục ôn hòa, ánh mắt dịu dàng nhìn hai mắt nàng, khẽ nói, Nguyệt, đây là mộng cảnh của ngươi, ta chỉ khiến mộng cảnh của ngươi tuần hoàn mà thôi, chưa từng nhúng tay vào mộng cảnh của ngươi. Những suy nghĩ trong lòng ngươi đều sẽ phản chiếu vào trong mộng cảnh. Hỏa Thiên Tôn và Hiểu Vị Tô sẽ giết ngươi, lẽ nào đây không phải là suy nghĩ trong lòng ngươi sao? Nguyệt Thiên Tôn bị hắn nhìn đến ý loạn tình mê, liên tục gật đầu, giọng nói cũng trở nên dịu dàng rất nhiều, ta quên mất, ngay cả ngươi cũng là ngươi trong tưởng tượng của ta, anh Tuấn, đẹp trai, dịu dàng, đẹp hơn ngươi thật sự quá nhiều. Tần Mục mỉm cười nhìn nàng, nói, nhưng mà ta của chân thực không anh Tuấn như vậy, cũng không cao lớn khôi ngô như vậy. Trái tim Nguyệt Thiên Tôn thình thịch đập loạn, hơi ngượng ngùng, liếc nhìn hắn một cái, cười hì hì nói, ngay từ đâu, ngươi trong lòng ta và ngươi ngoài đời thật rất giống nhau, nhưng mà ngươi đã biến mất nhiều năm như vậy, ký ức của ta với ngươi càng ngày càng mơ hồ, cũng không còn giống như vậy nữa. Không phải ngươi biết vẽ tranh hay sao? Đợi ngươi khỏe lại rồi, vẽ một bức tranh cho ta, như vậy ta sẽ không nhớ tới dáng vẻ ngươi anh Tuấn như vậy nữa. Nàng phấn chấn tinh thần, mộng cảnh lại ập đến lần nữa. Sau cùng của trận chiến này, Nguyệt Thiên Tôn ngăn cản tập kích của Hiểu Vị Tô, nhưng mà một bên khác, Hỏa Thiên Tôn vẫn giết chết Lăng Thiên Tôn. Ta có thể nói cho Lăng Thiên Tôn biết đám người Hỏa Thiên Tôn mưu đồ làm loạn không? Nguyệt Thiên Tôn trở về bên cạnh Tần Mục, hỏi. Tần Mục gật đầu nói, có thể. Lại một lần mộng cảnh nữa. Nguyệt Thiên Tôn né tránh kiếm của Hiểu Vị Tô, Lăng Thiên Tôn né tránh quyền của Hỏa Thiên Tôn, hai nữ nhân vừa mới đứng vững, đột nhiên đám người Hạo Thiên Tôn, Lang Hiên Thần Hoàng, Tổ Thần Vương xuất hiện. Nguyệt Thiên Tôn tuyệt vọng nhìn tình cảnh này, cuối cùng nàng vẫn trốn ra ngoài, mà Lăng Thiên Tôn vẫn ngã xuống dưới đồ đao của đám người Hạo Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn trở về bên cạnh Tần Mục, lần này nàng không chất vấn Tần Mục, tại sao đám người Hạo Thiên Tôn sẽ hiện thân trùng hợp như vậy nữa, mà rơi vào trong lẳng lặng suy tư. Tần Mục không quấy rầy nàng, mặc nàng suy nghĩ tìm cách. Không biết đã qua bao lâu, Nguyệt Thiên Tôn lại cười nói, thử lại lần nữa. Lần này Lăng Thiên Tôn vẫn chết, vẫn chỉ có một mình nàng trốn về được. Nàng là Thiên Tôn điều khiển đạo không gian, muốn giết chết nàng quả thật quá khó. Thử lại lần nữa. Giọng nói của Nguyệt Thiên Tôn hơi run rẩy, cố gắng chấn định nói. Nhưng mà vẫn là kết quả giống như vậy, Nàng mãi vẫn không thể thay đổi kết cục Lăng Thiên Tôn chết, bất kể nàng thử nghiệm bao nhiêu lần, sau khi giết chết Địa Mẫu Nguyên Quân, Lăng Thiên Tôn đều sẽ chết trong sự vây đánh của mọi người. Nàng thử nghiệm hết lần này đến lần khác, lại hết lần này đến lần khác thất bại, lần nào cũng không thể cứu giúp Lăng Thiên Tôn. Thử lại thêm lần nữa vậy. Giọng nói của nàng có hơi khàn, nói với Tần Mục. Lần này, nàng không cứu mình mà dốc hết khả năng triển khai thần thông đưa Lăng Thiên Tôn rời khỏi nơi này. Thần thông không gian của nàng thần diệu muôn vẻ khiến cho đám người Hạo Thiên Tôn, Lang Hiên và Tổ Thần Vương ngăn cản bằng mọi cách, bằng mọi loại công kích cũng không thể khiến Lăng Thiên Tôn ở lại. Nhưng mà vừa đưa Lăng Thiên Tôn rời khỏi nơi này, bản thân Nguyệt Thiên Tôn lại rơi vào hiểm cảnh. Khi nàng đang đào tẩu, kiếm của Hiểu Vị Tô quét qua eo nàng, quyền của Hỏa Thiên Tôn đánh trên má nàng, ấn của Hạo Thiên Tôn in ở giữa lưng nàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Công kích tới từ thần thức của Lang Hiên khiến ý thức của nàng mơ hồ, mà một đòn của Tổ Thần Vương lại đánh vỡ đỉnh đầu của nàng. Kết quả này đã rất tốt rồi. Nguyệt Thiên Tôn tỉnh lại từ trong mộng cảnh, hết lần này đến lần khác thử nghiệm, sau khi đưa Lăng Thiên Tôn đi thì sau cùng nàng cũng khó tránh được cái chết. Nhưng mà mãi đến sau này, nàng khó tránh được trọng thương, tuy có thể bảo vệ tính mạng, nhưng nàng cố gắng như thế nào thì cuối cùng hai chân của nàng sẽ bị Hiểu Vị Tô phế bỏ. Mà dung nhan của nàng, sau cùng cũng khó tránh việc sẽ bị Hỏa Thiên Tôn phá hủy. Nơi này chỉ là mộng cảnh của ta, chưa chắc tất cả những điều này sẽ xảy ra. Nàng cười nói với Tần Mục, cứ như vậy đi. Bất kể thế nào, Địa Mẫu chắc chắn phải chết. Mục, nơi này thật sự là mộng cảnh đúng không? Tần Mục gật đầu. Nguyệt Thiên Tôn đột nhiên nhón đầu ngón chân lên, ghé vào trên mặt hắn hôn một cái. Sau đó ngượng ngùng chạy đi, cười khanh khách nói, dù sao cũng là mộng cảnh, hôn tình nhân trong mộng cảnh cũng đâu là gì. Nàng lại đứng lại, quay người nhìn lại, nói, Mục Thiên Tôn là một vị họa sư, diệu bút sinh hoa, ngươi có thể vẽ dung mạo hiện tại của ta không? Ta muốn in dấu dung mạo hiện tại của ta ở trong đầu, nếu như tương lai trở nên xấu xí cũng sẽ không quên mất. Tần Mục nhấc bút lên, dưới ánh trăng, cô nương kia lộ ra vẻ hơi ngượng ngùng bởi lẽ vừa mới lén lút hôn tình lang. Tần Mục vẽ lại cảnh này. Cảnh này giống như đúc bức tranh Nguyệt Thiên Tôn giao cho hắn kia, phong cảnh trong tranh giống như mộng ảo. Mà hiện tại đúng là bọn họ đang ở trong mộng cảnh của Nguyệt Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn lặng lẽ chạy đến bên cạnh hắn nhìn hắn miêu tả bản thân bên trong tranh, chỉ thấy trong tranh mái tóc đẹp của nàng rũ xuống, nữ hài giống như mặt trăng yên tĩnh mà mê người, nhưng khóe miệng lại mang theo một tia ngượng ngùng. Trong lòng Nguyệt Thiên Tôn vui mừng, chỉ thấy Tần Mục vẽ rất nghiêm túc, phút cuối cùng còn giống như đóng một con dấu. Hán tử kia, nơi này là trong mộng, không phải là hiện thực, ngươi còn có thể sợ ta ở trong tranh chạy mất hay sao? Nguyệt Thiên Tôn cướp lấy tranh, hân hoan vui mừng cuốn lên, cười nói. Đối với nàng mà nói, bức tranh này là dấu ấn trong mộng, đương nhiên không thể lấy được trong hiện thực. Tương lai, nếu như nàng thật sự bị hủy dung, trở nên xấu xí, cũng có thể lấy bức tranh này trong mộng ra, nhớ lại dung nhan năm xưa của mình. Mặt Tần Mục mang theo vẻ tươi cười, tiếp tục vẽ tranh, vẽ ra bức Nguyệt Thiên Tôn thứ hai, không nói cho nàng sự thật. Có vài chuyện, bất kể như thế nào thì Nguyệt Thiên Tôn vẫn sẽ làm. Việc giết chết Địa Mẫu Nguyên Quân này, hắn không thể ngăn cản nổi Nguyệt Thiên Tôn. Nữ hài này có thể chống đỡ thời đại Thượng Hoàng 30 vạn năm, trong lòng nàng có suy nghĩ của mình, cách nhìn của mình. Địa Mẫu Nguyên Quân có công với nguyên giới, nhưng cũng gây họa cực sâu hệt như thế. Trận chiến của Nam Bắc Thượng Hoàng trong 30 vạn năm, chúng sinh khó khăn khổ sở, bất kể thế nào thì Địa Mẫu Nguyên Quân cũng phải chết. Bất kể có đề nghị của Hỏa Thiên Tôn hay không, nàng cũng sẽ làm, Nguyệt Thiên Tôn chính là người như vậy. Điều Tần Mục có thể làm là để lại hy vọng cho tương lai của nàng. Bức tranh này, ta sẽ cất đi. Tần Mục cười nói, một bức in dấu ở đáy lòng ngươi, một bức in dấu ở đáy lòng ta. Vẻ mặt Nguyệt Thiên Tôn xấu hổ, cười nói, may mắn là trong mộng, nếu không ta còn cho rằng ngươi đang trêu ghẹo ta đấy. Tần Mục ha ha cười lớn. Nguyệt Thiên Tôn thấp giọng nói, nếu như là ở trong mộng, tất cả những gì xảy ra ở nơi này đều là hồi ức đẹp đẽ. Tần Mục lại dường như không hiểu hàm ý trong lời của nàng. Nói, mộng chung quy là mộng, vẫn phải tỉnh lại. Nguyệt, ngươi nhìn vào mắt ta. Nguyệt Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn hắn, mắt như thu thủy, nàng lại từ từ nhắm mắt lại. Nhưng mà nàng chậm chạp không đợi được phản hồi của Tần Mục, nàng lặng lẽ mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng ở bên cạnh Tần Mục. Ngụy Tùy Phong đang giáo huấn Vũ Lâm Quân ở nơi xa, Long Bá Vương mang theo 7 vị Long Bá. 8 vị Long Bá tộc duy nhất còn sót lại bị nhổ long lân đến trụi lủi, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, dáng vẻ vô dục vô cầu. Tần Mục còn đang cố gắng thúc giục Nguyên Thạch Thái Cực khôi phục thể xác, tất cả những thứ vừa rồi đều chỉ là mộng cảnh của nàng. Đáng tiếc là mộng. Nguyệt Thiên Tôn ủ rũ, đột nhiên nàng nhìn thấy cuộn tranh trong tay mình, vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, vội vàng mở bức tranh ra, chỉ thấy bản thân trong tranh có mấy phần ngượng ngùng của thiếu nữ, trăng sáng trên đỉnh đầu vừa hay đúng rằm. Nguyệt Thiên Tôn cuốn cuộn tranh lên, nhìn về phía Tần Mục. Chỉ thấy Tần Mục vẫn đang cố gắng khôi phục thân xác, mà bên cạnh Tần Mục cũng có một cuộn tranh. Trang Chu buổi sáng nằm mộng thành bươm bướm, là đúng hay là sai? Lòng xuân của Vô Thục Đế gửi vào Chìm Đỗ Quyên, là mộng hay là ảo? Dường như thế giới trước mắt nàng từ hai màu đen trắng trở nên huyền lệ rực rỡ, cực kỳ nhiều màu sắc. Nguyệt Thiên Tôn mang theo cuộn tranh rời đi. Cuộn tranh này không chỉ là dấu ấn của dung mạo nàng, mà cũng là một loại gửi gắm tình cảm. Tuy nàng là thiên tôn, nhưng cũng là một nữ tử, tình cảm khiến nàng hơi say mê. Nhưng khi nàng đi đến thế giới bên ngoài, nàng lại nhanh chóng vứt loại tình cảm này ra sau đầu. Nàng có thể nhìn ra thâm ý Tần Mục khi để nàng trải qua từng đợt mộng cảnh đó, nhưng bất kể như thế nào, nàng cũng nhất định phải tiêu diệt Địa Mẫu Nguyên Quân, không thể chịu đựng việc Địa Mẫu Nguyên Quân tiếp tục ức hiếp chúng sinh nguyên giới như vậy được nữa. Trận chiến đấu này, kết quả xấu nhất chính là ta bị phế mất hai chân, bị hủy mất nhan sắc, nhưng đổi lại chặt được đầu Địa Mẫu, không còn gây họa được nữa. Nàng lộ ra vẻ mặt tươi cười, đáng giá rồi. Lăng tỷ tỷ mới là quan trọng nhất, chỉ cần nàng vẫn còn sống thì tất cả đều có cơ hội, đều có hy vọng. Nàng xài từng bước chân nhẹ nhàng đi về phía Thiên Đình Thượng Hoàng, trong lòng bỗng thiết tha, chỉ cần Lăng tỷ tỷ ở đây, với thần thông của nàng, trong thiên hạ sẽ không còn ai là địch thủ của nàng. Về phần Nguyệt Nhi, Nguyệt Thiên Tôn chỉ là một tiểu muội muội của Lăng tỷ tỷ, chỉ là một cái bóng giúp đỡ nàng. Tần Mục đã dần dần khôi phục thể xác, linh thai thần tàng cũng được dựng lên theo dự định của hắn. Hắn lặng lẽ cất bức tranh của Nguyệt Thiên Tôn đi. Lần này hắn là thể năng lượng, ngay cả chân dung của Nguyệt Thiên Tôn cũng là năng lượng thuần túy, hắn không ngại tổn thất một phần lớn năng lượng cũng phải vẽ ra hai bức tranh này. Một bức tranh trong đó sẽ được nàng mang đi đến thời đại kia, cùng hóa thành thể năng lượng với hắn. Mà một bức tranh khác bản thân Tần Mục cất giữ, tương lai hắn sẽ dựa theo bức tranh này, khôi phục lại dung nhan ngày trước cho Nguyệt Thiên Tôn. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là thực hiện lời hứa của mình, khôi phục thân thể và nguyên thần cho Vũ Lâm Quân. Trải qua lần thay đổi lớn này, hắn khôi phục thân thể, càng thêm mạnh mẽ hơn lúc trước. Sau khi được trùng tu lại, thần tàng ẩn chứa các loại sức mạnh kỳ dị, kỳ lạ nhất lại là linh thai thần tàng được hắn mở ra lần nữa, căn cứ vào quy cách của tổ đình. Sức mạnh tích chứa trong đó thần diệu đến mức ngay cả bản thân Tần Mục cũng không tưởng tượng được. Đặc biệt là năm mạch khoáng kia, sức mạnh thái cực, sức mạnh thái sơ, sức mạnh thái tố, sức mạnh thái thủy đều đã có dấu hiệu đầu tiên, chẳng qua trong mạch khoáng hỗn độn tràn ngập từng luồng khí hỗn độn kia, vẫn chưa để lộ ra loại sức mạnh gì. Ngoại trừ điều này ra, hắn lấy tổ đình làm trung tâm của linh thai thần tàng, lấy đó làm nguồn gốc mở ra vũ trụ càn khôn của linh thai thần tàng, lập nguyên giới, khai tịch huyền đô. Mở U Đô, dựng Tứ Cực, thiên hà bắt nguồn từ giao trì của tổ đình, trải qua Huyền Đô mà đi đến Tứ Cực, từ Nguyên Đô rơi vào U Đô, lại vào Quy Khư, rồi lại từ Quy Khư trả về giao trì, hình thành một tuần hoàn lớn. Mà thiên hà lại là do nguyên khí biến thành, con đường vận hành của thiên hà chính là con đường vận hành của bá thể Tam Đan Công. Về phần nơi nguyên khí chảy qua, chẳng hạn như linh thai ở dưới thần thụ, thiên công của Huyền Đô, cổ thần tứ đế của Tứ Cực Thiên, địa mẫu của Nguyên Đô, thổ bá U Đô, song liên Quy Khư, cùng với các loại tinh đầu tinh tú trong chư thiên cổ thần, đều có quỹ tích vận hành nguyên khí khác nhau, vận chuyển tuân theo đại đạo cổ thần ở nơi này. Giờ phút này, Tần Mục cảm thấy hệ thống tuần hoàn gần như đã hoàn mỹ. Nếu như phân chia theo cảnh giới, linh thai của tổ đình là cảnh giới thứ nhất, huyền đô là cảnh giới thứ hai, chu thiên tinh đầu thần thánh là cảnh giới thứ ba, tứ cực thiên là bốn cảnh giới nhỏ. Địa mẫu nguyên đô là cảnh giới thứ năm, thổ bá u đô là cảnh giới thứ sáu, song liên Quy Khư là cảnh giới thứ bảy. Tần Mục mở mắt ra, trong lòng lặng lẽ nói, bảy cảnh giới này chính là bảy cảnh giới của thần tàng. Sau khi tu thành một đại luân hồi hoàn mỹ thì chính là cảnh giới thiên đình. Sau cảnh giới thiên đình có lẽ chính là khai phá sức mạnh trong năm mạch khoáng lớn. Hai mắt hắn càng ngày càng sáng rực, cảm thấy bản thân đã tìm được một con đường phi phàm. Con đường này hoàn mỹ hơn cả hệ thống thiên cung của thần tàng hiện nay, hoàn chỉnh hơn cả hệ thống đạo cảnh. Hơn nữa hắn còn nhìn thấy năm cảnh giới lớn của thái cực, thái tố, thái thủy, thái sơ và thái dịch của tương lai ở phần cuối con đường này. Trước mắt, trên con đường này chỉ có một mình hắn, nhưng mà sau khi cảnh giới được xác lập, người đời sau chỉ cần dọc theo con đường này tiếp tục tu luyện, nói không chừng có thể đạt đến đỉnh phong. Tất nhiên, con đường tu hành này của Tần Mục cực kỳ gian nan, nhưng tổ đình đã xuất hiện, tương lai sẽ có người ý thức được ưu điểm của con đường này, ý thức được các điểm không hợp lý của hệ thống thiên cung thần tàng, hoặc là sẽ có người đi trên con đường của hắn, dọc theo con đường này không ngừng tiến lên. Lúc trước con đường của hắn quá gian nan, mà hiện tại, con đường này đã có thể để những người khác đặt chân lên được rồi. Hắn đứng dậy, đi về phía Vũ Lâm Quân. Một ngày này, nguyên giới xảy ra thay đổi lớn. Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn và Thiên Đế Thượng Hoàng đệ nhất hiểu vị tôi liên thủ giết chết địa mẫu nguyên quân, chặt đổ nguyên mộc. Thiên đế Nam Thượng Hoàng, đời thứ 15 cầm đầu đại quân công phạt thiên đình Bắc Thượng Hoàng, một lần hành động diệt sạch khối u ác tính này của nguyên giới. Trận chiến này, Nam Thượng Hoàng đã thống nhất nguyên giới, trong đó có vô số câu chuyện xúc động lòng người không thể kể rõ ràng hết được. Ngày địa mẫu nguyên quân bị chém đầu đó, trời giáng dị tượng, xảy ra rất nhiều hiện tượng không thể tin được, nguyên mộc sụp đổ là một chuyện, ngoài chuyện này ra vẫn còn sự rối loạn không gian và thần thánh hạ xuống. Có người nói là Hạo Thiên Tôn, nổi danh thiên đình vực ngoại cầm đầu các cường giả thiên đình hạ xuống, giúp đỡ đám người Nguyệt Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn giết chết địa mẫu. Cũng có người nói rằng thần thông của Nguyệt Thiên Tôn mất khống chế, Nguyệt Thiên Tôn bị địa mẫu nguyên quân đánh trọng thương, đã biến thành tàn phế, bị hủy nhan sắc. Còn có người nói rằng hiểu vị tô được Nguyệt Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn tán thưởng, giao nguyên mộc bị chặt đổ cho hắn. Lại có người nói Lăng Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn làm chủ, để hiểu vị tô quản lý nguyên giới. Chẳng qua từ đó về sau, rất ít người nhìn thấy Nguyệt Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn cũng lại bế quan lần nữa, có dấu hiệu công thành thân thoái. Rốt cuộc ngày đó đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều đã trở thành lịch sử, không một người ngoài nào biết được. Ngày đó, Nguyệt Thiên Tôn trốn trở về cung điện của nàng, nếu như nàng muốn đi, trong thiên hạ không ai có thể ngăn cản được nàng, nhưng vì cứu Lăng Thiên Tôn ra, nàng giống hệt như những gì đã xảy ra trong mộng cảnh. Nàng đã từ bỏ hai chân và dung nhan của mình, để đối lấy cơ hội trốn thoát của Lăng Thiên Tôn. Nàng gần như là bò trở về trong cung điện của mình, lập tức bố trí các loại phong cấm không gian để đám người Hạo Thiên Tôn không thể tìm thấy nàng. Yên Nhi, mang một bình phong đến đây, đừng để người ngoài nhìn thấy ta. Nàng run giọng nói. Bình phong che lấy nàng, Yên Nhi rất chú đáo thắp sáng đèn lồng ở trong bình phong cho nàng. Nguyệt Thiên Tôn run rẩy cầm gương lên, nhìn khuôn mặt xấu xí kia trong gương, run tay ném gương ra ngoài. Lúc này, một bóng dáng im hơi lặng tiếng đi đến, mà Yên Nhi và một đám cung nữ lại giống như không nhìn thấy hắn. Tần Mục đi về phía bình phong, Nguyệt Thiên Tôn che mặt, giọng nói khàn khàn nói, đừng qua đây, ta không muốn ngươi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của ta. Tần Mục đẩy bình phong ra. Nguyệt Thiên Tôn thét lên, bất kể Tần Mục từ nơi nào đi về phía sau bình phong, thì bình phong vẫn luôn ngăn cản trước mặt hắn. Nguyệt, Tần Mục đứng trước bình phong, khẽ nói, ta phải trở về rồi. Nguyệt Thiên Tôn không nói gì. Tần Mục tiếp tục nói, hiện tại ta vẫn không cứu được ngươi, ta không thể phá giải tiên thiên nhất khí của Hiểu Vị Tô, cũng không phá giải được thần thông của Hỏa Thiên Tôn. Nhưng tương lai, đợi đến khi cây đào của ngươi trải khắp chư thiên vạn giới, đợi đến khi ta lại mang theo bức tranh này trở về, ngươi sẽ khôi phục lại dung mạo lúc trước. Lúc đó, ngươi vẫn là Nguyệt Thiên Tôn. Hắn cúi người thi lễ, quay người rời đi. Đạo hữu, chờ ta. Sau bình phong là không gian tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, nữ tử sau bình phong ngồi trong bóng râm khẽ cúi người. Thời gian từ từ trôi qua. Sự kết thúc của thời đại Thượng Hoàng đã là kết cục không thể tránh khỏi. Địa mẫu nguyên quân chết, Nguyệt Thiên Tôn bị trọng thương, chỉ còn lại Lăng Thiên Tôn một cây chẳng chống vững nhà. Nhưng Lăng Thiên Tôn thần thông quảng đại, sở hữu năng lực không thể tưởng tượng nổi, đặc biệt là đến những năm cuối của thời đại Thượng Hoàng, một khi thần thông của nàng được thi triển, không ai có thể địch nổi nàng. Nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Lăng Thiên Tôn bị thiên đế tập kích, vẫn phải táng thân ở trong thiên hà. Một hoàng triều hưng thịnh liên tục kéo dài 30 vạn năm cứ như vậy mà kết thúc. Một năm này, một thiếu nữ Bạch Long Thị Lưng đeo một thanh trường kiếm, dẫn đầu vô số thượng hoàng, còn sống sót quần áo tả tơi trăm đắng nghìn cay trốn tránh sự đuổi giết của thần ma thiên đình vực ngoại, đã trải qua vô số gian nan khốn khổ, cuối cùng đã đến Đông Hải. Nàng dẫn đầu thượng hoàng di dân đi ra biển. Đã qua không biết bao lâu, bọn họ gặp được một hòn đảo nổi ở trên mặt biển, trên đảo nổi hoa đào nở rộ, cực kỳ rực rỡ. Ta có thể đưa các ngươi trốn vào trong một vùng chư thiên bí ẩn. Chủ nhân của vườn đào nói với thiếu nữ Bạch Long Thị, đợi đến khí thượng hoàng kiếp lắng lại, các ngươi có thể trở về vùng đất này. Long Bạch Thị cảm tạ. Nàng thường múa kiếm quang, chủ nhân vườn đào ngồi xe lăn được một nữ hài đẩy ra, trên mặt có mạng che ngăn cách, xa xa nhìn nàng múa kiếm. Kiếm như ngư long múa, phản chiếu Đông Hải. Bạch Long Thị phát hiện rất nhiều chuyện kỳ lạ của đảo nổi, đi lạc trong rừng đào của đảo nổi, có lúc sẽ đi đến chư thiên khác, có lúc sẽ đi đến nguyên giới, thậm chí có lúc sẽ đến U Đô, Huyền Đô. Nàng còn phát hiện chủ nhân vườn đào có tính tình kỳ lạ, nàng luôn hỏi nữ hài tên là Yên Nhi kia rằng, rừng đào của nàng đã trải rộng đến đâu rồi. Bạch Long Thị nghe nói rừng đào kỳ dị này là chủ nhân vườn đào năm đó, dùng một cành đào trồng mà thành, trải qua trăm ngàn năm mới phát triển đến quy mô hiện tại. Nàng còn nghe Yên Nhi nói, chủ nhân vườn đào đang đợi một người, đợi đến khi vườn đào trải đến chư thiên vạn giới, người đó mới sẽ xuất hiện. Cuối cùng, Bạch Long Thị dẫn đầu tộc nhân thông qua rừng đào tiến vào một vùng chư thiên bí ẩn, dừng lại, sinh sống và phát triển ở đó. Mà Bạch Long Thị cũng thường ra ngoài hành tẩu, truyền thụ cho mọi người đạo pháp thần thông nguyên giới, tuyên dương lý tưởng của thời đại Thượng Hoàng. Nàng được mọi người tôn là Thượng Hoàng Kiếm Thần. Nàng còn sẽ thường xuyên đi qua rừng đào kia, rừng đào đã dần dần trải đến rất nhiều chư thiên, nhưng chủ nhân vườn đào vẫn chưa đợi được người nàng muốn đợi kia. Bạch Long Thị đã gặp được một thiếu niên tên là Tần Nguyệt, gặp được tiểu phu của Vân Thiên Các, gặp được Đế Dịch Nguyệt tính tình rất xấu, gặp được Yên Vân Hề nữ giả nam trang phong lưu phóng khoáng. Nàng vẫn hành tẩu ở thế gian, chủ nhân vườn đào đang chờ đợi một người, mà nàng cũng đang chờ đợi một người. Bất chi bất giác 2 vạn năm qua đi, thiên đình của Khai Hoàng đã biến thành cát bụi, vinh hoa ngày trước biến thành đống hoang tàn. Chủ nhân vườn đào vẫn chưa đợi được người kia, mà nàng cũng chưa tìm được người kia. 2 vạn năm tháng tối tăm nữa lại trôi qua, Bạch Long Thị khổ sở tìm kiếm manh mối của người kia. Một ngày này, nàng đi qua ngọn nguồn của Dũng Giang, trong sông sương mù dày đặc dần dần nổi lên. Thiếu nữ lưng mang theo thần kiếm không khỏi cảm khái muôn vàn. Dòng sông này đã chôn vùi lịch sử nhiều đến nỗi nước sông cuồn cuộn, cũng đã biến thành tiếng nghẹn ngào của thời gian. Lúc này, nàng đã nhìn thấy chư thần của thiên đình đánh đến. Chư thần của thiên đình đang đuổi giết một nữ hài sách giỏ. Nàng ra tay cứu lấy nữ hài đó, nhưng nữ hài đó đã dầu cạn đèn tắt. Nàng khâm phục và kính trọng nữ anh hùng này, hộ tống nàng tiến lên, nhưng cuối cùng nữ hài đó vẫn ngã xuống Dũng Giang. Trong giỏ là một đứa trẻ nhỏ bé, oe oe khóc lên. Trước ngực hắn đang đặt một khối ngọc bội chữ Tần. Màn đêm buông xuống, Bạch Long Thị đưa mắt nhìn theo đứa trẻ bay đến một thôn trang nhỏ bé bên Dũng Giang. Các ngươi nghe đi. Trong thôn truyền đến giọng nói của một lão bà, bên ngoài có tiếng khóc của một đứa trẻ. Dũng Giang 46 năm sau, giông tố trào dâng, sóng to ập đến phá vỡ bờ. Sương mù dày đặc lại nổi lên, từng luồng sáng lóe qua, Tần Mục mang theo mấy chục nghìn cường giả như Ngụy Tùy Phong, Long Bá Vương, Phượng Thu Vân, Lâm Kiều cùng với đám Vũ Lâm quân xuất hiện trên mặt sông. Cuồng phong ảo ạt, sóng rất lớn, thổi tan sương mù dày đặc, thần lực bùng phát trên mặt sông, gió yên, sóng lặng, Vũ Lâm quân sơ xác tiêu điều. Sau lưng Tần Mục, Ngụy Tùy Phong cầm đầu 5 vạn Vũ Lâm quân đồng loạt cúi người, chăm miệng một lời, giọng nói như sấm, đa tạ ân công. Nước sông ầm ầm, bị chấn động sinh ra vô số gợn sóng. Hai bờ Dũng Giang, bầy chim đồng loạt bay đi. Tần Mục quay người lại, đỡ Ngụy Tùy Phong lên, hai tay áp sát vai hắn, cười ha ha nói, đại sư huynh, hà tất phải như thế. Chư quân, mau đứng dậy đi. Đám người Long Bá Vương và Phượng Thu Vân nhìn thấy tình cảnh này không khỏi biến sắc, trong lòng lo sợ bất an. Vị cường giả đại đế tọa đỉnh phong như Vân La Đế Ngụy Tùy Phong, cộng thêm cả mấy chục nghìn Vũ Lâm quân, lực lượng này đủ để quét sạch nguyên giới. Đương nhiên ngoại trừ thần khí Ngự Thiên Tôn của nguyên giới ra. Đến lúc này, cuối cùng Diên Khang cũng đã có thực lực tranh giành thiên hạ, cho dù là thực lực thấp kém nhất, nhưng cũng là thực lực. Long Bá Vương, Thu Vân Tỷ, Lâm Kiêu, lập lời thề với Tiểu Thổ Bá đi. Ánh mắt Tần Mục liếc qua. Tiểu Thổ Bá. Trong lòng mấy người này sợ hãi bất an, không biết Tiểu Thổ Bá này là ai, chẳng qua tình hình hiện tại không mạnh bằng người ta, bọn họ cũng chỉ đành phải nghe theo lời của Tần Mục, lập lời thề với Tiểu Thổ Bá. Nhưng khiến bọn họ không hiểu là, bọn họ lập lời thề với Tiểu Thổ Bá, nhưng lại chưa có được trả lời của vị Tiểu Thổ Bá kia, khiến bọn họ vừa mừng vừa sợ, cho rằng khế ước không hữu dụng. Tuy nhiên bọn họ lại không biết, vị Tiểu Thổ Bá này không hề ở đây, mà là ở Thái Hư. Chỉ cần bọn họ bước vào Thái Hư, hoặc là Tần Phượng Thanh từ Thái Hư đến đây, ước hẹn của Tiểu Thổ Bá sẽ lập tức ứng nghiệm, đến lúc đó bọn họ không làm phản thì còn tốt, nếu như làm phản, kết cục của bọn họ sẽ chỉ có một. Sư huynh, các ngươi ở lại Diên Khang hay đi đến Thái Hư? Tần Mục nói, ở lại Diên Khang, những kẻ là tướng sĩ, như các ngươi có thể tranh thủ hấp thu thành quả của biến pháp Diên Khang, bù đắp thiếu thốn của mấy trăm năm, nếu như đi đến Thái Hư, vậy thì sẽ trực tiếp chống đối với thiên đình. Ngụy Tùy Phong trầm ngâm trong chốc lát, nói, ở lại Diên Khang trước, đợi qua mấy năm sau lại đi đến Thái Hư. Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu. Ngụy Tùy Phong có suy nghĩ của chính hắn, Vũ Lâm Quân hiện tại vẫn còn là đạo pháp thần thông của thời đại Long Hán. Đừng nói không so được với Diên Khang, ngay cả thiên đình hiện tại cũng không sánh bằng. Mặc dù cảnh giới của bọn họ rất cao, thấp nhất cũng là cảnh giới Ngọc Kinh, nhưng so sánh với tướng sĩ thiên đình, thực lực của bọn họ chỉ tương đương với cảnh giới Trảm Thần Đài, thậm chí là cảnh giới Giao Trì. Mà so sánh với tướng sĩ Diên Khang, thực lực của bọn họ thậm chí còn thấp hơn hẳn, chỉ tương đương với thiên thần cảnh giới Giao Trì. Nếu như đối mặt với sự tồn tại yêu nghiệt hệt như thủ lĩnh biến pháp Diên Khang, chỉ sợ ngay cả thiên thần cũng không bằng. Thủ lĩnh biến pháp của cảnh giới chân thần đã đủ để ngang hàng với bọn họ. Thời đại không hề đứng yên, nếu như đứng yên, vậy mới là thời đại khiến người vô cùng bi ai tuyệt vọng. Nhưng thiên phú của Vũ Lâm quân cực cao, mỗi người đều là thiên tài. Chỉ cần hấp thu thành quả biến pháp Diên Khang thì sẽ vượt qua tướng sĩ thiên đình, thậm chí sánh ngang thần chỉ của Diên Khang cũng không thành vấn đề. Tần Mục cúi người chào từ biệt Ngụy Tùy Phong, nói, tương lai ta cũng sẽ đến Thái Hư xem thử tình hình chiến đấu của nơi đó. Các ngươi đến gặp Địa Đức Nguyên Quân trước. Địa Đức Nguyên Quân là nửa chúa tể của nguyên giới hiện nay, nắm giữ quyền thế xây cung đóng quân. Dù sao binh lực của Diên Khang không nhiều, có các ngươi giúp đỡ, Địa Đức Nguyên Quân thật sự có thể thống trị nửa Giang Sơn nguyên giới. Ngụy Tùy Phong dẫn đầu Vũ Lâm Quân và đám người Phượng Thu Vân, Long Bá Vương rời đi. Phượng Thu Vân xa xa nhìn thấy một cây nguyên mộc xanh tươi tốt, phạm vi che phủ rộng lớn, trong lòng không khỏi cực kỳ vui vẻ. Đám người Mục Thiên Tôn còn nói Địa Mẫu Nguyên Quân đã chết, sợ rằng là để gạt ta, muốn ta phản bội Địa Mẫu. Giờ đây đã đến nơi này của Địa Mẫu, ta vẫn sẽ được trọng dụng, phượng tộc ta cũng vẫn sẽ được trọng dụng. Bọn họ cách cây nguyên mộc kia càng ngày càng gần, xa xa đã thấy một tòa thiên cung đang trong xây dựng. Tòa thiên cung kia trôi nổi ở giữa tán cây nguyên mộc, thiên công và các trận sư của Diên Khang Quốc đang thiết kế trận pháp, chế tạo thiên cung. Thiên cung đã xây dựng được hơn nửa. Chế tạo thiên cung không hề dễ dàng, thiên cung cần tập hợp tất cả người có tay nghề giỏi của chư thiên vạn giới đến rèn đúc, mà Diên Khang chưa từng có kinh nghiệm về phương diện này. Nhưng dựa vào sức mạnh của một quốc gia đã chế tạo ra một tòa thiên cung, loại tiềm lực này vẫn khiến người ta phải kính sợ. Ngụy Tùy Phong dẫn đầu bọn họ đi đến gần nguyên mộc, lập tức có tướng sĩ Diên Khang đi đến tra xét, tra hỏi qua một phen, sau đó vội vàng đi vào trong thiên cung bẩm báo. Phượng Thu Vân quan sát cây nguyên mộc này, trong lòng hoài nghi, chỉ thấy dưới nguyên mộc có một tòa kinh thành quy mô to lớn, mà ở trên nguyên mộc cũng có một tòa kinh thành quy mô to lớn, người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt. Về phần thiên cung, mặc dù xa hoa tráng lệ, nhưng không náo nhiệt bằng hai kinh thành kia. Địa Mẫu vẫn luôn coi thường nhân tộc, không đối xử tốt với nhân tộc, tại sao lúc này lại đối xử với nhân tộc tốt như vậy? Không lâu sau, thần nhân của Diên Khang mời bọn họ tiến vào thiên cung, Ngụy Tùy Phong dẫn đầu một phần tướng lĩnh và đám người Long Bá Vương, Phượng Thu Vân đi thẳng vào Lăng Tiêu Điện. Đợi đến khi đi đến trước Lăng Tiêu Điện, mọi người sửa sang lại y phục, sắc mặt nghiêm nghị, đi theo thần quan vào trong điện bái kiến Địa Đức Nguyên Quân. Phượng Thu Vân lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn thấy vị Địa Đức Nguyên Quân kia không khỏi thử người ra, thất thanh nói, Yến Nhi. Công Tôn Yến nhìn thấy nàng cũng không khỏi vừa mừng vừa sợ, không chú ý tới lễ nghi, vội vàng bật dậy khỏi chỗ ngồi, cười nói, Thu Vân tỷ. Phượng Thu Vân vội vàng nói, sao ngươi lại ngồi trên vị trí đó? Mau xuống đây. Ngươi, nàng đột nhiên tỉnh ngộ lại, kinh ngạc thốt lên, ngươi là Địa Đức Nguyên Quân. Trong đầu nàng nổ ầm ầm, năm xưa tiểu muội muội luôn vòng qua vòng lại bên cạnh mình kia, vậy mà giờ đây đã trở thành Địa Đức Nguyên Quân, chúa tể nửa Giang Sơn nguyên giới. Nàng còn nhớ lúc đó Công Tôn Yến luôn hồn nhiên đến nỗi khiến người ta không nhịn được, mà thầm yêu thương quý mến, nàng là thành quả của Địa Mẫu Nguyên Quân đã sinh ra, Địa Mẫu Nguyên Quân lại không hề yêu thích đứa con của mình, sắp xếp nàng đi ra canh cửa. Công Tôn Yến lại không một lời oán thán, còn trồng vườn cây ăn quả ở bên ngoài, ngày ngày bận tới bận lui tưới nước bắt sâu. Ai có thể ngờ được nha đầu này lại sẽ có địa vị như ngày hôm nay. Công Tôn Yến đi xuống dưới, vui mừng nói, cành này của ta vẫn chưa có Phượng Hoàng đậu đâu, cuối cùng Thu Vân tỷ cũng đến rồi. Phượng Thu Vân ngơ ngác, nàng bị nhốt ở trên quỷ thuyền chỉ có thời gian 10 đến 20 năm, không ngờ rằng lại xảy ra biến cố lớn như vậy. Địa Mẫu đâu? Địa Mẫu Nguyên Quân ở đâu? Trong lòng nàng bỗng chốc mờ mịt. Một bên khác, Tần Mục đi đến đạo môn, Lâm Hiên đạo chủ vội vàng đón tiếp, mời hắn vào đạo môn. Tần Mục nhìn về phía rừng đào phía xa bên cạnh đạo môn, Lâm Hiên đạo chủ cười nói, Tần giáo chủ muốn gặp chủ nhân vườn đào à? Tần Mục nói, nàng là cố nhân của ta, quả thật ta muốn gặp nàng, nhưng hiện tại ta vẫn chưa có đủ thực lực chữa khỏi bệnh cho nàng, chỉ có thể đợi thêm một khoảng thời gian nữa vậy. Ánh mắt Lâm Hiên đạo chủ lóe lên, nói, chúng ta đã mười mấy năm chưa gặp, xin hỏi thực lực hiện nay của giáo chủ đã đến bước nào rồi? Lúc nào ta cũng lo lắng ngươi buông thả. Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, chậm gì gì nói, cho dù đến bước nào thì vẫn luôn mạnh hơn ngươi. Lâm Hiên đạo chủ khiêm tốn nói, phải, phải. Dù gì Tần giáo chủ cũng là bá thể, lúc nào cũng mạnh hơn những người khác một chút. Những năm này tiểu đạo nhân chuyên cần cực khổ tu luyện, nhưng theo việc tu vi càng tinh thâm, lòng hiếu chiến hiếu thắng cũng càng phai nhạt đi nhiều, không còn thích đánh đánh giết giết nữa. Nhất là sau khi ta lĩnh hội ra đại thuật số đạo vực của đạo kiếm, thì càng ít xuất kiếm hơn nữa. Dù sao, người đáng để ta xuất kiếm cũng càng ngày càng ít đi. Tần Mục vẻ mặt tươi cười, nói, xem ra đạo tổ đã chỉ dạy ngươi không ít thứ tốt. Lâm Hiên rót trà cho hắn, cũng vẻ mặt tươi cười nói, mặc dù đạo tổ đã chỉ dạy ta, nhưng tu hành vẫn phải dựa vào bản thân ta, hơn nữa ta cũng không nợ hắn cái gì. Ta truyền thụ cho hắn thuật số vi mô, hắn vui vẻ giống như một đứa trẻ, nói thẳng đạo của mình đã thành rồi. Không biết hiện tại hắn đã chạy đi đâu rồi. Tần Mục khẽ cười nói, nhưng mà thuật số vi mô là ta truyền thụ cho ngươi đó. Là ngươi lĩnh hội rồi ném cho ta, nhưng mà là ta hoàn thiện. Lâm Hiên đạo chủ cười híp mắt sửa sai cho hắn, nhắc nhở hắn, nói, ngươi là một kẻ lười biếng, hoàn thiện thuật số vi mô mà ngươi cũng không làm được, mà ta lại là một kẻ tĩnh tâm, chỉ có ta mới có thể làm được chuyện ngươi không làm được. Ánh mắt Tần Mục lóe lên, uống trà nói, nhưng mà Hư Sinh Hoa cũng lĩnh hội thuật số vi mô, hắn so với ngươi thì thế nào? Sắc mặt Lâm Hiên đạo chủ chợt cứng đờ, hậm hực nói, bọn ta đã giao lưu mấy lần. Hắn ở xa, dù gì cũng là Tây Thổ, đến được đây cũng không dễ dàng, từ xa đến là khách, cho nên ta liền nhường hắn thắng mấy lần để tránh hắn đau lòng. Tần Mục ha ha cười lớn, thong thả nói, Hư Sinh Hoa cũng kém hơn ta một chút, cái loại dựng đứng lên ấy. Lâm Hiên đạo chủ hừ một tiếng, thần thông của Hư Sinh Hoa đã đạt đến lĩnh vực vi mô, giống như kiếm của ta vậy, ta là thuật số đạo vực, hắn là thần thông đạo vực. Mà Vương Mộc Nhiên Vương Tiên Nhân cũng vô cùng lợi hại, hắn chỉnh hợp công pháp Tiểu Ngọc Kinh Thành 1, có 12 tòa thiên cung, luận tu vi thâm hậu, trong cùng thế hệ thì hắn là đệ nhất thiên hạ. Bá thể họ Tần, trong vô tri vô giác, người đã hết thời rồi. Hắn bưng ly trà lên đặt ở bên môi nhưng không uống, dũng giang sóng sau xô sóng trước như người đã chết trên bãi cát từ lâu rồi. Tần Mục bưng trà, cũng đặt ở bên môi nhẹ nhàng thổi trà, khẽ cười nói, ta đã làm sóng ở thiên đình nhiều năm như vậy mà không chết. Chẳng lẽ đi tới đạo môn nho nhỏ này của ngươi còn có thể chết được hay sao? Lâm Hiên đạo chủ uống một hơi cạn sạch, Tần Mục cũng uống một hơi cạn sạch nước trà, hai người đồng thời đặt ly trà xuống, ly trà lún sâu vào trong bàn đá, mặt ly ngang bằng với bàn đá. Đây là thần thông tạo hóa. Hai người bọn họ đồng thời thi triển thần thông tạo hóa, thay đổi kết cấu vật chất bàn đá và ly trà, khiến ly trà và bàn đá hợp thành một khối. Nơi xa xa, mấy đạo nhân giáo giác nhìn quanh, thì thầm với nhau, nghị luận xôn xao. Đạo chủ vẫn luôn vân đạm phong khinh, trời cao mây xa, mặc dù trẻ tuổi, nhưng tu vi sâu không lường được, một vẻ lãnh đạm giống như Nhàn Vân Giã Hạc. Từ sau khi đạo tổ đến đây, đạo chủ lại càng thêm sâu không lường được, thực lực tu vi như nước mênh mông, như vực sâu rộng. Một vị đạo nhân trẻ tuổi buồn bực nói, vì sao hôm nay lại tức giận? Đạo nhân lớn tuổi bên cạnh cười nói, đó là do ngươi không biết người tới là ai. Vị khách nhân này là Mục Thiên Tôn nổi danh lừng lẫy, nhân vật gieo họa thiên hạ. Năm đó đạo chủ cũng từng chịu không ít thiệt thòi trong tay hắn. Đạo nhân trẻ tuổi khó hiểu nói, Mục Thiên Tôn, sao Thiên Tôn lại dính díu tới đạo chủ chứ? Hơn nữa sao mà khiến đạo chủ ngồi không yên, nổi giận đùng đùng thế? Chuyện này là ngươi có điều chưa biết rồi. Đời trước bọn họ cực kỳ xấu xa, năm đó Mục Thiên Tôn được xưng là Tần giáo chủ, là một đại ma đầu, là giáo chủ thiên ma. Đạo chủ lần đầu tiên gặp phải thất bại chính là thua ở trong tay hắn, bị hắn phá đạo kiếm. Những đạo nhân khác mồm năm miệng 10, bóc sạch sành xanh nội tình của Lâm Hiên đạo chủ, nói, ngoại trừ Vương Tiên Nhân của Tiểu Ngọc Kinh, Hư Sinh Hoa của Tây Thổ, Chiết Hoa Lê của Trung Thổ, Như Lai của núi Tu Di Gia, quả thật người có thể đánh đồng với đạo chủ trên đời này không nhiều. Còn có kẻ tên là Tề Cửu Nghi kia cũng rất lợi hại, chẳng qua gần đây hắn không thường xuyên lui tới. Nhưng mà người đạo chủ muốn đánh nhất vẫn là vị Mục Thiên Tôn này. Hiện nay hắn đưa mình tới cửa, chắc chắn phải quyết đấu một trận. Trước bàn đá, Tần Mục gảy ly trà kia xoay từ trong bàn đá ra ngoài, mặt bàn không tổn hại chút nào, thản nhiên nói, lâu lắm không đánh các ngươi, xem ra các ngươi đã tự coi mình thành hùng bá thể hết rồi. Lâm Hiên đạo chủ cũng gảy ly trà, thản nhiên nói, là hùng hay thư, trong lòng giáo chủ không tự tính được sao. Ly trà của hắn cũng nổi lên, trên bàn đá không để lại bất cứ dấu vết gì. Mấy năm nay ta dùng thuật số vi mô dựng lại phù văn đại đạo của thần thánh chư thiên. Hơn nữa học được đại thuật số vĩ mô từ phía đạo tổ, trên trình độ thuật số, ngươi và ta là khác nhau một trời một vực. Ta là mây, ngươi là bùn. Lâm Hiên đạo chủ rút kiếm, keng một tiếng cắm ở trên bàn đá, mỉm cười nói, Khai Hoàng cũng đã từng đến đạo môn truyền thụ kiếm đạo cho ta, giúp cho ta hiểu biết được ảo diệu cuối cùng của đạo cảnh. Trưởng thôn cũng đã từng đến đây, trong lời nói rất thất vọng về ngươi, nhưng lại ca ngợi không dứt với ta. Bọn họ cho rằng ngươi đã què, con đường của ngươi đã lệch. Tần Mục nhìn chằm chằm kiếm của hắn, vung tay rút kiếm, cắm kiếm gãy của mình ở trên mặt bàn, lạnh lùng cười nói, kẻ què không phải là ta, mà là trưởng thôn và Khai Hoàng mới đúng. Ta mới là chính đạo. Hai người què bọn họ đều đã từng bị ta đánh. Hai mắt Lâm Hiên đạo chủ sáng lên, khí tức lại càng thêm nội liễm, tà ma ngoại đạo đều nói như vậy, đã nhiều năm như vậy qua đi, ngươi vẫn không thay đổi chút nào. Tần Mục cười ha ha nói, không đánh ngươi một trận, ngươi còn cho rằng ngươi thật sự mạnh mẽ. Ngươi cho rằng ngươi có thể đoạt được khí vận bá thể của ta ư? Lâm Hiên đạo chủ đứng dậy, áo đạo sĩ bay phất phới như muốn cưỡi gió bay đi, nói nhiều vô ích, là hùng hay thư thì nhìn bản lĩnh thật sự. Tần Mục đứng dậy, thong thả nói, các ngươi đã quá xem thường ta rồi, cho dù các ngươi kế tục biến pháp Diên Khang, nhưng ta cũng không kém. Luận tu vi, vẫn là ta mạnh nhất, luận kiếm đạo, ta vẫn là mạnh nhất, luận chiến lực,

bỗng nhiên hóa thành một vực sâu lớn không gì không nuốt, vèo một tiếng nuốt chửng Tần Mục vào bên trong. Nơi đó dường như chỗ kết thúc của vũ trụ, giống như hố đen, không chỗ nào không nuốt, không chỗ nào không tiêu hóa. Quy Khư Đại Uyên, ngay cả đại đạo thần thông của Quy Khư, mà thuật số của ngươi cũng có thể biến đổi sao? Giọng nói của Tần Mục từ bên trong vực sâu truyền đến, uy năng của kiếm vực hoàn toàn bộc phát, Quy Khư Đại Uyên mà kiếm quang của Lâm Hiên đạo chủ biến thành sụp đổ tan rã, Tần Mục sắp thoát ra khỏi vây hãm. Tay phải của Lâm Hiên đạo chủ rút kiếm, tay trái bấm kiếm quyết, vuốt về phía trước dọc theo thân kiếm, vuốt đến chỗ mũi kiếm, trầm giọng nói, vạn đạo quy nhất, tiên thiên nhất khí. Vù, hắn đâm ra một kiếm, đúng lúc giáp mặt với Tần Mục thoát khỏi vây khốn từ Quy Khư Đại Uyên. Kiếm quang vô cùng nhanh chóng, trong chốc lát đã đến trước mặt Tần Mục. Tần Mục không kịp vung kiếm, tay phải nâng kiếm, đặt ra sau lưng, tay trái dựng ấn đường bấm kiếm quyết, giọng nói hùng hậu trầm thấp, thần tàng, mở. Tốc độ một kiếm này của Lâm Hiên đạo chủ cực nhanh, keng một tiếng đâm vào trên đầu ngón tay giữa tay trái của hắn, một giọt máu tươi từ đầu ngón tay hắn chảy xuống, theo thân kiếm trượt xuống dưới. Cùng lúc đó, thần tàng lĩnh vực của Tần Mục bung ra, muôn đạo nổ vang, trào dâng ra phía bên ngoài, sức mạnh vô cùng kinh khủng bộc phát. Tần Mục chỉ huy kiếm quyết đối mặt với mũi kiếm của một kiếm này, của Lâm Hiên đạo chủ, kiếm quyết đánh về phía trước. Ầm, từng tòa thiên cung nổ vang, tổ đình, Huyền Đô, U Đô, Nguyên Đô, Tứ Cực Thiên, Chư Thiên Vạn Giới, vô số đại đạo cùng nhau gầm thét dâng trào, theo một kiếm quyết này của hắn, sức mạnh mênh mông cùng bật Lâm Hiên đạo chủ và đạo kiếm lên thật cao. Kiếm quang toàn thân Lâm Hiên đạo chủ sụp đổ tan rã, tiên thiên nhất khí trong thân kiếm cũng lần lượt đứt đoạn. Rầm rầm, từng tiếng nổ truyền đến, áo đạo sĩ trên dưới toàn thân Lâm Hiên không ngừng nổ tung, cả người lẫn kiếm đều cùng đâm vào phía sau, một tiếng ầm ầm đâm vào trên một vách núi. May mắn Tần Mục thu lực kịp thời, không khiến hắn bị trọng thương, nhưng mà sức mạnh của một đòn này vẫn khiến tai mắt mũi miệng của hắn phun máu, áo đạo sĩ trên người cũng bị tàn phá nặng nề, áo quần không đủ che thân, vách núi kia bị hắn va phải đến nỗi răng rắc nứt ra, ngay sau đó Lâm Hiên đạo chủ rơi xuống từ trên vách đá, nằm sấp hình chữ đại trong bụi bặm. Tần Mục bị dọa giật nảy mình, bước nhanh về phía trước, đang muốn kiểm tra thương thế của hắn, đột nhiên Lâm Hiên đạo chủ chờ mình một cái nhảy lên, đạo kiếm cũng không cần, ném ra xa. Khoa tay múa chân, vui vẻ chạy như điên khắp nơi, mừng rỡ như điên, la lên, ta đã làm hắn bị thương được rồi. Tần Mục ngạc nhiên, lại thấy Lâm Hiên đạo chủ đang mặc áo đạo sĩ rách nát lọt gió, tai mắt mũi miệng đều là máu, vui vẻ la lên, ta đã khiến hắn chảy máu rồi. Ta đã một kiếm đâm hắn bị thương. Ha ha ha ha, Tần giáo chủ không ai bị nổi lại bị thương dưới kiếm của ta, bị thương ở dưới kiếm của đạo môn ta. Một đám đạo nhân trong đạo môn đưa mắt nhìn nhau. Chỉ thấy vị trưởng giáo chí tôn này của bọn họ ba chân bốn cẳng chạy như điên, chạy loạn khắp núi đồi, vui mừng kêu lên không ngừng, dường như cực kỳ thoải mái. Nhưng mà áo đạo sĩ của trưởng giáo chí tôn lại khó che đậy thân thể của hắn, từ phía sau lưng còn có thể nhìn thấy cái mông trắng bóng. Rất nhiều nữ đạo cô vội vàng che lấy mặt, không dám nhìn thẳng, chỉ đành phải len lén liếc trộm từ trong khe hở ngón tay. Sắc mặt Tần Mục đỏ lên, đi chặn đường Lâm Hiên, đạo hữu, ngươi đã đâm bị thương đầu ngón tay của ta, nhưng mà ta lại đánh ngươi gần chết. Theo lý mà nói thì ta đã thắng, ngươi hân hoan nhảy nhót như thể giống như là ngươi đã thắng ta vậy. Lâm Hiên đạo chủ hai tay chống nạnh, cây ngay không sợ chết đứng nói, khiến ngươi bị thương thì coi như là ta đã thắng. Hư Sinh Hoa lợi hại như vậy, Vương Mộc Nhiên tiên nhân kiêu ngạo như thế, bọn họ cũng chưa từng khiến ngươi bị thương, duy chỉ có ta làm được. Ta lợi hại hơn bọn họ. Tần Mục lúng ta lúng túng nói, đó cũng là ta mạnh hơn, ngươi vui vẻ cái gì? Lâm Hiên đạo chủ hưng phấn đến kỳ lạ, ta đã khiến Mục Thiên Tôn bị thương rồi. Những người khác đều không làm được, duy chỉ có ta mới có thể làm được. Hư Sinh Hoa cũng không được, hắn không làm được. Ta là Hùng, hắn là Thư. Tần Mục ho khan một tiếng, nhắc nhở, bây giờ ngươi y phục không đủ che thân. Ta sinh ra đã trần như nhộng, sợ cái gì? Lâm Hiên đạo chủ vẫn không thể áp chế nổi hưng phấn. Tần Mục thở dài một hơi, chắc chắn Lâm Hiên đạo chủ đã nhận đả kích với kích động quá lớn, hơi bị chập mạch rồi. Chẳng lẽ Hư Sinh Hoa đã đả kích hắn thành như vậy? Trong lòng Tần Mục có hơi oán trách Hư Sinh Hoa, thầm nghĩ, dù gì cũng là hùng bá thể, giống ta chỗ nào. Mỗi lần ra tay đều rất có chừng mực. Lâm Hiên đạo chủ hưng phấn hồi lâu, vui mừng chạy như điên, chạy một lượt toàn bộ núi, cuối cùng có lão đạo nhân mang áo đạo sĩ đến, mặc vào cho trưởng giáo chí tôn của bọn họ. Lúc này Lâm Hiên mới tỉnh táo lại, sắc mặt hơi đỏ, ngay sau đó khôi phục như thường, lại biến thành dáng vẻ đạo chủ đạo môn không gợn sóng chút nào, áy náy nói. Vừa rồi ta có hơi thất lễ, vẫn xin Tần giáo chủ đừng chê bai. Tần Mục cười nói, đạo nhân trên núi đều đã sắp bị ngươi dọa sợ hết rồi. Lâm Hiên đạo chủ cười nói, đạo môn của ta chính là như vậy, chí tình chí nghĩa, không câu nệ tiểu tiết. Tần Mục biết hắn đang rát vàng trên mặt mình, cũng không vạch trần, nói, ta ở nơi này của ngươi học hỏi một khoảng thời gian, còn xin đạo hữu dạy ta. Nụ cười trên mặt Lâm Hiên đạo chủ khó mà áp chế, cười nói, nào dám không tuân theo. Các đạo sĩ đạo môn, vẫn chưa tỉnh táo lại từ trong tiếng gào thét giống như vui mừng của đạo chủ vừa rồi. Lâm Hiên đạo chủ quát tháo một tiếng, răn dạy nói, thân là đạo sĩ, không quan tâm hơn thua tuy là quan trọng, nhưng chí tình chí nghĩa mới là chân ngã, mới là chân nhân. Các ngươi tu hành không đến đó, mỗi người tự úp mặt vào tường 3 ngày. Đám đạo nhân nhận lệnh, ngoan ngoãn đi úp mặt vào tường. Chỉ thấy vị trưởng giáo chí tôn này của bọn họ vẫn khó nén hưng phấn kích động, vừa đi về phía trước, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm, ta đã làm hắn bị thương, ta đã khiến hắn chảy máu, khà khà, ta đã đánh Mục Thiên Tôn bị thương. Khụ khụ, Tần giáo chủ, mời đi bên này. Tần Mục đã ở lại đạo môn hơn 10 ngày, học tập đại thuật số đạo vực của Lâm Hiên đạo chủ. Chẳng qua mục đích quan trọng nhất của hắn vẫn là tiên thiên nhất khí của Lâm Hiên. Tiên thiên nhất khí là đại đạo của cổ thần thiên đế, cực kỳ thần diệu, mà người từng thấy thân thể của thiên đế, ngoại trừ 10 thiên tôn ra thì chỉ có đạo tổ của đạo môn. Đạo tổ đã từng dạy Lâm Hiên, bởi vậy tiên thiên nhất khí của Lâm Hiên mới có thể lợi hại như thế, thậm chí một đòn cuối cùng đã thương tổn đến Tần Mục. Nếu như không phải vào thời khắc mấu chốt Tần Mục đã triển khai thần tàng lĩnh vực, vậy thì không phải là chỉ bị đâm rách đầu ngón tay đơn giản như thế. Thậm chí có thể sẽ bị Lâm Hiên đánh trọng thương. Đạo tổ lấy thuật số vĩ mô để xây dựng tiên thiên nhất khí, mà Lâm Hiên lại là lấy thuật số vi mô bổ sung. Đây có thể nói là đạo pháp gần nhất với tiên thiên nhất khí chân chính hiện nay. Tần Mục học rất chăm chú, không hiểu thì hỏi. Lâm Hiên đạo chủ cũng nhân cơ hội này thỉnh giáo hắn rất nhiều, thế là Tần Mục truyền thụ hệ thống tu luyện linh thai, mới mà bản thân khai ngộ ra cho hắn. Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối, bị chấn động đến nỗi một hồi lâu nói không ra lời. Thật lâu sau mới hồi phục lại tinh thần, suy tư trong phút chốc, nói, công pháp này và hệ thống tu luyện của ngươi, hiện nay chỉ có ngươi mới có thể tu luyện, ta không học được. Tần Mục kinh ngạc hỏi, vì sao? Lâm Hiên thở dài nói, nếu như ta muốn học, nhất định phải dùng 19 thức của ứng kiếp kiếm phá nát thiên cung và 7 thần tàng, mà ta tu luyện trăm cay nghìn đắng, ở dưới luồng áp lực nặng nề này, ai có thể may mắn tránh được chứ? Ai có sự ngang tàng như ngươi đây? Chắc chắn là sẽ bị ép chết thôi. Hắn ngừng lại một lát rồi tiếp tục nói, hơn nữa chỉ sợ người bình thường cũng không tu luyện nổi. Bất kể là ai, lúc ở cảnh giới võ giả đều không có nguyên khí mạnh mẽ như vậy, để có thể mở hỗn độn, khai thiên lập địa, xây dựng một tiểu vũ trụ ngay trong đầu óc, càng đừng nói đến tập hợp linh khí linh lực trong cơ thể hình thành nên linh thai. Người mạnh mẽ biết bao chứ? Nhưng tới bây giờ ngươi, cũng mới có được năng lực xây dựng hệ thống tu luyện này đó thôi, những người khác, nào có ai có khả năng mạnh mẽ như vậy? Tần Mục khẽ nhíu mày. Lâm Hiên nói, nếu như muốn truyền bá công pháp này của ngươi ra ngoài, muốn lưu truyền lại, vậy thì chỉ có thể giảm bớt, hạ thấp độ khó nhập môn. Nhưng nếu như hạ thấp độ khó, người đời sau sẽ không thể nào mạnh mẽ được giống như ngươi. Hắn ngẫm nghĩ nói, cho dù là như vậy thì cũng mạnh hơn hệ thống thần tàng thiên cung rất nhiều. Tần Mục cẩn thận suy nghĩ giây lát, gật đầu cảm khải nói, ngươi nói không sai, ta mạnh mẽ hơn một chút, còn cho rằng những người khác cũng sẽ mạnh như ta, nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc ta là bá thể. Sắc mặt Lâm Hiên tối sầm lại, đè chuôi đạo kiếm lại, hận không thể rút kiếm ra chém hắn. Hắn lập tức chậm chậm buông ra, hừ một tiếng, nếu không phải ta đánh không lại ngươi. Cuối cùng Tần Mục học được tiên thiên nhất khí, nhưng hắn lại không luyện thành thuật số đạo vực, thế là xin cáo biệt, ta đang định tới Tây Thổ một chuyến để gặp hư sinh hoa. Ánh mắt Lâm Hiên đạo chủ sáng lên, vô cùng dè dặt, nho nhã lễ độ nói, nếu hư sinh hoa gây chuyện khiêu chiến ngươi, ngươi nhất định phải dốc hết sức lực, không thể cho hắn bất kỳ cơ hội tranh thủ nào đó. Tần Mục hiểu ý, ta sẽ lưu ý, ngươi cứ yên tâm. Lâm Hiên đạo chủ thở phào nhẹ nhõm, tha thiết đưa tiễn, tiễn Tần Mục đi thật xa mới lưu luyến không rời quay về đạo môn. Tần Mục lấy đèn lồng đi về phía trước, bất giác đã đi đến trung tâm nguyên giới, nguyên mộc xanh tươi mát, bao phủ một nửa giang sơn nguyên giới, thiên cung của Hiểu Thiên Tôn trôi bồng bềnh ở bên trong tán cây, của Ngự Thiên Tôn cũng trôi nổi ngay bên cạnh. Tần Mục vừa muốn đi qua từ bên cạnh nguyên mộc, đột nhiên có một tiếng gọi lớn truyền đến, Mục Thiên Tôn xin dừng bước. Tần Mục đứng lại, xoay người lại nhìn, lại là chủ nhân của Thiên Ngục Tả Thiếu Bật Diêm Thiếu Thanh. Diêm Thiếu Thanh cứ như là lần đầu tiên gặp hắn, tiến lên chào hỏi, Mục Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn muốn gặp ngươi. Hiểu Thiên Tôn muốn gặp ta. Tần Mục hơi trầm ngâm do dự, ngẩng đầu nhìn thiên cung của Hiểu Thiên Tôn. Diêm Thiếu Thanh nhìn hắn, trong lòng lo sợ. Hắn không phải là kẻ bình thường, rõ ràng trình độ thần thức của hắn là sự tồn tại cao nhất trong thiên đình, 10 thiên tôn. Cũng đang mong chờ hắn có thể khai sáng một môn công pháp thần thức cấp đế tọa. Đương nhiên ít nhất trong thiên đình cũng có 3 người có trình độ thần thức vượt qua hắn, chẳng qua đang ẩn giấu mà thôi. Đó chính là Thái Đế Tưởng Thiên Phi, Cung Vân Cung Thiên Tôn và con trai Lăng Hiên Thần Hoàng của Cung Thiên Tôn với Thiên Đế. Ba người này ẩn giấu thân phận, không lộ ra tên tuổi tài năng của mình. Bởi vậy trước mắt người ngoài thì trình độ thần thức của Tả Thiếu Bật Diêm Thiếu Thanh vẫn là cao nhất. Mặc dù tu vi thần thức của Diêm Thiếu Thanh cao, nhưng lại không cẩn thận lắm, đã từng mắc bẫy của Tần Mục và Giang Mạch Khuê, suýt chút nữa thì không thể đi ra khỏi huyễn cảnh thần thức. Về sau hắn vẫn nghe theo đề nghị của Tần Mục, đi theo Diên Khang học tập thành quả biến pháp của Diên Khang. Những năm gần đây có thành tựu rất khá, khoảng cách với cảnh giới đế tọa cũng càng ngày càng gần. Ắt Hẳn Hiểu Thiên Tôn cũng đang phục kích cường giả thần bí của quỷ thuyền ở trên Dũng Giang. Tần Mục trầm giọng nói, ta cho hắn biết thế nào là biết khó mà lui. Hắn sợ bị đạo thái thủy với thần thông bất dịch vây khốn, cho nên rời đi. Chắc chắn hắn đến gặp ta là vì thứ bên trên quỷ thuyền. Ngoại trừ thân xác của đế hậu nương nương ra, e rằng còn có thân xác của Tuyệt Vô Trần. Chắc là còn có đám Vũ Lâm quân kia nữa. Dù sao thì hắn cũng là truyền thế thân của cổ thần Thiên Đế mà. Diêm Thiếu Thanh sợ rợn tóc gáy, muốn bịt tay lại không muốn nghe hắn tiếp tục nói chuyện nữa. Trong lòng âm thầm kêu khổ, biết càng nhiều thì chết càng nhanh. Ta sắp chết rồi. Tần Mục liếc hắn một cái lại chậm rãi nói tiếp. 5 vạn Vũ Lâm quân đều là thiên tài viễn cổ, chỉ cần thêm chút huấn luyện, chắc chắn chiến lực đột nhiên tăng mạnh, sẽ trở thành cánh tay đắc lực của hắn. Mà thân xác của đế hậu nương nương có thể uy hiếp đế hậu, còn thân xác của Tuyệt Vô Trần. Ha ha, năm đó hắn còn chưa đoạt được Tuyệt Vô Trần, thì đã bị đám người Hạo Thiên Tôn giết chết, đương nhiên là muốn ngủ cùng một phen rồi. Trong lòng Diêm Thiếu Thanh tuyệt vọng, hai chân hoàn toàn mất hết sức lực, bịch một tiếng ngã ngồi xuống dưới đất. Tần Mục khom người xuống, vỗ vỗ vai hắn, cười nói, Tả Thiếu Bật đến bây giờ còn chưa tự phong Nam Thiên Môn, Đoạn Tuyệt Thần Kiều. Xem ra người cũng không định nương nhờ Diên Khang. Vì thế cho nên ta cũng không cần phải cho ngươi một cơ hội sống nữa. Khóe mắt Diêm Thiếu Thanh nhảy dựng lên, ngẩng đầu nói, ta nguyện tự phế Thần Kiều, nương nhờ Diên Khang, Thiên Tôn còn cho ta cơ hội không? Tần Mục cười nói, chuyện này thì có khó khăn gì? Ta vừa dùng thần thức phong ấn chỗ này, cho dù là hiểu Thiên Tôn thì cũng không thể nào nhìn thấu được, hắn không biết chúng ta đang nói gì đâu. Diêm Thiếu Thanh nghẹn họng nhìn chân chối. Tần Mục xách đèn lồng tiếp tục đi lên, thản nhiên nói, có điều, ngươi đã biết bí mật này, nếu như ngươi không chống lại Thiên Đình, vậy thì ta sẽ nói cho hiểu Thiên Tôn, Nghiên Thiên Phi, ngươi vẫn sẽ chết không có chỗ chôn thân. Hắn quay đầu, nháy mắt nói, ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật này. Sắc mặt của Diêm Thiếu Thanh sáng ngắt. Tần Mục cười ha ha, xách đèn lồng rời đi. Diêm Thiếu Thanh vội vàng cao giọng nói, Mục Thiên Tôn, hiểu Thiên Tôn muốn gặp ngươi, ngươi không đi sao? Không đi. Tiếng nói của Tần Mục từ xa xa vọng lại, ta chính là một trong ngũ đại nguyên lão Mục Thiên Tôn của Thiên Minh, hiểu Thiên Tôn là sư điệt của ta. Ít nhất hắn cũng phải gọi ta một tiếng đạo huynh, bảo ta đến gặp hắn ư. Hắn đến gặp ta còn tạm được. Diêm Thiếu Thanh run sợ. Tần Mục xách đèn lồng tiến lên, muôn sông vạn núi ở dưới chân vụt cái loáng qua. Hắn thản nhiên cất bước, nhưng mà có đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn. Cho dù bước chân của hắn rất chậm nhưng tốc độ cũng là nhanh đến mức dọa người. Đột nhiên một tia sáng đuổi theo ở phía sau, đuổi theo hắn nửa ngày. Bây giờ mới đuổi được đến nơi vượt lên trước chắn trước mặt hắn. Tia sáng biến mất. Sắc mặt Hiểu Thiên Tôn âm trầm nhìn Mục Thiên Tôn không nói lời nào. Tần Mục mỉm cười, thu đèn lồng lại, chậm rãi nói, Hiểu Vị Tô, ta không phải thần tử của ngươi, ngươi muốn cầu xin ta thì phải đến mà gặp ta, thế mà lại bảo ta đi gặp ngươi, mặt mũi của ngươi cũng lớn nhỉ. Hiểu Thiên Tôn lạnh lùng nói, Mục Thiên Tôn, ngươi đừng quên, nếu muốn lấy tính mạng của ngươi thì chỉ cần một cái búng tay của ta mà thôi. Ngươi dám láo sực cản rỡ như vậy trước mặt ta à? Tần Mục cười ha ha. Sắc mặt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, ngươi giết ta chỉ cần một cái búng tay à, ta giết ngươi thì chỉ cần động khẩu mà thôi. Bệ hạ, chuyện ngươi chuyển thế, không mấy ai biết. Trong mắt Hiểu Thiên Tôn ngập tràn ý định giết người mãnh liệt. Ngươi đến tìm thân xác của đế hậu nương nương với Tuyệt Vô Trần, thật là nực cười, đường đường là thiên đế, vậy mà lại thấy lợi mất khôn đến mức độ này. Tần Mục thản nhiên nói, ta cho ngươi thân xác của đế hậu, cho ngươi thân xác của Tuyệt Vô Trần, ngươi tính dùng nó đi uy hiếp Nghiên Thiên Phi ư? Nghiên Thiên Phi đã không cần thân xác này từ lâu rồi. Còn Tuyệt Vô Trần, ngươi cũng chỉ có thể giữ nàng như một món đồ chơi mà thôi. Vì hai thứ bỏ đi này mà ngươi muốn đắc tội với ta. Hiểu Thiên Tôn cười lạnh nói, vì sao lại không nói rằng vì hai cái món đồ này mà ngươi đắc tội ta. Tần Mục cười khẽ, đế hậu có thể vứt bỏ thân xác của nàng, nhưng ngươi thì không thể. Ta có thể phá giải quỷ thuyền, có thể phá giải thần thông của Lăng Thiên Tôn. Đắc tội ta, ngươi cũng đừng mong có thể nhặt xác quay về. Khóe mặt Hiểu Thiên Tôn giật giật. Tần Mục phất tay áo nói, ngươi lui xuống đi. Hiểu Thiên Tôn nghiến răng cất bước rời đi, lúc đi đến phía sau hắn thì đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nói, Mục Thiên Tôn, ngươi đã không còn ở trong khả năng ta có thể khống chế nữa rồi. Ngươi trưởng thành rất nhanh. Tần Mục thản nhiên nói, nhờ ngươi ban tặng cả. lúc Diên Khang kiếp xảy ra, ta đã học được rất nhiều thứ từ trên người ngươi. Hiểu Thiên Tôn mỉm cười, lơ lửng bay đi, âm thanh thản nhiên vọng tới, nhưng mà ngươi lại không hiểu thứ gọi là đại thế. Chỉ cần vẫn còn Diên Khang, tóm lại ngươi lại không thể thoát khỏi sự khống chế của ta. Đại thế ư? Tần Mục thấy nực cười, lắc đầu, tiếp tục bước đi. Thái Sơ, trăm vạn năm trước ngươi có thể nói với Ngự Thiên Tôn như vậy, có thể nói với Vân Thiên Tôn như thế, mười mấy năm trước ngươi cũng có thể nói với ta như vậy. Nhưng mà bây giờ ngươi không nói như vậy được nữa rồi. Hắn nhìn về phía trước, núi non sông nước nguyên giới trắng lệ. Đông đảo chúng sinh, vì lợi mà tới, vì lợi mà đi khắp các chư thiên. Bây giờ ta đang mượn thế để nuôi dưỡng đại thế. Bây giờ xem như ngươi có được đại thế, nhưng tương lai sau này thì khó nói lắm. Thế lớn của ngươi có thể suy yếu, thế yếu của ta lại có thể lớn lên. Trận đối chiến này mới chỉ bắt đầu thôi. Tây Thổ, Thượng Thương Thần Tông. Tần Mục đến đây để gặp lại Hư Sinh Hoa, lúc hai người gặp nhau, Hư Sinh Hoa đang trêu đùa với một bé gái tầm 3-4 tuổi, Tần Mục nhìn đi nhìn lại, vẻ mặt cổ quái, cái tên Hư Sinh Hoa lạnh như băng này, thế mà lại có con rồi. Chắc chắn bé gái kia là con của Hư Sinh Hoa và Kinh Yến, thừa hưởng được đôi môi mỏng với cái mũi cao thẳng của Hư Sinh Hoa, dung mạo thanh tú của Kinh Yến. Tần Mục bước lên phía trước cười nói, Hư huynh thật an nhàn, ở đây chăm con cùng thê thất cơ đấy. Bé con tên là gì thế? Hư Sinh Hoa bế bé con lên, đặt ở trên đầu vai của mình, bé gái cất giọng trong trẻo giòn tan nói, ta tên là Hư Mộng Tình, thúc thúc, ngươi chính là cái ngươi được gọi là Đại Ma Vương Tần Mục sao? Tần Mục vô cùng kinh ngạc, cười nói, lá gan của tiểu nha đầu không nhỏ đâu, nói ra tiếng lòng của cha ngươi rồi đó. Hư Sinh Hoa cười lớn, Tần Mục nhắc nhở, cẩn thận bé tè lên cổ ngươi. Hư Sinh Hoa đặt tiểu nha đầu xuống dưới, không được gọi là Đại Ma Vương, phải gọi Mục Thiên Tôn. Mục thúc thúc của ngươi lợi hại lắm, không yếu đuối như ta đâu. Tần Mục hậm hực nói, ta vừa mới đánh một trận với Lâm Hiên đạo chủ. Hư Sinh Hoa sửa sang lại cổ áo cho tiểu nha đầu, cũng không ngẩng đầu lên, nói, ta cũng đã từng đánh, hơn nữa còn đánh rất nhiều lần. Ta còn đi đánh người huynh đệ ma viên của ngươi, bây giờ hắn đã là Như Lai, ngày ngày lấy mộng nhập đạo, vân du chư thiên vạn giới, thực lực cũng rất lợi hại. Tần Mục nói, hắn là huynh đệ của ta đi đánh hắn thì không hay ho cho lắm. Ta còn đánh cả Vương Tiên Nhân. Hư Sinh Hoa suy nghĩ một chút rồi nói, căn cơ của Tiểu Ngọc Kinh không bằng Đại Lôi Âm Tự và Đạo Môn, nhưng những năm gần đây Vương Tiên Nhân rất biết luồn cúi dựa dẫm, chạy đến các nơi của Diên Khang xin học, hắn lĩnh ngộ được một bộ công pháp đáng sợ, rất lợi hại. Tần Mục cảm khái nói, khó lắm ta mới quay trở về được một chuyến, nhưng các ngươi đều già rồi, trở thành lão già rồi. Hư Sinh Hoa đứng dậy, liếc mắt nhìn hắn, có phải là lâu rồi ta không đánh các ngươi, cho nên các ngươi mới tự cao tự đại không hả? Tần Mục gật đầu cười tủm tỉm, lấy phi đao lấy được ở tổ đình đưa cho tiểu nha đầu Hư Mộng Tình, dịu dàng nói, thúc thúc muốn đánh cha ngươi, ngươi qua bên kia chơi một lát rồi quay lại nhé. Hư Mộng Tình cầm phi đao cười hì hì chạy ra xa, quay đầu lại nói, cha ta sẽ đánh chết ngươi. Hư Sinh Hoa vung tay lên nói, thật ra ta không phải kẻ bất khả chiến bại trong cùng trình độ ở nguyên giới, ta từng giao thủ với Tinh Ngạn, hắn tiến bộ rất nhanh, cũng sắp đuổi kịp ta rồi. Tần Mục cười nói, Tinh Ngạn chiếm giữ một món thần khí Ngự Thiên Tôn, trong đó ẩn chứa phù văn đại đạo cổ thần, chắc chắn tốc độ hắn tu luyện cực kỳ đáng sợ. Hư Sinh Hoa khẽ vào tư thế, thản nhiên nói, nhưng mà con đường hắn chọn lại nhầm rồi, cho nên vẫn thua dưới tay ta. Ta còn gặp được Ngự Thiên Tôn chân chính nữa. Tần Mục nhướng mày, hơi chột dạ hỏi, ngươi đánh bại hắn rồi. Hư Sinh Hoa nói, hắn hòa cùng một chỗ với đám thế hệ trẻ Giang Vân Gian, là sư phụ của Giang Vân Gian. Nhưng cảnh giới của hắn rất kỳ lạ. Cảnh giới của Giang Vân Gian được hắn dạy kia cũng rất kỳ lạ. Hắn nhíu chặt mày. Đây là lần đầu tiên Tần Mục nhìn thấy Hư Sinh Hoa ở trong tình trạng nhíu chặt mày như thế. Cái tên này xưa nay mặt lạnh như tiền, không có cảm xúc gì cả. Bất kể là giật mình hay là mừng rỡ như điên cũng đều chỉ có một vẻ mặt. Thậm chí đến cả Tần Mục, số lần nhìn thấy hắn cười cũng chỉ có 2-3 lần. Còn cau mày thì đúng là chưa thấy bao giờ. Nhưng mà Ngự Thiên Tôn Lam Ngự Điền lại khiến hắn cau mày. Ta đã chẳng hiểu cảnh giới của hắn là gì nữa rồi. Hư Sinh Hoa tức giận nói, ta đã đi tìm hắn, mới đầu cảnh giới của hắn là cảnh giới linh thai, nhưng sau đó lại là cảnh giới tinh hà. Tần Mục gật đầu, hắn đã biết lúc Ngự Thiên Tôn mở linh thai tinh hà, có điều sau đó Diên Khang kiếp bùng nổ, Tần Mục đưa hắn tới U Đô, cho nên không hiểu rõ cảnh giới của hắn nữa rồi. Cái thứ ba là thiên hà cảnh, cái thứ tư là tứ cực thiên cảnh. Sắc mặt của Hư Sinh Hoa càng thêm cổ quái, cảnh giới thứ năm là nguyên đô cảnh. Cảnh giới thứ 6 là U Đô, cảnh giới thứ 7 là Quy Khư cảnh. Đằng sau 7 cái cảnh giới này của hắn không hề có thứ gọi là thần cảnh, nhưng hắn lại mạnh hơn thần minh không biết bao nhiêu lần. Tần Mục giật mình, tán thưởng, 7 cảnh giới này tuy khác nhưng lại diệu kỳ hệt như cảnh giới của vậy. có điều hắn đi từ ngoài vào trong, còn ta lại đi từ trong ra ngoài. Hư Sinh Hoa liếc mắt nhìn hắn, ta với ngươi đã nhẵn mặt nhau rồi, không cần phải tự dát vàng lên mặt mình. Cơ thể Tần Mục khẽ run lên, giải phóng linh thai thần tàng của mình. Ngay lập tức kim quang trong Thượng Thương Thần Tông bùng nổ, một vùng thần tàng bao phủ lên trăm ngàn dặm, trung tâm là tổ đình, thần thụ, dưới gốc là linh thai của Tần Mục, thân cao trăm trượng. Phía trên là thiên đình, trên có huyền đô, dưới có thiên âm, u đô, nguyên đô, đáy có quy khư, thiên hà tương bàn, liên thông tới các giới. Chư thần các giới tọa chấn, đạo âm ầm ầm. Hư Sinh Hoa kinh ngạc, đi tới đi lui trong thần tàng của hắn, thăm dò xung quanh, vẻ kinh ngạc trong mắt càng ngày càng đậm. Cảnh giới của hai ngươi, quả thật là ngược nhau. Sắc mặt Hư Sinh Hoa không thay đổi, chỉ có ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc. Lam Ngự Điền xác lập linh thai trước rồi mới xác lập tinh hà huyền đô, cuối cùng mới xác lập thiên hà, thông qua thiên hà xác lập tứ cự thiên, thông qua tứ cự thiên xác lập nguyên đô, u đô với quy khư. Không lâu trước đây, lúc ta gặp hắn, hắn đang đột phá cảnh giới thứ 8. Ánh mắt Tần Mục lóe sáng, nói, cảnh giới thứ 8 của hắn chính là tổ đình. Hư Hoa Sinh nói, hắn nói đó là một đại cảnh giới, nếu như cảnh giới đó được mở ra, chắc chắn sẽ lợi hại hơn cả thiên cung thiên đình. Hắn còn đang suy diễn, chưa thể xác định. Có điều nói đi cũng phải nói lại, Tần giáo chủ, ngươi xác định tổ đình trước, rồi mới xác định những cái khác như u đô, huyền đô, nguyên đô, thoạt nhìn có vẻ như tuân theo quy củ thiên địa, nhưng tu luyện lại vô cùng khó khăn. Tần Mục suy nghĩ một chút, quả thật là đạo lý này, Lâm Hiền cũng nói như vậy. Lam Ngự Điền xác lập các cảnh giới khác trước, từ ngoài vào trong, mức độ khó khăn cũng đã giảm mạnh. Hư Sinh Hoa nói, nếu như muốn lưu truyền hai loại hệ thống tu luyện này lại, công pháp của ngươi chắc chắn sẽ là cái tuyệt chủng đầu tiên, mà truyền thừa của Lam Ngự Điền lại có thể lưu truyền muôn đời. Tần Mục há to miệng, cuối cùng cũng chỉ thốt ra một chữ, đúng. Hư Sinh Hoa không chớp mắt nhìn hắn, không nhanh không chậm nói, trong lòng không thoải mái. Có một loại trí lực bị nghiền ép, bản thân có cảm giác mình làm gì cũng vô dụng, ngươi tự cảm thấy mình là thư, còn hắn là hùng. Tần Mục lắc đầu nói, ta không giống với các ngươi bị ta đánh cho quen rồi, còn ta chỉ ngẫu nhiên bị hắn thắng một trận thôi. Ngươi sẽ quen thôi. Hư Sinh Hoa không mặn không nhạt nói, ngươi đi qua tổ đình, biết bố cục của vũ trụ hồng hoang, nhưng Lam Ngự Điển lại đi ngược lại. Hắn không đi qua chỗ đó, hắn dựa vào cảm ngộ vận hành thiên địa thiên đạo, để tính toán ra có một nơi như vậy. Độ khó để hắn mở ra cảnh giới ấy còn khó khăn hơn ngươi không biết bao nhiêu lần. Tần Mục gật đầu. Ta đang mượn hắn để đả kích đạo tâm của ngươi, sau đó ta mới có thể nắm chắc phần thắng. Hư Sinh Hoa chậm chậm nói, đạo tâm của ngươi kiên cố, gần như không ai có thể phá được, đặc biệt là sau Diên Khang kiếp, đạo tâm của ngươi còn đạt đến trạng thái trước nay chưa từng có. Nếu như đạo tâm là cảnh giới, vậy thì kẻ có cảnh giới cao như ngươi, trên thế gian này không có ai có thể sánh kịp. Nhưng đáng tiếc lại không phải vậy. Ánh mắt Tần Mục sáng như tuyết, cười nói, nhưng mà đạo tâm của ta lại không dễ bị lật đổ như vậy. Quả thật thiên phú của Lam Ngự Điền vượt xa ta. Nếu hắn đi một con đường giống của ta thì thành tựu của ta sẽ không kém hơn hắn, chỉ có thể mạnh hơn hắn thôi. Hắn hiểu thì ta hiểu, nhưng ta hiểu thì hắn chưa chắc đã hiểu. Hắn chắp hai tay ra sau lưng, thản nhiên nói, hư đạo hữu, ở trước mặt ta, ngươi không có bất cứ xác suất chiến thắng nào hết. Hư Sinh Hoa đột nhiên ngẩng đầu, đại thần thông đạo vực bùng nổ. Hư Sinh Hoa xuất thân từ Thượng Thương, sau khi nhập thế, hắn dùng thần thông để nổi danh thiên hạ. Hắn có thiên phú vô cùng kinh người, sở trường lâm trận ứng biến, lúc giao chiến với kẻ thù thì sáng tạo ra đủ loại đạo pháp thần thông, kẻ địch càng mạnh, chiêu thức hắn sử dụng càng ít, uy lực của thần thông cũng càng lớn. Trí tuệ của hắn còn cao hơn cả thần thông của hắn. Từ khi xuất đạo đến nay, hắn rất khi gặp phải chuyện thua thảm hại, chỉ từng bị đánh bại ở trong tay Tần Mục với đệ tử của Âm Thiên Tử thôi. Thua ở trong tay Tần Mục, nguyên nhân hắn thua là do đạo âm với ứng biến. Lúc đó Tần Mục đã từng trải qua sự dạy dỗ của Cửu Lão Tàn Lão Thôn, bất kể là mưu trí hay là đạo âm đều vượt xa Hư Sinh Hoa. Thua ở trong tay đệ tử của Âm Thiên Tử là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với công pháp thần thông cấp đế tọa, mặc dù Thượng Thương rất lợi hại, nhưng công pháp cao nhất cũng chỉ là cấp bậc Nam Thiên Tôn, cảnh giới chân thần mà thôi. Hắn dùng công pháp của cấp bậc chân thần nghênh chiến công pháp thần thông cấp đế tọa, thua là lẽ đương nhiên rồi. Nhưng mà từ đó về sau, gần như Hư Sinh Hoa không thua trận nữa. Hắn lấy thần thông nhập đạo, nhưng nếu nói là thần thông thì chẳng thà nói là trí tuệ. Lấy trí tuệ nhập đạo mới giống là hắn. Đại thần thông đạo vực của hắn giống trí tuệ của hắn thể hiện ra hơn, thần thông chỉ là một loại phương thức thể hiện của trí tuệ. Lúc này, đại thần thông đạo vực của hắn mở ra, ngang hàng với lĩnh vực thần tàng của Tần Mục. Tần Mục chỉ kịp nhìn thấy muôn vàn quy tắc đại đạo trong đại thần thông đạo vực của hắn. Một khắc sau, đạo vực đột nhiên thay đổi, từ quy tắc đại đạo tán loạn biến thành ngay ngắn trật tự. Tần Mục nhìn thấy tổ đình, thần thụ, Huyền Đô, U Đô, Nguyên Đô, Thiên Hà, Tứ Cực Thiên, thậm chí còn nhìn thấy cả hư sinh hoa, dùng quy tắc đại đạo biến thành linh thai ở bên trong đại thần thông đạo vực. Ngay tại khoảnh khắc ngắn ngủi này, gần như hư sinh hoa đã phục chế toàn bộ lĩnh vực thần tàng của hắn lại một lần. Vẻ mặt Tần Mục tối sầm lại, bây giờ lĩnh vực đại thần thông đạo vực của hắn phát triển giống như lĩnh vực thần tàng của hắn, quả thật là không thể coi thường thiên phú này. Vừa rồi ta khoe khoang cảnh giới của ta với hắn, bị hắn nắm được cái thóp từ đầu đến cuối, vì vậy hắn mới có thể hóa thần thông thành lĩnh vực thần tàng của ta trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Khóe mắt Tần Mục nhảy dựng lên, đây là sao chép trắng trợn mà. Sau này ai dám nói rằng hư sinh hoa là một người thật thà ở trước mặt ta, ta nhất định phải hung hăng đánh hắn một trận mới được. Tư bà Tư Ấu U cũng dùng thần thông nhập đạo, có điều con đường của Tư bà vẫn kém cỏi hơn của hư sinh hoa một chút ít, trình độ sâu sắc với phạm vi của đạo pháp thần thông của hư sinh hoa đã vượt xa Tư bà rất nhiều. Bảo vật của Tư bà tên là Đạo Luân, thứ được ẩn chứa trong Đạo Luân là đạo pháp thần thông của nàng, vậy nên mới được gọi là Vạn Pháp Đạo Luân. Mà chắc hẳn hư sinh hoa cũng đã có được chỉ điểm của Khai Hoàng, cũng đã tu thành lĩnh vực, đạo pháp thần thông được chứa đựng trong lĩnh vực của hắn cũng nhiều hơn, thậm chí rất có khả năng hư sinh hoa đã lĩnh ngộ được bản chất của đạo pháp thần thông, bởi vậy mới có thể xưng là đại thần thông đạo vực. Có điều Tần Mục lại có tự tin vô cùng lớn mạnh không gì sánh được, cùng lắm hư sinh hoa chỉ bắt chước được tương đối giống mà thôi. Hắn không tu luyện hệ thống tu luyện tổ đình, cho dù là tài hoa nghịch thiên cũng không thể nào làm lớn mạnh được như Tần Mục. Mô phỏng ta, mãi mãi cũng không thể làm được đến bước này như ta đâu. Uy năng lĩnh vực thần tàng của hắn bạo phát, lần này Tần Mục chủ động tiến công, vừa ra tay đã là 33 trọng thiên kiếm vực. Cho dù là lúc giao thủ với Lâm Hiên, cho dù là nghênh chiến sơ tổ nhân hoàng và đám người Yến Khắp Linh ở trong tổ đình, hắn cũng chưa từng chủ động ra tay, tất cả đều là bị động nghênh chiến thắng đối thủ. Bởi vì ở trong lòng Tần Mục, ngoại trừ tồn tại ở cấp bậc như 10 thiên tôn gia, ở trên cảnh giới tương đồng đã chẳng còn bao nhiêu người đáng để cho hắn ra tay nữa. Có điều, hư sinh hoa tuyệt đối là một ngoại lệ. Trong nháy mắt lúc 33 trọng thiên kiếm vực bạo phát, hư sinh hoa cũng bắt đầu động thủ. Hắn cũng không giỏi về kiếm pháp lắm, nhưng mà lúc này lại giống như đại tông sư kiếm đạo, kiếm pháp uy nghiêm đáng sợ, chẳng qua lọt vào trong mắt Tần Mục, hắn lập tức nhìn thấy hư sinh hoa sử dụng đạo pháp giải tỏa kết cấu kiếm pháp, vẫn có điểm khác biệt so với kiếm đạo chính thống. Phù văn có cấp bậc thâm sâu cấu thành nên kiếm pháp của hắn vẫn chỉ là đạo pháp. Nhưng một kiếm này của hư sinh hoa lại cực kỳ có khả năng biến hóa thành kiếm pháp, thậm chí còn mơ hồ có vài phần đạo vận của kiếm đạo. Chuyện này không thể nào coi thường được, kiếm pháp với kiếm đạo khác nhau một trời một vực. Sau khi Tần Mục mở đề kiếp kiếm, trình độ kiếm pháp của hắn là trăm vạn năm không có đối thủ, bất kể là Yên Vân Hề hay là Trưởng Thôn, hay là Khai Hoàng, kiếm đạo của họ đều kém hơn hắn rất nhiều. Mà ở trên kiếm đạo, đế kiếp kiếm mới chỉ là nhập môn thôi. 34 trọng thiên kiếm vực của Khai Hoàng mới là đỉnh cao của kiếm pháp chân chính. Nhưng hư sinh hoa lại dùng đạo pháp thần thông mô phỏng kiếm đạo, lấy thần thông để biểu đạt đạo vận các tầng cấp sâu hơn của kiếm đạo, quả thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Kiếm đạo của hắn va chạm với 33 trọng thiên kiếm vực mà Tần Mục thi triển, lập tức không chống đỡ được nữa. Suy cho cùng, hắn chỉ là dùng thần thông để mô phỏng theo, không phải là đơn giản chân chính. Nhưng hắn lại ngăn được kiếm này của Tần Mục khiến cho lòng Tần Mục cảm thấy kinh ngạc. Hư sinh hoa ngay lập tức thay đổi chiêu thức. 33 trọng thiên kiếm đạo của hắn hoàn toàn biến mất, chiếm lấy nó là thần thông 33 trọng thiên hệt như 33 tòa chư thiên đồ sộ ầm ầm đè xuống Tần Mục, từng trọng thần thông đè lên, 33 trọng thiên đè chồng lên nhau, uy lực mênh mông khuấy động. 33 trọng thiên kiếm đạo trước đó không phải là bản lĩnh sự thật sự của hắn, tất cả chỉ là mô phỏng theo. Vậy mà giờ đây, 33 trọng thiên thần thông trên cơ sở của 33 trọng thiên kiếm đạo lại lột xác ra đại thần thông chân chính. Đây mới là bản lĩnh thật sự của hắn. Tần Mục hận không thể đục cái đầu của hư sinh hoa, ra xem hắn vận dụng trí tuệ của mình như thế nào, mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, như vậy đã phá giải được 33 trọng thiên, biến đạo pháp thành thần thông. Phải biết rằng năm đó, Tần Mục đã học 33 trọng thiên kiếm đạo từng bước một, từ tầng thấp nhất Thái Hoàng Thiên của Vô Ưu Hương cho đến tầng cao nhất, mãi cho đến khi học được từ chỗ Yên Vân Hề mới xong toàn bộ. Mà hư sinh hoa, chỉ cần dùng thần thông tái tạo lại 33 trọng thiên chỉ trong tích tắc, còn biến đổi nó thành thần thông. Thiên phú này, Tần Mục tự nhận là mình cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp. Đương nhiên thuật nghiệp phải có chuyên môn. Bắt đầu từ khoảnh khắc hư sinh hoa xuất thế từ thượng thương đến nay, con đường đi của hắn là con đường thần thông phá hủy vạn pháp. Tất cả thần thông của hắn đều sáng tạo lúc lâm trận, tùy cơ ứng biến, lấy trí tuệ mạnh mẽ phá vỡ tất cả thần thông, tất cả kiếm pháp, tất cả trận pháp của đối thủ. Hắn chìm đắm mấy chục năm, trải qua những năm tháng huy hoàng nhất của biến pháp Diên Khang, dùng thần thông nhập đạo. Việc trực tiếp giải bản chất của thần thông là chuyện mà những người khác thậm chí ngay cả Tần Mục cũng không thể nào làm được, nhưng hắn lại có thể làm được. Đây cũng chính là nguyên nhân mà hắn có thể duy trì luôn thắng không bại lâu như thế. Tần Mục vẫn đang từng bước tiến bộ, hắn cũng đang tiến bộ không ngừng. Lĩnh vực thần tàng của Tần Mục mở ra, ầm ầm va đập với đại thần thông đạo vực của hắn, cười nói, hư huynh mạnh mẽ như vậy, tư chất lại nghịch thiên thế kia khiến ta thật là vui mừng. Nhưng mà ta đã đồng ý với Lâm Hiên đạo chủ, cho nên phái khiến ngươi cảm nhận được chút tuyệt vọng rồi. Hắn giống như là một vị thần có bốn mặt, sừng sững ở dưới thần thụ, U Đô, Nguyên Đô, Huyền Đô, Tứ Cực Thiên. Chính thần chư thiên cùng chuyển động trong trung tâm tổ đình trong 16 tòa thiên đình, kẻ nào kẻ nấy đều nhìn về phía Tần Mục và Hư Sinh Hoa. Hư Sinh Hoa xông lên phía trước, lĩnh vực của hai người đan xen nhau, đạo vực của Hư Sinh Hoa bị đè nát ngay lập tức, không ngừng sụp đổ tan rã. Hư Sinh Hoa lại lập tức thay đổi, thần thông đạo pháp của hắn đều nhắm về phía lĩnh vực thần tàng của Tần Mục, trước tiên là mô phỏng thần tàng của Tần Mục, sau đó là cấu tạo lại bằng đạo pháp của mình. Sau đó, hắn biến thần tàng của Tần Mục thành thần thông tương ứng của mình. Nhưng điều này vẫn không phải là điểm mấu chốt nhất chính là năng lực suy luận hùng mạnh của hắn. Sau khi thần thông của hắn bị Tần Mục phá vỡ, hắn lập tức nhắm vào thần tàng của Tần Mục để suy luận ra phương pháp phá giải. Hắn giống như một cỗ máy tính toán lớn mạnh, cho dù là uy lực thần thông của Tần Mục vượt xa hắn, cho dù pháp lực của Tần Mục hùng mạnh hơn hắn, hắn cũng có thể bảo vệ được bản thân, phá giải thần thông của Tần Mục. Thậm chí hắn còn nhìn ra nhược điểm trong lĩnh vực thần tàng của Tần Mục, đó chính là lĩnh vực thần tàng của Tần Mục, cũng là linh thai thần tàng của hắn. Tất cả sức mạnh của Tần Mục đều bắt nguồn từ linh thai thần tàng của hắn. Chỉ cần phá hoại linh thai thần tàng của Tần Mục thì thực lực của Tần Mục sẽ càng ngày càng giảm, cuối cùng sẽ bị hắn đánh bại. Nhưng mà người hắn đối mặt lại là Tần Mục. Khi lĩnh vực thần tàng của Tần Mục được mở ra hoàn toàn, cuối cùng cũng vẫn như lời Tần Mục nói, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được tuyệt vọng là gì. Đỉnh đầu hắn là sự công kích của 49 thiên đạo từ Huyền Đô, ở xung quanh là đại đạo chém giết của Tứ Cực Thiên, trên mặt đất là từng pha xiết cổ của đại đạo của 36 Nguyên Đô, còn có đánh úp của 64 đại đạo từ U Đô. Càng khiến người khác tuyệt vọng hơn chính là trận pháp của chính thần tinh đấu chư thiên, biến hóa đan xen. Nhưng đó cũng không phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là 36 tòa thiên cung bên trong nguyên thần của Tần Mục. Những nguyên thần đó không phải là hình chiếu, mà chính là nguyên thần mà ba nguyên thần bất diệt thần thức phân hóa ra, nguyên thần của kiếm thiên cung giỏi về kiếm đạo, nguyên thần của trận thiên cung am hiểu trận pháp, nguyên thần của y thiên cung tinh thông độc đạo, nguyên thần của chú tạo thiên cung coi hắn là một khối sắt cứng, muốn đánh bẹp hắn, muốn mài hắn thành một viên ngọc sáng tròn chỉnh. Mà đòn tấn công từ nguyên thần của thần thức thiên cung lại khiến người khác khó phòng bị nhất, dùng thần thức mạnh mẽ không gì sánh được tấn công thần thức của hắn khiến cho đầu óc hắn lúc thì ngớ ngang ngớ ngẩn, lúc lại rơi vào trong huyễn cảnh. Lợi hại nhất ở chỗ Tần Mục tổng hợp sức mạnh của 16 thiên cung này, không chỉ như vậy, thậm chí đến sức mạnh của các thế giới Huyền Đô, Nguyên Đô, U Đô, thậm chí cả thiên âm cũng đều bị hắn khống chế. Hư Sinh Hoa biết Tần Mục cũng chưa sử dụng hết sức mình, cho dù đối mặt với hắn, Tần Mục cũng phải giữ lại vài phần. Chẳng qua Hư Sinh Hoa cũng không biết hắn giữ lại bao nhiêu phần thực lực. Hắn chỉ biết rằng, khoảng cách giữa hắn và Tần Mục vốn cực kỳ nhỏ, nhưng từ sau khi Tần Mục rời khỏi nguyên giới sải bước lên thiên đình, chênh lệch nhỏ bé này lại từ từ kéo rộng ra. Có điều Hư Sinh Hoa vẫn muốn chứng minh bản thân, chứng minh rằng bản thân có thực lực và tư chất có thể đấu với Tần Mục. Hắn gắng sức thẳng tiến, dùng tất cả trí tuệ của bản thân để phá giải thần thông có thể công kích từ bất cứ phương hướng nào vào bất cứ lúc nào, lao tới vị trí Tần Mục đang đứng ở tổ đỉnh. Hắn chỉ cảm thấy tinh khí và thần của mình đã đạt đến cảnh giới cực hạn mà trước đây bản thân chưa bao giờ đạt được. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được đầu óc của mình tỉnh táo đến vậy, chuyển động cực nhanh trong trạng thái cực kỳ minh mẫn. Hắn giống như mặt hồ vô cùng yên tĩnh, chiếu rọi bất cứ sự chấn động nào truyền đến từ bốn phía. Hoặc là nói, suy nghĩ của hắn giống như là kết cấu kỳ dị do mặt hồ yên tĩnh đan xen nhau tạo thành, bất kể là tấn công của Tần Mục từ bất cứ vĩ độ nào, hắn cũng có thể đưa ra phản ứng kịp thời ngay tức khắc, rút ra phương pháp ứng đối tốt nhất. Không chỉ có vậy, thần thức của hắn còn cao cao tại thượng, dùng một loại thái độ vô cùng điềm tĩnh nắm giữ toàn cục, tạo ra sự điều chỉnh tốt nhất để tránh mình rơi vào thế bại. Đấu một trận với Tần Mục mang lại cho hắn một loại thăng cấp cực kỳ lớn. Hắn chưa từng được trải qua loại thăng cấp này khi quyết đấu với Lâm Hiên, với Vương Mộc Nhiên, với cả đám người chiến không Như Lai. Cho dù là Lam Ngự Điền cũng không thể nào khiến hắn đạt đến loại trạng thái hoàn hảo này. Hư Sinh Hoa công tử thượng thương hư, cần một vị đạo hữu khích lệ bản thân. Lâm Hiên, Vương Mộc Nhiên, Chiết Hoa Lê đều không phải là người như vậy, Lam Ngự Điền cũng không phải người như thế, đạo hữu có thể khích lệ được hắn chỉ có thể là Tần Mục. Hắn dốc hết sức lực duy trì lĩnh vực của mình, đại thần thông đạo vực thiên biến vạn hóa, như mây trôi, như mênh mông, như đại mạc, đạo vô hình, thần thông cũng vô hình. Hắn phá giải thần thông của Tần Mục, phá hoại thần tàng của Tần Mục, bất kể là từ bất kỳ góc độ nào, hắn luôn đối mặt với chính diện của Tần Mục, nhưng mà điều này cũng không thể làm hắn nhụt chí. Lĩnh vực thần tàng của Tần Mục không ngừng bị hắn phá hoại, áp lực của hắn cũng càng ngày càng nhẹ, đợi đến khi hắn xông vào tổ đình, lao đến phía dưới thần thụ, lúc đối mặt chính diện với Tần Mục, cuối cùng hắn cũng có được vốn liếng va chạm chính diện với Tần Mục. Tần Mục thu tay cười nói, Hư Sinh Hoa, cuối cùng thì ngươi cũng đến bên cạnh ta. Hư Sinh Hoa cũng thu tay lại không chiến đấu nữa, khom người nói, đa tạ chỉ điểm. Mục giáo chủ, ta phá hủy thần tàng của ngươi rồi, cho nên cảm thấy vô cùng áy náy. Có điều ngươi đã thua trận rồi. Thần tàng của ngươi đã bị ta phá vỡ, nếu tiếp tục đánh nữa thì ngươi chắc chắn sẽ thua không còn gì phải nghi ngờ. Ngươi là Thư? Không hề. Tần Mục mỉm cười, ngươi quay đầu lại nhìn đi. Hư Sinh Hoa ngoảnh đầu nhìn lại, không giấu được vẻ mặt kinh ngạc. Hắn chỉ nhìn thấy thần tàng bị hắn phá vỡ, lúc này cũng đã khôi phục được hoàn chỉnh không còn một chút tổn hại nào. Hắn nhớ rõ mình đã đập vỡ Huyền Đô, đánh xuyên U Đô, phá hủy Nguyên Đô, đánh chết từng chính thần tinh đấu, hủy diệt tinh không, nhưng mà tất cả những thứ đó vẫn còn tồn tại. Thậm chí đến thiên cung bị hắn đập nát cũng vẫn còn nguyên vẹn, hệt như chỉ lướt qua thôi, không hề bị phá hoại chút nào. Sở dĩ hắn có thể xông đến nơi này là vì hắn cho rằng thần tàng của Tần Mục đã bị phá hoại, không có cách nào khôi phục được, thế cho nên chiến lực của Tần Mục càng ngày càng thấp. Bây giờ nhìn lại, chiến lực của Tần Mục cũng không yếu đi bao nhiêu. Sở dĩ có biểu hiện bị suy yếu là do Tần Mục muốn mượn cơ hội này kích phát tiềm năng của hắn. Thần thông bất dịch. Hư Sinh Hoa lẩm bẩm nói. Tần Mục gật đầu, ta đã lĩnh hội thấu đáo rồi, hơn nữa ta còn lĩnh hội được tốt hơn, ta có thể phá giải thần thông bất dịch. Ánh mắt của Hư Sinh Hoa có chút mờ mịt, lẩm bẩm nói, ngươi đã tu luyện đến bước nào rồi? Rốt cuộc toàn bộ thực lực của ngươi mạnh mẽ đến nhường nào chứ? Trước mắt thì ta chưa thử, không biết nếu so sánh toàn bộ thực lực của bản thân với thầm chỉ của hệ thống tu luyện truyền thống thì rốt cuộc là đã đến bước nào rồi? Tần Mục suy nghĩ nói, có điều cường giả của cảnh giới Lăng Tiêu đều muốn giết ta thì căn bản không thể nào làm được. Nếu như cường giả của cảnh giới Đế Tọa đều muốn giết ta, ta có thể bảo đảm chắc chắn rằng bản thân sẽ không chết. Ánh mắt của Hư Sinh Hoa dừng lại trên khuôn mặt hắn, dường như muốn nhìn ra thật giả từ trong biểu cảm của hắn. Tần Mục mỉm cười chân thành khiến cho Hư Sinh Hoa cảm thấy hắn rất gợi đòn. Hư Sinh Hoa tức giận, không nhịn được muốn đánh hắn một cái, nói, bây giờ xem ra, ta chính là Thư rồi. Nụ cười trên mặt Tần Mục càng sâu hơn. Hư Sinh Hoa siết chặt nắm đấm, rồi từ từ thả ra, suy ngẫm nói, e rằng chỉ có Lam Ngự Điền mới có thể có cảnh giới ngang hàng để đấu với ngươi, nhưng mà không biết ai mạnh ai yếu đây. Khả năng là Lam Ngự Điền sẽ mạnh hơn một chút, phương pháp của ngươi với phương pháp của hắn trái ngược nhau, nhưng mà thiên phú của hắn lại cao hơn. Đợi đến khi hắn suy diễn ra tổ đình, vạn đạo nhất thể, đến khi đó thì ngươi không phải là đối thủ của hắn, bởi lẽ cảm ngộ của hắn đã sâu hơn rồi. Nụ cười trên mặt Tần Mục cứng đờ. Hư Sinh Hoa tiếp tục nói, chỉ có điều, nếu nói năng lực ứng biến và kinh nghiệm chiến đấu hắn lại kém xa ngươi. Hồn phách của hắn thiếu mất một phần, hơi ngô nghê đần độn. Nụ cười cứng đờ trên mặt Tần Mục lại nở rộ lên. Hư Sinh Hoa liếc nhìn nụ cười trên mặt hắn, tiếp tục nói, nhưng đợi đến khi hắn tìm được tàn hồn, khôi phục được hoàn chỉnh, ngươi lại không phải đối thủ của hắn. Khi đó hắn là Ngự Thiên Tôn hoàn chỉnh, một Ngự Thiên Tôn có thể thống trị con đường tu luyện trăm vạn năm dựa vào trí tuệ. Chỉ sợ mà con đường tu luyện của ngươi sẽ bị người đời quên lãng, bởi vì người khác hoàn toàn không học được. Nụ cười trên mặt Tần Mục lại cứng ngắc một lần nữa. Hư Sinh Hoa lộ ra nụ cười, nhẹ giọng nói, ta đã từng xem Hoạn Nhân Kinh của Long Kỳ Lân, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, quả nhiên rất hữu dụng. Mục giáo chủ, sắc mặt của ngươi còn đặc sắc hơn thần thông của ngươi nữa. Hắn cười lên ha hả, tiếng cười thẳng thắn truyền khắp Thượng Thương Thần Tông. Tần Mục hơi xấu hổ, sau đó cũng cười lên ha ha, giọng cười của hai người tràn ngập vui vẻ. Lam Ngự Điền đi đâu rồi? Tần Mục hỏi. Lần trước hắn tới Diên Khang đón đám người câm người mù tới tổ đình, cũng không thấy Lam Ngự Điền đâu. Lần trước nữa tới rèn kiếm gãy cũng không gặp được Lam Ngự Điền, vì thế mà trong lòng rất buồn bực. Giờ đây Lam Ngự Điền có thể nói là thần long thấy đầu không thấy đuôi, đương nhiên cũng có khả năng là đã lạc đường, không biết là ném bản thân mình đến nơi nào rồi. Hư Sinh Hoa nói, lần trước lúc ta gặp hắn là trong lúc hắn đang lạc đường, vừa hay đi ngang qua Thượng Thương học cung của ta, bởi vậy mới có cơ hội ngồi xuống đàm luận cùng hắn, lợi ích thu hoạch được không phải là ít. Lúc ấy hắn nói, Què Gia Gia với U Thiên Tôn đã không thể dạy bảo được hắn nữa rồi, hắn muốn thử đi con đường của riêng mình, đến Phá Phi Hương Điện. Tần Mục sóng vai đi cùng hắn. Hư Sinh Hoa nói, chư thiên nào cũng đều đã bị hắn làm loạn lên một phen, người lại hơi lóng ngóng, lạc đường cũng là chuyện nhỏ, nhưng còn có người đang đuổi giết hắn nữa. Chẳng qua lần trước lúc ta nhìn thấy hắn, thì phát hiện ra U Thiên Tôn đang ở trong bóng tối bảo vệ hắn, chắc là không có trở ngại gì lớn đâu. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, người quan tâm Lam Ngự Điền nhất vẫn là U Thiên Tôn, có hắn ở đây, chắc chắn sẽ không xuất hiện rắc rối gì. Đương nhiên điều kiện tiên quyết phải là Lam Ngự Điền đừng có chọc vào rắc rối lớn nào. Hắn hơi đau đầu, bây giờ hồn phách Lam Ngự Điền không hoàn chỉnh, làm việc khá cứng đầu cứng cổ, chẳng chịu suy tính trước sau gì cả, không thể khiến người khác bớt lo được. Cho dù hắn hồ đồ động chạm đến thiên đình, thì ta cũng không cảm thấy có gì bất ngờ. Hư Sinh Hoa nói, con đường của hắn với con đường của ngươi, tuy có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng khác biệt với ngươi ở chỗ, ngươi dốc sức nơi hồng trần thế tục, còn trong lòng hắn không có bất cứ suy nghĩ nào khác, cứ như đi theo đạo tâm của mình qua lại trên thế gian, đi tìm hiểu bí ẩn của đại đạo. Cảnh giới của ngươi, ta còn có thể hiểu, nhưng mà cảnh giới của hắn, ta đã không còn hiểu gì nữa rồi. Trong lòng hắn hơi mất mát, cho dù là có thể hiểu được cảnh giới của Tần Mục, thì hắn cũng không thể mô phỏng theo. Tần Mục đã dấn thân vào một con đường không giống người bình thường, cũng không có ai có thể đi cùng con đường mà hắn đã đi. Con đường của Lam Ngự Điền, đại diện cho con đường mà người tu luyện muốn đi ở tương lai hàng vạn năm, thậm chí là hàng chục hàng trăm vạn năm. Đương nhiên con đường này cũng cao siêu quá ít người hiểu, nhưng suy cho cùng thì vẫn có người đồng hành. Mà con đường của Hư Sinh Hoa giống như là sự tổng kết và phát huy của con đường tu luyện trăm vạn năm nay từ Long Hán cho đến nay. Hắn tiếp thu cái cũ và mở ra con đường mới, thành tựu ở tương lai cũng rất phi phàm. Tần Mục ở lại Thượng Thương Thần Tông giao lưu trao đổi với hắn. Trao đổi với Hư Sinh Hoa là một việc vô cùng sảng khoái, hiện nay hai người bọn họ đều là thiên tài hiếm có, nội tình kín đáo, cách nhìn phi phàm. Trong bọn họ, một người tính cách rộng mở, tư duy khác biệt, một người tính cách trầm ổn, lối suy nghĩ kín đáo, vừa hay hình thành thế bổ sung lẫn nhau. Khoảng thời gian này Tần Mục ở cùng một chỗ với Hư Sinh Hoa, thậm chí Hư Sinh Hoa còn không để ý tới cả vợ con, Kinh Yến với Hư Mộng Tình tìm đến đều bị hắn đuổi trở về. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thậm chí Kinh Yến còn nghi ngờ, nếu đặt vợ con ở một bên, đặt Tần Mục ở một bên, bắt Hư Sinh Hoa phải chọn một trong hai, chỉ sợ Hư Sinh Hoa sẽ không chút do dự chọn Tần Mục, mà vứt bỏ mẹ con nàng. Trong lòng nàng có chút ấm ức, có đạo hữu còn cần vợ con làm gì. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Mục và Hư Sinh Hoa đã khai phá ra rất nhiều thần thông mới, nghiên cứu ra rất nhiều đạo pháp mới. Bọn họ gặp gỡ lẫn nhau, tài tình của cả hai đều được phát huy, hơn nữa còn lĩnh hội nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với việc một người tự mình nghiên cứu. Khoảng thời gian này, Hư Sinh Hoa còn nhập đạo một phen để thần thông của hắn nhập đạo thêm một bước, Tần Mục hâm mộ mãi không thôi. Tần Mục học được đại thần thông đạo vực từ chỗ Hư Sinh Hoa, lý giải thần thông càng sâu hơn, thậm chí đến cả thần thông đạo pháp của Tiên Thiên Ngũ Thái, cũng có chút xu thế suy luận. Có điều thứ Hư Sinh Hoa học được từ hắn còn nhiều hơn. Mặc dù Hư Sinh Hoa tài trí vô song, phong thái tài hoa có 102, nhưng so sánh với Tần Mục, hắn không hề thích mạo hiểm. Tần Mục cho rằng nguy hiểm cũng là cơ hội, xem ra hắn đã có rất nhiều cơ hội, nhưng mỗi một cơ hội đều dùng tính mạng của bản thân để đạt được từ, trong hoàn cảnh nguy hiểm. Hắn dùng tính mạng liều mình chiến đấu, Hư Sinh Hoa ở lại Tây Thổ giúp thê tử dạy dỗ con gái, đương nhiên là không so sánh được với hắn. Lần này Tần Mục đến Tây Thổ trao đổi với hắn, thứ đúc kết được vô cùng phong phú. Bởi vậy bước vào cảnh giới ngộ đạo cũng là lẽ đương nhiên. Tần Mục tự mình diễn hóa ra năm mạch khoáng lớn, tính nói năm cảnh giới thái cực, thái tố, thái thủy, thái sơ và thái dịch từ trước đến nay cho Hư Sinh Hoa. Ta cảm thấy, cảnh giới thiên đình cũng không phải là cực đỉnh, vẫn còn có cảnh giới bên trên cảnh giới thiên đình, hẳn là tiên thiên ngũ thái, ngũ đại thái cảnh. Quả thật hệ thống tu luyện hiện nay cần phải thay đổi. Hư Sinh Hoa bị hắn lay động, có chút hưng phấn, đi qua đi lại. Suy tư nói, hệ thống tu luyện hiện nay không hề bao quát những thứ này, xem ra biến pháp Diên Khang vẫn còn có triển vọng lắm. Tần Mục dẫn dắt từng bước nói, tổ đình ở ngay nơi này, trước mắt ta cũng có một phần lãnh địa, nếu như ngươi ở Tây Thổ buồn chán tẻ nhạt thì có thể tới xem một chút. Hư Sinh Hoa cũng hơi rung động, chẳng qua vợ con hắn đều ở Tây Thổ, Thượng Thương Thần Tông của hắn cũng ở đây, nếu bảo hắn rời khỏi nhà thì quả thật có chút không nỡ. Gia đình đã kìm kẹp hắn lại. Tần Mục tiếp tục dụ dỗ, ở đó có mạch khoáng thái sơ, mạch khoáng thái cực, mạch khoáng thái tố, mạch khoáng thái thủy, còn có cả mạch khoáng hỗn độn. Đương nhiên, mạch khoáng hỗn độn đã bị ta không cẩn thận hủy diệt mất rồi, nhưng khí hỗn độn ở đó đã hóa thành một vùng biển hỗn độn, cực kỳ mê hoặc. Con người ta cực kỳ lóng ngóng, chắc chắn không thông minh bằng ngươi, thứ ta có thể lĩnh hội được thì chắc chắn ngươi cũng có thể lĩnh hội được, thậm chí còn có thể lĩnh hội nhiều hơn. Hư Sinh Hoa lại càng rung động hơn. Tần Mục cũng không thuyết phục nữa. Nói, nếu như ngươi muốn đến đó thì hãy tới Diên Khang, ta và Hoàng đế đã để lại một câu cầu linh năng đối thiên, có thể đi thẳng tới bên ngoài tổ đình. ta để lại phong ấn của bản thân ở chỗ vết nứt của tổ đình, chắc hẳn là không làm khó được ngươi. Hắn đứng dậy rời đi, Hư Sinh Hoa còn tha thiết đưa tiễn. Tần Mục xách đèn lồng đi xa, bỗng quay đầu lại, thì chỉ thấy Hư Sinh Hoa vẫn còn đứng ở trước sơn môn của Thượng Thương Thần Tông, xa xa đưa mắt nhìn theo. Tần Mục ngơ ngác, nhớ lại những ngày cùng Hư Sinh Hoa lĩnh hội thần thông đạo pháp, nhớ tới đại thần thông đạo vực của Hư Sinh Hoa, muôn vàn thần thông cảm ngộ được xếp chồng lên nhau, dường như có một cánh cửa mở ra ở trong đầu hắn, không khỏi rơi vào trong trạng thái ngộ đạo. Trời sớm mai sương mù dày đặc, Tần Mục đứng ở trong sương mù, từ xa nhìn lại, sương mù mịt mờ, người cũng lờ mờ không rõ. Kinh Yến thấy Hư Sinh Hoa vẫn đứng trước sơn môn, thì bèn đi lên phía trước dịu dàng nói, phu quân, Tần giáo chủ đã đi rồi, ngươi không tiễn hắn ư. Hư Sinh Hoa nhìn Tần Mục ở trong sương mù, lắc đầu, ta với hắn là bạn tốt cùng chung đạo tâm, không cần coi trọng quá nhiều lễ nghi quá thì trái lại còn trông có vẻ khách khí. Kinh Yến lặng lẽ bĩu môi, nhìn xa xa vào trong sương mù. Tần Mục đang đứng trong sương mù rơi vào đạo cảnh kỳ diệu. Tần Mục đứng liền một mạch 6-7 ngày, hắn đứng ở nơi đó, Hư Sinh Hoa cũng đứng trước sơn môn, vẫn chưa hề rời đi. Kinh Yến đến xem hắn mấy lần, không khỏi âm thầm lắc đầu, tình bạn nam nhân lạ kỳ thật đấy. Cuối cùng thì Tần Mục cũng tỉnh táo lại từ trong cảnh giới ngộ đạo, hô vang một tiếng, thái cực mờ ảo, Thúy Vi đồng hành, dông tố ập đến, quỷ thần dục dịch. Hư đạo hữu, ta đi đây. Hư Sinh Hoa ở dưới sơn môn chắp tay khom người đưa tiễn. Đợi đến lúc Hư Sinh Hoa đứng dậy, hắn đã biến mất không chút tung tích rồi. Hư Sinh Hoa quay về Thượng Thương Thần Tông, vẻ mặt hắn do dự chần chừ, Kinh Yến thấy như vậy thì trong lòng biết rõ, hỏi, phu quân muốn rời Tây Thổ. Hư Sinh Hoa gật đầu, lần này Tần giáo chủ đến bày ra trước mắt ta những thành quả tu luyện của hắn những năm gần đây, còn nói đến tổ đình, nhắc đến Thái Hư, khiến cho ta cảm thấy rất hứng thú. Kinh Yến cười nói, phu quân xưa nay vẫn luôn đi theo tâm cảnh của mình, trước đây tâm tư của ngươi rừng rưng, cho nên mới có thể ở lại Tây Thổ nhiều năm như vậy. Bây giờ ngươi đã rung động rồi, vì sao không đi theo tiếng lòng của mình? Hư Sinh Hoa chần chừ nói, bây giờ ta đã có vợ con rồi, bởi vậy mà rất khó đi theo tiếng lòng của mình được. Kinh Yến mỉm cười nói, phu quân cho rằng vợ con là thành tựu của ngươi hay là thứ hạn chế ngươi? Hư Sinh Hoa sững sờ. Kinh Yến cười nói, có người cho rằng có vợ con rồi thì sẽ bị hạn chế, khó có thể đi theo hoài bão của mình, oán trời oán đất, gia đình không hòa thuận. Có người lại cho rằng có vợ con, trái lại sẽ càng có thêm động lực phấn đấu, liều mạng nỗ lực vươn lên. Phu quân, ngươi là người tầm thường ở phía trước hay là người cứng cỏi ở phía sau? Hư Sinh Hoa bỗng nhiên tỉnh ngộ, khom người cảm ơn nàng, đa tạ phu nhân đã chỉ ra sai lầm của ta. Kinh Yên vội vàng đỡ hắn dậy, cười nói, phu quân khiến ta tổn thọ mất. Hỗn loạn trong thiên hạ sẽ càng ngày càng lớn, càng ngày càng hung ác, cục diện náo loạn lớn như vậy, chưa hẳn sẽ kém hơn Diên Khang kiếp. Nếu như phu quân không thể nâng cao bản thân, tương lai đừng nói đến việc bảo vệ được bách tính, mà thậm chí bảo vệ vợ con, bảo vệ bản thân cũng còn khó khăn. Nếu như phu quân đã có chí tiến thủ, có con đường phấn đấu rồi, vậy thì đi đi, không cần phải lo lắng cho mẹ con ta. Hư Sinh Hoa hạ quyết tâm, lập tức thu dọn hành trang, hôn lên má Kinh Yên và con gái Hư Mộng Tình, liền lên đường rời khỏi Tây Thổ, chạy nhanh đến Diên Khang. Còn Tần Mục thì đi đến lồng giam Hình Lập Phương ở chỗ thuyền Bỉ Ngạn. Nơi này vẫn còn bị phong ấn, có điều phong ấn đã không thể làm khó Tần Mục. Hắn đi vào trong đó thì nhìn thấy rất nhiều hòa thượng đang lao động làm việc vất vả. Có thể nói thuyền Bỉ Ngạn là chiếc thuyền hùng vĩ đồ sộ nhất mà con người với thần rèn được từ trước đến nay. Thậm chí nó còn giống như một lục địa phi hành, có được khả năng không thể tin nổi, có thể qua lại như con thoi ở trong hư không, có thể chạy ở dưới cầu hư không. Mà uy lực của cầu hư không rất đáng sợ, Tần Mục đã biết được điều ấy từ lâu, thậm chí đến cả thiên tôn cũng không thể nào yên ổn đi qua cầu hư không của vùng đất Thái Hư được. Nhưng mà thuyền Bỉ Ngạn lại có thể. Chắc hẳn các tăng nhân ở thời đại khai hoàng này đã lén vào bên trong lồng giam Hình Lập Phương từ Phong Đô, vô thanh vô tức, không làm kinh động đến thần ma của thiên đình. Việc phục hồi lại con thuyền Bỉ Ngạn này vô cùng khó khăn, bởi vì thời đại khai hoàng có sự tồn tại lớn mạnh như Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên lấy rèn đúc để lập đạo, cho nên mới có thể chế tạo ra thuyền Bỉ Ngạn, tạo ra Vô Ưu Hương. Trong thiên đình cũng không có tồn tại nghịch thiên nào như Đế Thích Thiên, bởi vậy chỉ có thể để thuyền Bỉ Ngạn ở nơi này, không có cách nào khôi phục lại được. Hơn nữa, không có thuyền tinh bàn thì cũng không có cách nào đến được Vô Ưu Hương, bởi vậy các thiên tôn ở trên thiên đình mới không thực sự quan tâm đến con thuyền này. Tần Mục lên trên con thuyền Bỉ Ngạn, con thuyền này đã được khôi phục lại đến 7-8 phần rồi. Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên ôm một đống bản vẽ kiểm tra từng bộ phận nối tiếp và phù văn lạc ấn cùng với rất nhiều tăng nhân. Hắn cũng đã tự mình lên thuyền, cực kỳ bận rộn rèn đúc lạc ấn. Tần Mục đi lên phía trước, hơi giật mình, nhìn thấy mỗi một tăng nhân đều là khuôn mặt của Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên, chỉ là trang phục không giống nhau, công việc phụ trách cũng khác nhau. Lý Du Nhiên cũng đã từng học vô lượng kiếp kinh của lão Phật. Những tăng nhân này đều là hóa thân mộng tưởng của hắn. Tần Mục bỗng nhiên tỉnh ngộ, năm đó trên Phật giới Đại Phạn Thiên, người đi vào bên trong miếu nhỏ của lão Phật, ngoài Ma Viên Chiến Không và Minh Tâm Hòa Thượng ra thì chính là Đế Thích Thiên Vương Phật. Lão Phật truyền thụ công pháp của mình cho bọn họ, nhưng mà mỗi được đạt được truyền thụ dạy bảo lại không giống nhau. Sau khi Ma Viên Chiến Không nhận được truyền thụ thì trực tiếp chìm vào giấc ngủ, tiếng ngáy như sấm, Minh Tâm Hòa Thượng thì tĩnh tâm lĩnh hội, thử lĩnh ngộ ra Phật pháp thâm sâu khó dò trong đó để cứu vớt chúng sinh. Mà Đế Thích Thiên Vương Phật thì lại sử dụng tài trí thông minh của chính mình để thử diễn giải vô lượng kiếp kinh ở từng phương diện. Lúc đó Tần Mục vẫn chưa được truyền thụ, chẳng qua ca ca hắn là Tần Phượng Thanh đã túm lấy lão Phật ăn lão Phật luôn rồi. Bốn người bọn họ có thái độ nhìn nhận vô lượng kiếp kinh không giống nhau, điều ấy khiến kết quả tu hành vô lượng kiếp kinh của mỗi người cũng không giống nhau. Tần Mục hoàn toàn không hề cảm ngộ được Phật pháp gì từ trong vô lượng kiếp kinh này, bởi vì căn bản hắn không chịu cảm ngộ, thu hoạch của hắn là nhỏ nhất, vì vậy lão Phật trực tiếp truyền bá vô lượng kiếp kinh cho hắn, hắn nhận lấy được thì sử dụng ngay, không hề suy nghĩ bên trong vô lượng kiếp kinh chứa đựng đạo lý gì. Minh Tâm Hòa Thượng một lòng muốn cứu vớt chúng sinh, để con người trên thế gian không còn cực khổ nữa, hắn thu hoạch được rất nhiều mà cũng học được rất nhiều từ trong vô lượng kiếp kinh, Phật pháp của hắn đại thành, trình độ cực kỳ cao. Nhưng mà hắn càng chăm chỉ, trái lại khoảng cách với chân lý của vô lượng kiếp kinh càng ngày càng xa. Mặc dù cảm ngộ được muôn vàn Phật pháp tột đỉnh thần kỳ bên trong kiếp kinh, thế nhưng trước sau cũng không thể nào học được vô lượng kiếp kinh chân chính, chỉ có Ma Viên Chiến Không đạt được chân truyền của lão Phật. Phật tính của hắn quá cao, sau khi nhận được kiếp kinh, hắn mặc kệ không hỏi, nằm xuống ngủ luôn, rất có thần vận của lão Phật năm đó. Còn Đế Thích Thiên Vương Phật thì dốc sức nhiều nhất. Hắn một lòng muốn trở thành một Đại Phạn Thiên Vương Phật khác, tiến lên một bước báo thù rửa hận. Tâm cơ của hắn nhiều, lợi dụng Tần Mục để quét sạch lực lượng của thiên đình bên trong Phật giới, xóa sạch nền móng của thiên đình, cũng khó quên được tình xưa với Xích Đế Tề Hạ Du, khó quên tình nghĩa với Khai Hoàng, khó quên được những năm tháng đã qua, khó quên được hắn là kẻ đứng đầu của Thiên Công thần tộc, khó quên thù hận, khó quên thân phận thiên vương tranh đấu. Bởi vậy, mặc dù thiên phú của hắn cực kỳ cao, trái lại là kẻ thu hoạch được ít nhất từ trong vô lượng kiếp kinh. Hắn cũng là người có Phật tính, nếu không thì cũng khó có thể trở thành vương Phật Thiên Đế Thích Thiên của chư thiên thứ 19 ở Phật giới được. Dù rằng tạp niệm trong lòng hắn quá nhiều, thế nhưng hắn vẫn cảm ngộ được vô lượng kiếp kinh và có được lĩnh ngộ của riêng mình. Tần Mục nhìn thấy vô số tăng nhân Lý Du Nhiên phân bố khắp thuyền Bỉ Ngạn, trong lòng có chút cảm khái. Năm đó Lý Du Nhiên không quan tâm tới chiến sự vì tình cảm với Xích Đế Tề Hạ Du, mà đến khi Thiên Công thần tộc gần như bị tiêu diệt, kẻ sống sót chỉ còn lại người câm đã trải qua khổ nạn cùng cực. Còn Lý Du Nhiên thì xuất gia trở thành Đế Thích Thiên Vương Phật, nhưng lại không dứt bỏ được quá khứ, khó mà thấy được thế gian chỉ là hư vô, cuối cùng vẫn quay về trần thế. Bây giờ hắn hóa thành tăng nhân trong mộng tưởng của mình, nhưng mà tăng nhân lại làm việc của Thiên Công, khôi phục lại thuyền Bỉ Ngạn. E rằng với hắn mà nói, hắn vẫn đang trong mối vướng bận và mâu thuẫn, khó mà thoát ra được. Hắn không có cách nào để thành Đại Phạn Thiên. Trí tuệ của phân thân ở trong giấc mộng của hắn không cao, bởi vậy cần hắn tự mình lên trận tự chỉ điểm bản thân, chỉ có như vậy mới có thể khôi phục được thuyền Bỉ Ngạn. Đối với hắn mà nói, khôi phục lại thuyền Bỉ Ngạn là một phen dày vò, nhưng đồng thời cũng là một quá trình khôi phục lại đạo tâm. Tần Mục đi lên phía trước thi lễ nói, bây giờ ngươi là Đế Thích Thiên Vương Phật hay vẫn là Lý Du Nhiên? Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên đáp lễ, Thiên Tôn, ta là Đế Thích Thiên, bọn họ mới là Lý Du Nhiên. Tần Mục nhìn về những thiên công đang lao động vất vả, cười nói, Vương Phật, ngươi nên nói mình là Đế Thích Thiên, cũng là Lý Du Nhiên, đến lúc đó ngươi mới có thể hiểu ra được. Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên hơi giật mình, suy nghĩ phút chốc, mỉm cười nói, ngươi lại khảo nghiệm ta rồi. Không nói cái này nữa, lần này Thiên Tôn đến đây có chuyện gì vậy? Tần Mục lấy thuyền tinh bản ra, nói, ta đến đây để tặng lại vật này. Đế Thích Thiên khoan thai nhận lấy thuyền tinh bản. Tần Mục hỏi, Vương Phật, ta cũng biết chút chút về thuyền Bỉ Ngạn này, ngươi cần ta hỗ trợ không? Đế Thích Thiên lắc đầu nói, không cần đâu, ta muốn tự mình sửa. Tần Mục cười nói, vậy thì ta hộ pháp cho ngươi. Đa tạ. Tần Mục ngồi xuống mắt dưỡng nhân, không biết đã qua bao lâu, thuyền Bỉ Ngạn đã được Đế Thích Thiên khôi phục lại gần xong, từng lò lửa khổng lồ cũng được luyện chế ra. Mặc dù số lượng thiên công của Diên Khang không ít, và lại còn có cường giả như người câm, thế nhưng từ trước đến nay cũng chưa từng luyện ra lò lửa nào lớn đến như vậy. Ở trên độ chính xác và vi mô, kỹ xảo luyện chế của Diên Khang đã vượt qua Đế Thích Thiên Vương Phật rồi, nhưng mà ở quy mô, Đế Thích Thiên vẫn ổn định giữ vị trí số 1. Bốn phía xung quanh đột nhiên ảm đạm, phong ấn khổng lồ hệt như một đại lục to lớn xoay quanh thuyền Bỉ Ngạn, hình thành một hình lập phương, những ngọn núi kia dần dần xảy ra thay đổi, thuyền Bỉ Ngạn bay lên trời, khắp nơi dần dần nhô lên, hóa thành một khuôn mặt khổng lồ rủ từ trên trời xuống. Đại địa nứt gãy lộ, ra ba con mắt thật to nhìn chằm chằm chiếc thuyền đã được sửa chữa gần xong, với vẻ vô cùng hứng thú. Tần Mục ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, bất kể là bầu trời, mặt đất hay là bốn bức tường trong lồng giam hình lập phương đều là từng đại lục, trên đại lục ấy bố trí đủ các loại phong ấn thần ma. Những lục địa này dùng để vây hãm thiên công thần tộc trên chiếc thuyền Bỉ Ngạn, cũng như để vây hãm thuyền Bỉ Ngạn. Nhân tộc Câm kia đã dùng không biết bao nhiêu mạng người mới mở rộng ra được một con đường. Vô số tộc nhân mất mạng, cuối cùng cũng đổi lấy người Câm sống sót đi ra khỏi phong ấn. Nhưng lúc đó, người Câm vẫn còn là một đứa trẻ. Hắn cô độc bước ra phong ấn, thứ phải đối mặt là đại khư vô cùng hiểm ác đáng sợ, nhưng người Câm ấy vẫn sống tiếp, ra khỏi đại khư. Thế nhưng thứ hắn muốn đối mặt chính là lòng người, thứ còn nguy hiểm hơn cả đại khư, rất nhiều lần. Tần Mục nhìn khuôn mặt hiện ra trên bầu trời kia, vẻ mặt không chút biểu cảm. Kẻ kia có thể dễ dàng phá bỏ những phong ấn trùng trùng điệp điệp khiến cho lục địa nứt ra biến thành khuôn mặt của hắn như vậy đấy, nhưng phong ấn lại không bị phá hỏng, vẫn tồn tại trên mặt của hắn. Đương nhiên kẻ thi triển ra được bản lĩnh này thì chỉ có thể là người tự mình bày trí những phong ấn đó thôi. Có thể xếp 6 đại lục tạo thành phong ấn khổng lồ này, cấp bậc tu vi vô cùng thâm hậu, thủ đoạn cũng cực kỳ cao minh. Mặt mũi của hắn giống như được tạo thành từ vô số những khối hình lập phương nhỏ bé. Mỗi một khối lập phương cấu thành biểu cảm trên khuôn mặt của hắn, trán, mũi, tai, miệng, thậm chí ngay cả con người cũng do những khối lập phương tạo thành. Khà khà, cái khuôn mặt khổng lồ đó mở miệng phát ra tiếng cười, trong miệng rất nhiều đá vụn bắn ra, gào thét ném về phía con thuyền Bỉ Ngạn. Biểu cảm trên bộ phận khuôn mặt của hắn thay đổi, vô số những khối lập phương tạo thành bộ phận khuôn mặt cũng theo đó chuyển động, phập phồng, thay đổi cao thấp, phương hướng. Thậm chí khuôn mặt của hắn còn khổng lồ hơn cả chiếc thuyền Bỉ Ngạn. Tiếng cười chấn động xuyên qua trong chiếc lồng giam hình lập phương khiến cho màng nhĩ của mọi người ong ong, nhất thời không nghe được âm thanh nào khác. Cuối cùng cũng đợi được rồi, thủ lĩnh của thiên công thần tộc, thiên vương chiến tranh của thời đại khai hoàng. Chính vào lúc này, lục địa ở bên dưới hình lập phương cũng tự y biến hóa, biến thành một khuôn mặt khổng lồ y chang, phát ra âm thanh rồn rập, cười nói, Lý Du Nhiên, là một đời thiên vương, thủ lĩnh nhân tộc như ngươi đúng là phế vật. Ngươi chỉ quan tâm liếc mắt đưa tình với Xích Đế. Đến cả người trong tộc của mình cũng không che chở được. Bốn mặt khác của chiếc lồng giam hình lập phương cũng tự hiện ra một khuôn mặt, cười nói, vốn dĩ ta rất mong đợi được chiến đấu một trận với ngươi, xem thử xem tên thiên vương chiến tranh thời đại khai hoàng như ngươi có bản lĩnh gì, không ngờ ngươi chỉ là hạng người rẻ cùi tốt mà, nhìn được nhưng không dùng được. Ta chỉ đành giết chết người trong tộc của ngươi, phong ấn những người già yếu còn lại ở trong này. Hắn mọc ra 6 khuôn mặt, nói chuyện từ 6 hướng khác nhau, ngươi một câu ta một câu. Ta vẫn luôn muốn cầm cái đầu của ngươi đi tranh công lĩnh thưởng, không ngờ ngươi lại tự chạy đến rồi, cho nên ta chỉ đành giày vào người trong tộc của ngươi. Lúc đó ngươi liếc mắt đưa tình với Xích Đế, không phải sao? Hai người các ngươi ân ân ái ái, nam nữ si tình, thê lương máu chó biết bao. Mà lúc đó, ta giết hại người trong tộc của ngươi. Ta nhìn thấy hắn liều mạng muốn chạy trốn khỏi nơi này, liều mạng phá giải phong ấn, tướng sĩ dưới trướng của ta giơ đao đánh giết, giết chết những sinh mệnh yếu ớt này. Bọn họ chỉ là một đám thợ rèn sắt, không có tài cán gì, hoàn toàn không chống lại được ta, không chống lại được đại quân của ta. Trên mặt của Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên lộ ra vẻ căm phẫn, trên chiếc thuyền Bỉ Ngạn, mỗi một tăng nhân đều chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về những khuôn mặt ở bốn phương tám hướng. Thế nhưng tướng sĩ của ta lại giết chán chê rồi. Ta phong ấn bọn họ lại, để bọn họ bị nhốt chết ở nơi đây trong thời gian 2 vạn năm, có điều ta vẫn muốn làm thêm gì đó, cho nên mới để lại một nơi phong ấn yếu ớt, cho bọn họ hy vọng. Khuôn mặt trên 6 bức tường của lồng giam hình lập phương rất vui vẻ, đến cả nụ cười cũng méo mó đi, bọn họ có hy vọng, thế là chui vào cái bẫy này. Sau đó bọn họ sẽ dùng hết những kinh nghiệm cả đời để thử mở phong ấn, thế nhưng từng người trong bọn họ chết trong phong ấn. Ha ha ha ha, giết hết bọn họ quá phí công phí thì sức, để bọn họ tự đi tìm cái chết, mà ta hoàn toàn không cần phải làm bẩn tay mình. Nụ cười của 6 khuôn mặt ấy phát ra vặn vẹo đến nỗi đôi mắt cũng biến đổi hình dạng, đến cuối cùng. Tất cả những thiên công thần tộc đều chết hết rồi. Ha ha ha ha. Bọn họ ngốc nghếch như con thiêu thân lao đầu vào lửa, cá tự chui đầu vào lưới. Từng người mắc vào trong con đường nhìn có vẻ như có hy vọng này. Không một ai sống sót thoát ra ngoài. Hắn cười lớn, sau khi ta rời khỏi đây thì quyết tâm đi tìm ngươi. Không ngờ ngươi lại chạy tới Phật giới là một con lừa chọc. Đúng thế, ngươi đã hủy diệt thiên công thần tộc của Khai Hoàng. Tất cả đều chỉ còn lại hư vô, ngươi một thân một mình cô độc. Ha ha ha ha, ngươi không báo thù được nữa rồi. À mà làm sao ngươi để cắt đứt mọi bụi trần, bái nhập Phật môn vậy? Là bởi vì ngươi cho rằng người đã tiêu diệt hết người trong tộc của ngươi kia là Xích Đế à? Nhưng đó là ta. Trong giọng nói của hắn truyền đến từ bốn phương tám hướng ngập tràn kiêu ngạo, là ta Hàn Thiên Quân của Thiên Đình Lũy Bích Trận. Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên tức giận đến cực điểm, đang muốn tỉnh lại từ trong mộng cảnh. Nhưng vào chính lúc này, âm thanh của Tần Mục cũng vang lên, xuyên vào trong mộng cảnh của hắn. Vương Phật, ta đến hộ pháp cho ngươi, ngươi tập trung tu luyện chỉnh sửa cả con thuyền Bỉ Ngạn đi. Thần thức của hắn lóe lên, thúc giục vô số kiếp kinh, Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên lại rơi vào mộng cảnh một lần nữa. Tần Mục đứng dậy, mặt không chút biểu cảm nhìn khuôn mặt trên 6 bức tường của lồng giam hình lập phương, Hàn Thiên Quân của Thiên Đình Lũy Bích Trận, ngươi sai rồi, Thiên Công thần tộc chưa hề bị tiêu diệt. Mục Thiên Tôn, ánh mắt của Hàn Thiên Quân dừng lại trên người hắn, theo cùng đó 18 ánh nhìn đem lại, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ không thoải mái. 6 khuôn mặt của hắn bắt đầu cười, hóa ra là Mục Thiên Tôn. Chẳng lẽ Mục Thiên Tôn ở cùng với kẻ phản nghịch là vì muốn mưu phản làm loạn sao? Lẽ nào ngươi là hậu duệ của Thiên Công thần tộc? Không, ngươi là hậu duệ của nghịch tặc Tần Nghiệm. Một khuôn mặt khác của hắn cười nói, giết chết một tên thiên tôn trong phong ấn của ta chắc cũng chẳng là gì đâu nhỉ. Giết chết Mục Thiên Tôn, không biết 10 thiên tôn của thiên đình sẽ vui đến mức nào, cho ta thăng quan phát tài. Những khuôn mặt khác của hắn cũng bắt đầu vui vẻ, sôi nổi cười nói, đâu chỉ là thăng quan phát tài. Bọn họ sẽ cho chúng ta hưởng thụ vinh hoa phú quý mãi mãi, thậm chí nói không chừng còn là bước ngoặt trở thành đế tọa của chúng ta ấy chứ. Hắn cười ha ha, 6 lục địa to lớn giống như huyết thanh vô cùng đặc sệt chảy về hướng trung tâm của con thuyền Bỉ Ngạn, từ 6 hướng khác nhau. Vậy mà 6 đại lục này lại có thể biến thành 6 giọt nước khổng lồ. Tần Mục nhìn về 6 giọt nước đó, mỗi một giọt nước đều đục ngầu. Thế nhưng thứ tạo thành giọt nước lại không phải là bùn đất, cũng là từng khối lập phương. Mỗi một giọt nước đều được cấu tạo nên từ các hình lập phương. Mà trong mỗi hình lập phương đều có một pho tượng thần ma. Bọn họ mở rộng cánh tay, vắt tay chân, đứng ở trong hình lập phương. Bọn họ đã tạo thành giọt nước, thế nhưng nếu như nhìn kỹ, thì có thể thấy được thần ma đã sử dụng thân thể của bọn họ, như một ấn ký phù văn cơ bản nhất, để tạo nên một kết cấu trận pháp vừa kỳ lạ vừa đặc biệt. Điều này không giống với những trận pháp khác. Trận pháp khác, hoặc là dùng trận đồ, hoặc là dùng ấn ký phù văn để tạo thành trận pháp, nhưng Bích Lũy trận thì lại dùng thần để tạo thành trụ cột của trận pháp. Thiên Đình Lũy Bích trận không phải chỉ là trận pháp, mà còn để chỉ lũy bích quân của đại quân Thiên Đình, là đại quân nổi danh dựa vào tường đồng vách sắt. Lũy bích trận là một loại trận pháp cổ xưa do cổ thần Lũy Bích Tinh Quân nắm giữ, nhưng đương nhiên Lũy Bích Tinh Quân đã chết rồi, nó được Hàn Thiên Quân tiếp quản, cho nên Lũy Bích trận vẫn được lưu truyền tiếp. Có điều Mục Tần đã từng nhìn thấy trận pháp của Hàn Thiên Quân trên người của trận sư Tây Thổ Hòa Y. Tần Mục ấn tượng sâu sắc với trận pháp của Hòa Y, là đại sư trận pháp hàng đầu của Tây Thổ cho nên cực kỳ kinh diễm. Nhưng bây giờ xem ra, trận pháp của Tây Thổ, ngoài việc được truyền thụ lại từ Chân Thiên Cung Chân Thiên Lão Mẫu, ra thì có lẽ còn được truyền thụ từ Hàn Thiên Quân. Tần Mục nhìn 6 giọt nước lớn, rơi xuống, trong khoảnh khắc giọt nước rời khỏi lục địa, bề ngoài và những hình lập phương bên trong của 6 giọt nước đó lập tức biến hóa, trong phút chốc đã biến thành 6 thần thành vây hãm lại chiếc thuyền Bỉ Ngạn. Từ 6 giọt nước biến thành thần thành, tư thế của thần ma bên trong mỗi một khối lập phương xảy ra biến đổi trong chốc lát, ngón tay tay trái ấn pháp thay đổi thành ngón cái đè lên trên ngón giữa, 3 ngón khác dựng thẳng lên. Tay phải thì nắm thành quyền, ngón cái đè ở trung tâm nắm đấm. Thần ma bên trong những khối lập phương thay đổi tư thế, Lũy Bích trận cũng biến hóa theo, điều này có chút khác biệt với trận pháp của trận sư Hòa Y. Trận pháp của Hòa Y dựa vào nguyên tố căn bản nhất của trận pháp, trên những khối đá hình lập phương bày trí các loại phù văn cơ bản, phù văn trên hình lập phương đồng thời không thể biến hóa. Các khối đá khác nhau tổ hợp lại, các phù văn cơ bản khác nhau cũng sẽ tổ hợp lại với nhau, hình thành nên những trận pháp không giống nhau. Điểm mạnh của Lũy Bích trận nằm ở thần ma của Lũy Bích trận, đồng thời cũng là nguyên tố cơ bản nhất cấu thành trận pháp. Mỗi một thần ma đều có thể thay đổi ấn pháp và hình dạng cơ thể của bản thân, thậm chí ngay cả lạc ấn nguyên khí cũng có thể thay đổi cấu tạo trận pháp của Lũy Bích trận. Dùng những thần ma sống sờ sờ làm nguyên tố cơ bản của trận pháp mạnh hơn nhiều so với việc dùng những hình lập phương đơn thuần. Trung tâm của 6 thần thành đó đều có một tế đàn khổng lồ, trung tâm của tế đàn là ánh sáng chiếu rọi thẳng tắp nối liền 6 thần thành. Kết nối 6 thần thành thành một hình lập phương. Từ ánh sáng chiếu ra từ trong tế đàn của 6 thần thành hiện ra hình dạng xiềng xích giống như đại đạo giao thoa cùng một chỗ. Bùm! Từng vệt ánh sáng từ trên trời hạ xuống đáp ngay giữa tế đàn của 6 thần thành đó, rồi hóa thành 6 vị thần ma giống y hệt nhau. Đó chính là Hàn Thiên Quân, kẻ đang phấn khích nhìn về phía Tần Mục và Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên. Một mình hắn phân thành 6, 6 cái kia đều là bản thể, không hề có cái gọi là hóa thân hay biến thân gì cả. Tần Mục đứng ở trên boong của chiếc thuyền Bỉ Ngạn, quét nhìn một lượt, mỗi một Hàn Thiên Quân đều có linh thai, hồn phách, nguyên thần, thần tàng, thiên cung. Cơ thể của hắn cũng rất kỳ lạ, có máu thịt, nhưng dường như máu thịt của hắn được tạo thành từ những hình lập phương nhỏ bé, bất cứ lúc nào cũng có thể chảy đi giống như một hạt cát, sau đó lại tổ hợp thành hình dáng xác thịt. Hình như nguyên thần, thần tàng và thiên cung của hắn cũng có thể thay đổi hình dáng bất cứ lúc nào, tiến hành tổ hợp lại. Quả thật công pháp của vị Hàn Thiên Quân này rất quỷ dị. Tần Mục kinh ngạc, e rằng Hàn Thiên Quân chính là đại tông sư trận pháp của Thiên Đình, thậm chí có thể nói rằng hắn là một kẻ dùng trận pháp tạo nên thành tựu thiên cung, một kẻ dùng trình độ trận pháp để tu thành đế tọa. Trận pháp thiên cung là một loại trong đại đạo hậu thiên của thiên cung. Người mù chính là chuyên gia ở phương diện, hơn nữa hắn cũng mới luyện thành trận pháp thiên cung không lâu trước đây. Mà Hàn Thiên Quân luyện thành trận thiên cung trước người mù rất lâu. Chẳng qua hắn chưa luyện thành đế tọa mà thôi. Có điều đánh giá từ tu vi của hắn, có lẽ hắn còn cách cảnh giới đế tọa không xa nữa. Trên cơ bản trình độ đạo trận pháp của hắn có thể hỗ trợ hắn tiến vào cảnh giới đế tọa. Cần phải biết rằng, cho dù là tứ đại thiên sư của thiên đình cũng không hề dựa vào trận pháp, mà dựa vào thành tích trí tuệ của bản thân để bước vào cảnh giới đế tọa. Rất có thể Hàn Thiên Quân sẽ là người đầu tiên trở thành đế dựa vào trận pháp. Lẽ nào Hàn Thiên Quân không biết tất cả những phù văn đại đạo của lũy bích trận đều đã được đạo tổ khai phá hết, lũy bích trận của hắn không có bí mật gì đáng để nói trước mặt ta hay sao? Vẻ mặt Tần Mục cổ quái. Cho dù trận pháp của Hàn Thiên Quân tuyệt diệu vô song, nhưng hắn đều đã từng luyện các loại phù văn trận pháp tạo thành lũy bích trận. Không chỉ như thế, thậm chí hắn còn phá giải những phù văn đại đạo của lũy bích trận một lượt. Với hắn mà nói, cho dù là thần thành mênh mông cũng chỉ có như thế mà thôi. Cho dù trận pháp của Hàn Thiên Quân tuyệt diệu, nhưng đã bị phá sạch sành sanh, trận pháp của hắn, dựa vào trận pháp nhập đạo đã tụt hậu so với trận pháp của người mù rồi. Sáu tên Hàn Thiên Quân cười tủm tỉm nhìn chiếc thuyền Bỉ Ngạn gần như đã hoàn chỉnh, cười ẩn ý, hôm nay đúng là ngày tốt của ta, lấy được chiếc thuyền Bỉ Ngạn, vậy thì Thái Hư và Vô Ưu Hương sẽ bị phá hủy rồi, đây là công lao to lớn. Giết chết Mục Thiên Tôn, thêm một công lao to lớn nữa. Hai công lao lớn, thậm chí địa vị của ta có thể vượt qua thiên sư, thiên vương, trở thành tam công của thiên đình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sáu thần thành đột nhiên lay động ầm ầm giống như đàn ong được tạo thành bởi vô số ong mật. Trong phút chốc, từng vị thần ma bên trong hình lập phương đều tự thay đổi tư thế, ấn pháp và ấn ký phù văn của mình, kết cấu cơ bản của trận pháp lập tức xảy ra biến hóa. Trận pháp đàn ong do vô số những hình lập phương tạo thành biến hóa khôn lường, trong đó năm đàn ong ào về chiếc thuyền Bỉ Ngạn. Một đàn còn lại hướng về phía Tần Mục. Hàn Thiên Quân càng thêm xem trọng Đế Thích Thiên và chiếc thuyền Bỉ Ngạn. Theo hắn thấy, Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên là đại cao thủ cảnh giới lăng tiêu của đỉnh phong. Hơn nữa còn là thiên vương chiến tranh của thời đại khai hoàng. Đế Thích Thiên thế lực lớn mạnh, trong chiến đấu có ưu thế hơn người. Nhưng dù gì Tần Mục vẫn còn trẻ, cho dù có thân phận Mục Thiên Tôn, nhưng cảnh giới tu vi vẫn sờ sờ ở đó. Hắn dùng một thần thành đối phó với Tần Mục đã là đánh giá hắn rất cao rồi. Tần Mục nhìn đàn ong tử đang lao qua vô số những hình lập phương, từng vị thần ma trong hình lập phương đều tự thay đổi tư thế, thay đổi ấn pháp, khiến cho thế trận bất cứ lúc nào cũng đang ở trong tình trạng biến hóa khôn lường. Mà một Hàn Thiên Quân trong đó lại giống như ông chúa được bầy ong vây quanh, chắp hai tay sau lưng đứng ở trên trận đài do rất nhiều hình lập phương tạo thành, khống chế đại cục. Vù, bầy ong hình lập phương lao lên con thuyền Bỉ Ngạn, những hình lập phương xoay tròn biến hóa kéo theo những thần ma kia xông tới, những nơi chúng đi qua như cung điện, đường phố, thành thị, đến cả non nước trên thuyền Bỉ Ngạn, tất cả đều hóa thành tro bụi trong uy năng của trận pháp. Điểm hung ác trong trận pháp của Hàn Thiên Quân, quả thật hiếm thấy. Bầy ong hình lập phương càng ngày càng gần, hình thành thế trận bao vây Tần Mục. Tần Mục nhìn về bốn phía, chỉ thấy những thần ma bên trong những hình lập phương giống như từng tên hiến tế yếu ớt, nhanh gọn lẹ thay đổi ấn pháp, tư thế cơ thể và lạc ấn nguyên khí của bản thân. Bọn chúng giống như những con ong thợ nghe theo sự chỉ huy của tên ong chúa Hàn Thiên Quân này. Bầy ong hình lập phương khiến trận pháp biến hóa cả mấy nghìn lần, mấy nghìn loại trận pháp được tạo thành trong phút chốc, không có bất kỳ loại nào trùng lặp, khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt, đừng nói là phá trận, ngay cả kết cấu của trận pháp cũng không thể nhìn rõ được. Hơn nữa bản lĩnh của Hàn Thiên Quân cũng không chỉ có như thế. Hắn dựa vào trận nhập đạo, trong chốc lát tiếp xúc đã có thể tạo ra trận pháp thay đổi tương ứng đối phó với công pháp thần thông của kẻ địch. Hắn càng ngày càng gần với Tần Mục, nụ cười trên khuôn mặt càng ngày càng rõ nét. Cái công lao tuyệt thế này, hắn sắp nắm trong tay. Chính vào lúc này, Tần Mục chậm rãi giơ nắm đấm lên, cú đấm năm ngón tung ra, thần thức đại la vô thượng. Trong đầu Hàn Thiên Quân vang rền, nhất thời cảm thấy, được một luồng thần thức vô thượng trùng trùng điệp điệp dễ dàng đánh tan thần thức của hắn, bẻ gãy liên hệ của hắn với các vị thần ma bên trong hình lập phương. Bầy ong hình lập phương hợp lại, một sát trận được hình thành xung quanh Hàn Thiên Quân trong nháy mắt. Hàn Thiên Quân hoảng sợ, chỉ thấy vậy mà những thần ma kia của lũy bích trận lại ngã xuống dưới thần thức lớn mạnh của Tần Mục vào giờ phút này. Uy lực của sát trận trong nháy mắt bùng nổ. Cơ thể xác thịt của Hàn Thiên Quân điên cuồng bành trướng, kết cấu xác thịt điên cuồng thay đổi để ngăn cản thế tiến công của Lũy Bích Trận. Thế nhưng ngay sau đó, cơ thể của hắn nổ tung khiến nguyên thần tan tành, thần tàng, thiên cung bị uy năng khủng khiếp đó phá hủy, tan vỡ. Mục Thiên Tôn, ta xem thường ngươi rồi. Nhưng lần sau sẽ không như thế đâu. Hàn Thiên Quân bị nổ tung đột nhiên vỡ thành rất nhiều mảnh, hóa thành làn khói màu máu bay lên trời từ trong Lũy Bích Trận. Ngay sau đó vô số những hình lập phương vô cùng nhỏ bé trong làn khói tập hợp lại, trong không trung, chuẩn bị hình thành cơ thể của hắn. Mà vào lúc này, cơ thể của Tần Mục đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, bóng người lóe lên một cái hiện ra ba đầu sáu tay bay lên hạ xuống, trong phút chốc đánh vô số những lạc ấn phù văn vào, trong cơ thể Hàn Thiên Quân đang được hình thành. Cơ thể của Hàn Thiên Quân đã hình thành hơn phân nửa, nửa người dưới đang hình thành, thần tàng và thiên công của hắn cũng đang trong quá trình tái tạo lại. Nguyên thần của hắn cũng bị vô số khối lập phương nhỏ ghép lại, đang tái tạo lại. Hắn dùng trận pháp để lý giải tất cả mọi thứ về bản thân, ngay cả khi hắn bị người đánh nát, hắn cũng có thể tổ chức lại một lần nữa. Đây cũng không phải là đạo tạo hóa, mà là biểu hiện của đạo trận pháp đã tu luyện đến cảnh giới chí cao, cũng là thần thông của hắn thể hiện lập đạo. Tuy nhiên vào thời điểm hình thành thân thể, nguyên thần và thần tàng của hắn, vô số phù văn trận pháp của Tần Mục được in sâu vào trong cơ thể hắn. Vậy mà những phù văn này hoàn toàn không tương thích với nền tảng phù văn trận pháp của hắn, khiến cho nền tảng phù văn trận pháp của hắn bắt đầu tan rã. Hắn phát ra tiếng thét bén nhọn chói tai. Tất cả mọi thứ như nguyên thần, thân thể và thần tàng thiên cung đều tiêu tan như mây khói. Cả người hắn giống như một que hương đang bùng cháy dữ dội, thiêu đốt từ lòng bàn chân, nhanh chóng đốt đến cổ, sau đó thì ngay cả đầu cũng hóa thành khói bụi và tan biến. Chỉ còn lại năm Hàn Thiên Quân, nếu làm theo cách vừa nãy thì có thể dễ dàng giải quyết. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hắn đột nhiên kinh hãi, không thể không nói lập tức thúc giục bá thể tam đan công, đại la vô thượng thần thức, ở bốn phía xung quanh hắn hình thành lĩnh vực thần thức vô thượng để bảo vệ bản thân. Thần thức vô cùng khủng bố lao đến mà đến, một Hàn Thiên Quân khác đang chế ngự bầy ong xông tới, lớn tiếng kêu lên, thần thức, Mục Thiên Tôn, ngươi dám dùng thần thức ở trước mặt ta ư, ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức xem thế nào mới là đại trận thần thức chân chính. Con mắt dọc giữa mi tâm của Tần Mục mở ra, thần nhãn thứ ba khởi động, Thái Sơ chi noãn, Nguyên Thạch Thái Sơ và Đại Lục Tần tự sáng lên, nâng cao lĩnh vực thần thức vô thượng đến trình độ cao nhất trong nháy mắt. Thần thức của hắn vốn đã vô cùng cường đại, hoàn toàn vượt qua tuyệt đại đa số cường giả của cảnh giới đế tọa. Chỉ luận về trình độ thâm hậu của tu vi thần thức, hắn sánh ngang Thái Đế Tưởng Thiên Phi, Cung Vân Cung Thiên Tôn, Lãng Uyển Thần Vương và Lang Hiên Thần Hoàng, cho dù là thúc quân cũng còn lâu mới bị kịp hắn. Mà có được sự tăng cường từ thần nhãn thứ ba của hắn, cường độ bộc phát và sức chấn động của thần thức của hắn tăng lên gấp 10 lần, chẳng những có thể chống lại thần thức của Hàn Thiên Quân, thậm chí còn bắt đầu phản công. Hàn Thiên Quân thay đổi kết cấu trận pháp khiến cho nền tảng phù văn trận pháp, trong đàn ong hình lập phương hóa thành thần thức phù văn trận pháp, trận thế của hắn lập tức hóa thành một tòa thần thức đại trận. Đại trận này tập hợp Hàn Thiên Quân và thần thức của mấy vạn thần ma trong thần thức, cộng thêm cả việc tăng cường thần thức đại trận, đương nhiên uy lực không thể xem thường. Mức độ chấn động của thần thức phát ra từ đại trận này cũng đạt tới trình độ hoàn toàn vượt qua cường giả đế tọa. Hàn Thiên Quân là thiên quân với trận pháp đứng đầu thiên đình, là tồn tại dùng trận nhập đạo, nghiên cứu của hắn cũng vô cùng rộng lớn, không phải chỉ đơn thuần dựa vào những thứ mà Lũy Bích Tinh Quân ban cho. Hắn đã từng đi qua huyết tú địa đới, nghiên cứu lạc ấn của huyết tú địa đới trên tế đàn, biến đạo tế tự được tạo ra bởi nền văn minh sáng tạo của tạo vật chủ trong thời đại thái cổ thành phù văn, dung nhập vào trong trận pháp. Không chỉ như thế, hắn còn nghiên cứu các loại đại đạo tiên thiên khác, đại đạo hậu thiên, thử dung nhập vào trong trận pháp. Đây mới là năng lực của trận pháp thiên quân đầu tiên của hắn. Thế nhưng, cho dù hắn biến Lũy Bích Trận thành đại trận thần thức, khi đối mặt với thần thức khủng bố của Tần Mục thì cũng cảm thấy vô cùng tốn sức. Thần thức của hai người vừa va chạm, hắn đã cảm nhận được trận pháp của bản thân có chiều hướng sụp đổ tan rã. Tần Mục thúc giục thần thức đại la vô thượng, đang muốn phản kích thì đột nhiên vùng thần thức đại trận thứ hai ầm ầm tấn công đến. Đánh vào lĩnh vực thần thức vô thượng, tiếp theo đó là vùng thần thức đại trận thứ ba, vùng thứ tư, vùng thứ năm. Liên tiếp năm vùng thần thức đại trận vượt qua thần thức cảnh giới đế tọa, đánh cho lĩnh vực thần thức vô thượng của hắn lập tức rơi vào tình trạng bị kìm kẹp. Bóng dáng của Tần Mục bật lên cao, ngả về phía sau, bùm bùm bùm, tường thành của một tòa thần thành trên con tàu bên kia bị hắn đâm thủng, dường như thân thể của Tần Mục bị kéo thẳng tắp, dọc theo ven đường đâm thẳng về phía sau, nhanh chóng đâm thủng thần thành chu vi mấy trăm dặm này. Cày mặt đất ra thành một cái rãnh thật sâu. Cùng lúc đó, năm Lũy Bích Trận giống như bầy ong thiên biến vạn hóa chen chúc nhau xông đến, thần thức của hàng vạn thần ma và năm Hàn Thiên Quân bộc phát, còn chưa va chạm với Tần Mục thì đã tấn công khiến Tần Mục không ngừng lùi về phía sau. Gần như Tần Mục khó có thể ngăn chặn xu thế suy tàn, lĩnh vực thần thức vô thượng bị tấn công không ngừng sụp đổ. So sánh với lĩnh vực thần thức vô thượng của Thái Đế, thì hắn chỉ có thể coi là kẻ bắt chước. Thái Đế mới là lĩnh vực thần thức vô thượng mạnh nhất, Tần Mục chỉ có thể phát huy uy năng lĩnh vực thần thức vô thượng đến 7/7/8/8 phần, liên tục bị tấn công, thần thức lĩnh vực có chiều hướng sụp đổ tan rã. Vụt, hắn bị đánh văng ra khỏi thuyền Bỉ Ngạn, bởi thần thức khủng khiếp bùng lên từ bầy ong hình lập phương, đáp xuống mặt đất. Tần Mục nhân cơ hội này, rút kiếm gãy ra, kiếm quang khí lóe lên ánh sáng của 33 trọng thiên, trong nháy mắt đã chém bầy ong xông tới từ phía trước thành 34 phần. Đột nhiên Hàn Thiên Quân trong đàn ong cảm nhận được trận pháp bị phá vỡ, khó có thể duy trì, quả thật uy lực của 33 trọng thiên kiếm đạo rất khủng bố, uy lực của lĩnh vực kiếm đạo khiến cho số thần ma mà hắn đang khống chế bị tổn thất mất một phần. May mắn thay hắn là Thiên Quân trận pháp lập tức biến hóa ngăn cản uy lực còn lại của 33 trọng thiên kiếm đạo, không gây thêm thiệt hại gì. Cùng lúc đó, Hàn Thiên Quân khác lập tức thu nhận thần ma, dưới trướng vị Hàn Thiên Quân đã tử vong kia, bầy ong bay loạn tứ phía lập tức tập hợp lại thành đàn. Cuối cùng Tần Mục cũng có được cơ hội nghỉ ngơi, thần thức nhanh chóng bình phục, bá thể tam đan công vận chuyển, thần thức và nguyên khí điên cuồng chảy trôi trong cơ thể, tuôn vào tinh thai, thần thức lập tức bình phục lại. Ầm ầm. Hắn đáp xuống phía trên của đại lục kia, trận cuồng phong đè ép rừng rậm đổ dạp bốn phương tám hướng, mặt đất giống như sóng bùn dâng lên bốn phía, điên cuồng xoay tròn mở rộng, thậm chí ngay cả mấy dãy núi cũng bị sóng bùn dâng lên lơ lửng trên không trung. Vù vù, năm bầy ong lớn bay tới nhanh chóng áp sát mặt đất, xông đến từ năm hướng trong khoảnh khắc tiếp theo. Bầy ong cũng thay đổi lúc đang bay điên cuồng trên mặt đất, còn chưa tới trước Tần Mục đã kết hợp lẫn nhau, hóa thành từng thần thành ầm ầm rơi xuống đất, lướt qua trăm dặm, dừng ở phía trước Tần Mục, hình thành thế bao vây tấn công hình quạt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng hắn đã lĩnh hội được thần thông bất dịch của Lăng Thiên Tôn, trừ khi là một kích chí mạng, nếu không thì cho dù là kẻ nào cũng khó có thể làm cho hắn thật sự bỏ mạng. Hàn Thiên Quân, thể xác của ngươi quá lớn sẽ mất đi vẻ linh động mà một thần thông giả nên có. Tần Mục bước vào hư minh, xuyên qua từ hư không, tránh né công kích đáng sợ của năm vị Hàn Thiên Quân. Cao giọng cười nói, ngươi không có sức mạnh vô cùng cường đại, cũng chưa từng nghĩ đến việc trận pháp cần có thời gian vận hành, mà ta sẽ không cho ngươi thời gian này. Thật ra pháp lực của năm vị Hàn Thiên Quân rất nhiều, sức mạnh thật sự kinh người, bàn tay của hắn mang theo sức mạnh vô đối đánh vào trong hư không. Tần Mục tung người nhảy ra khỏi hư không, xuất hiện từ phía sau đầu của một vị Hàn Thiên Quân, đánh ra phía sau một chiêu Tử Mạch Hoa Gian Khách. Đây là thức thần thông nhập đạo thứ 5 của hắn, Tử Mạch Hoa Gian Khách. Ngón tay hắn run lên, một đóa hoa sen hiện lên, hoa sen chia làm hai, hai chia làm bốn, đến khi đến bên cạnh vị Hàn Thiên Quân kia thì đã hóa thành một biển hoa. Vô số loại hoa dính ở khắp nơi trên thân thể Hàn Thiên Quân. Những hình lập phương tạo nên thân thể của Hàn Thiên Quân và thần ma, trong đó lập tức cảm nhận được sức mạnh của bản thân đang nhanh chóng bị sói mòn, bị những hoa sen kia hấp thu. Việc Tử Mạch Hoa Gian Khách giỏi nhất chính là phá hủy thần thông trận pháp của người khác. Tần Mục từng dùng chiêu thần thông này để phá vỡ tất cả cường giả ở Long Đảo Đông Cực Thiên, khiến cho cường giả Đông Cực Thiên không còn sức đánh trả. Ly Hỏa Cửu Trọng Tiêu. Một vị Hàn Thiên Quân khác nhào tới, thân thể run lên, vô số hình lập phương từ trên người bay ra hóa thành đại trận Ly Hỏa Cửu Trọng Tiêu, bao phủ vị Hàn Thiên Quân kia. Thần tàng của Tần Mục trải rộng hoàn toàn, trong 16 tòa thiên cung, từng vị nguyên thần đều đồng loạt điều động sức mạnh của thiên cung, liên thủ thi triển ra cùng một chiêu thần thông. 16 thiên cung gào thét xoay tròn hóa thành hình dạng của một thái cực đồ, bao phủ Hàn Thiên Quân thứ hai. Vị Hàn Thiên Quân kia vừa mới thi triển ra đại trận Ly Hỏa Cửu Trọng Tiêu, để phá giải Tử Mạch Hoa Gian Khách của Tần Mục, ngay lập tức bị một chiêu đại thần thông của Tần Mục bao vây. Mạch khoáng thái cực trong tổ đình của Tần Mục đột nhiên chấn động, nhị khí âm dương của đạo âm dương bộc phát từ trong mạch khoáng thái cực. Thân thể của Hàn Thiên Quân lập tức hóa thành hai luồng khí lưu một đen một trắng, không thể nào dung hợp lại cùng một chỗ. Hư hình tân thái cực, thức thần thông nhập đạo thứ 9 của Tần Mục. Thứ gọi là hư hình tân thái cực, hư hình là thân xác phi thăng hư không, nhưng mà trong một chiêu đại thần thông này của Tần Mục lại không hề phi thăng hư không, mà là dùng thái cực hóa kỳ hình, biến nó thành nhị khí âm dương. Nhị khí âm dương đưa vào hư không, hoàn toàn hồn phi phách tán không còn tồn tại. Vị Hàn Thiên Quân kia còn chưa hoàn toàn biến mất, ba vị Hàn Thiên Quân khác đã xông vào lĩnh vực thần tàng của Tần Mục. Thần thông của bọn họ đánh sập Huyền Đô, phá hủy thân thể thiên công của Tần Mục. Thậm chí ngay cả đại đạo cũng bị xóa sổ. Thứ tiếp theo sụp đổ chính là U Đô, kẻ bỏ mạng chính là Thô Bá của Tần Mục. Tiếp theo, Nguyên Đô nứt, Nguyên Mộc gãy, Thiên Âm vỡ, Quy Khư tắt. Ba vị Hàn Thiên Quân xông vào thần tàng tổ đình đánh nát từng thiên cung, cho dù là nguyên thần của Tần Mục trong thần thức thiên cung, cũng không phải đối thủ của bọn họ. thần thức của bọn họ bộc phát, phá hủy thần thức thiên cung dễ như trở bàn tay. Cho dù Tần Mục đã phá hủy ba thân thể của bọn họ, đập tan ba lũy bích trận, bọn họ vẫn chiếm thế thượng phong như trước. Ba vị Hàn Thiên Quân xông đến trung tâm tổ đình, hợp lực tấn công Tần Mục ở trung tâm. Tần Mục ra sức chống cự, nhưng ngay sau đó đã bị ba vị Hàn Thiên Quân đánh thành một vũng bùn. Cuối cùng cũng chết. Ba vị Hàn Thiên Quân đứng ở trước vũng bùn nhão, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt một vị Hàn Thiên Quân nghiêm trọng, lẩm bẩm nói, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy chân thần ngang tàng như vậy, không ngờ lại phá hủy gần hết binh lực của lũy bích trận ta, hủy hoại ba chân thân của ta. Đột nhiên một mũi kiếm bén nhọn đâm xuyên qua thân thể khổng lồ của hắn, đâm vào từ phía sau bản thể, xuyên qua tới mặt trước của trái tim. Thanh kiếm này là ưng kiếp kiếm của Tần Mục, nhất kiếm nhập thể, trước tiên phá thiên cung của Hàn Thiên Quân, sau đó lại đánh gãy thần kiều, đập nát thiên nhân, phá sinh tử, phá hủy hết tất cả các thiên cung và thần tàng của hắn liền một mạch. Thần tàng và thiên cung của hắn sụp đổ, thân xác cũng ầm ầm nổ tung, bị sức mạnh trong cơ thể chấn động thành bột mịn. Tuy nhiên bản thân Hàn Thiên Quân đã tu luyện đến trình độ dùng trận nhập đạo, trận văn không mất đi, hắn sẽ không chết, có thể được trùng tu lại bất cứ lúc nào. Có thể nói, Hàn Thiên Quân chính là khắc tinh của chiêu thức kiếp kiếm thứ ba trong ứng kiếp kiếm của Tần Mục. Tuy nhiên, bản lĩnh của Tần Mục cũng không chỉ có như thế, cùng lúc kiếm của hắn đâm vào cơ thể của Hàn Thiên Quân, hắn còn đặc biệt khống chế phù văn đại đạo của phù văn lũy bích trận đánh vào trong cơ thể Hàn Thiên Quân, khiến cho đại đạo trận pháp của Hàn Thiên Quân không thể nào phát huy được. Lại một vị Hàn Thiên Tôn sụp đổ tan rã, thân tử đạo tiêu. Hai vị Hàn Thiên Quân khác thầm kinh ngạc, vội vàng quay lại để xem thanh kiếm này từ đâu ra. Bọn họ không nhìn thì không biết, vừa nhìn thì trong lòng đã lạnh buốt cả lên. Chỉ nhìn thấy lĩnh vực thần tàng bị bọn họ tàn phá đến hoang tàn, lúc này đây đã khôi phục hoàn toàn. Từng thiên cung trôi bồng bềnh tạo thành thiên đình, nguyên thần của Tần Mục lại hiện ra, nhật, nguyệt, tinh thần và huyền đô trên bầu trời lại xuất hiện, đại lục nguyên đô diễn sinh. Thậm chí còn nhanh hơn cả đất sinh trưởng, nguyên mộc cũng tự mình xanh tươi tốt, trời đất nối liền, hết thứ này đến thứ khác, cứ chưa từng bị phá hủy. Tứ cực thiên, u đô, thiên âm, huyền đô, thậm chí cả tổ đình vẫn giống hệt như trước đây. Thiên hà rộng lớn xuyên qua từng thế giới, từng vị cổ thần của Tần Mục đứng sừng sững trên lãnh địa của từng người, kiểm soát quy tắc đạo pháp trong lĩnh vực thần tàng. Mà thanh kiếm kia vừa rồi chính là một đại thần thông phát sinh từ trong thần tàng của bản thân Tần Mục. Hàn Thiên Quân, ngươi tổng cộng có bao nhiêu chân thân? Một giọng nói vang lên, hai vị Hàn Thiên Quân vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Tần Mục vừa nãy bị bọn họ đánh thành vũng bùn, vậy mà lại đang đứng trước mặt bọn họ một cách yên lành. Mà vũng bùn trên mặt đất đã không cánh mà bay. Tần Mục vẫn ở trạng thái hoàn hảo nhất, dường như không hề tiêu hao một chút sinh lực nào, cũng không phải chịu thương tích nào. Hai vị Hàn Thiên Quân lập tức giật lùi lại về cùng một phía. Thân thể va chạm với nhau. Hai vị Hàn Thiên Quân hợp lại là một, lũy bích trận cũng hợp lại với nhau, biến thành một người khổng lồ càng thêm to lớn hơn. Thực lực của người khổng lồ này càng mạnh hơn, cuối cùng hai lũy bích trận cũng dung hợp lại với nhau, tuy rằng tốc độ phản ứng của thần thông chậm hơn, nhưng uy lực của thần thông lại vô cùng kinh người. Một đòn hạ xuống đã đánh thủng lĩnh vực thần tàng của Tần Mục, chạy như điên ra bên ngoài từ cái lỗ thủng đó. Hắn không dám hiếu chiến. Nếu còn sáu chân thân như trước đây thì hắn còn dám chiến đấu, nhưng bây giờ bốn chân thân đã chết trong tay Tần Mục. Hắn sẽ chẳng dám hiến mạng nữa. Hai tay Tần Mục đan chéo, 16 thiên cung xoay tròn biến thành thái cực đồ bao phủ Hàn Thiên Quân. Đây cũng là một thức thần thông của hư hình tân thái cực. Trong vô số hình lập phương trong cơ thể Hàn Thiên Quân, từng vị thần ma trong lũy bích trận đã bị đồng hóa thành nhị khí âm dương đang điên cuồng thoát ra khỏi cơ thể hắn ta. Hàn Thiên Quân nhanh chóng thu nhỏ lại, chẳng bao lâu đã nhỏ đi một thước, thế nhưng ngay sau đó, thần thông của hắn bùng nổ, một đòn đánh thủng ba thiên cung. Đập tan tành ba tòa thiên cung và ba vị nguyên thần của Tần Mục trong đó, đồng thời bỏ chạy. Tần Mục cũng bị hắn làm cho sửng sốt, sau đó vung tay lên, một kiếm cắt đứt 33 trọng thiên đâm vào giữa lưng của Hàn Thiên Quân. Hàn Thiên Quân gào thét, vung tay về phía sau, cánh tay bị chặt đứt thành 33 phần ngay lập tức. Hắn tiếp tục chạy như điên về phía trước, những thần ma tạo thành cánh tay trong lũy bích trận bị hắn vứt bỏ. Lũy bích trận là một nhóm đại quân của thiên đình, tu vi của thần ma cũng không phải quá cao. Phần lớn chân thần, thiên thần cảnh giới giao trì, kẻ chết thì cũng chết rồi, không quan trọng bằng tính mạng của hắn. Thổ bá trong u đô của Tần Mục lại hiện ra, hắn sử dụng Minh Hà như một cây roi để quấn lấy Hàn Thiên Quân, cắt mất ba hồn bảy vía của đại quân lũy bích trận. Thiên công của Tần Mục hiện ra từ trên bầu trời, hắn vừa giương tay là 49 thần thông thiên đạo làm nổ tung ầm ầm toàn bộ thân thể của Hàn Thiên Quân, thiên hỏa thiêu đốt những thần ma trong lũy bích trận đến hồn phi phách tán. Nguyên mộc lướt đến, quét hắn đến rách da hở thịt. Bốn vị cổ thần trong tứ cực thiên của Tần Mục biến thành thanh long,

Nhưng mà những thiên công ở thời đại đó đã có thể hoàn thành nhiệm vụ tưởng như bất khả thi này, làm đến mức không có chút sơ hở nào, quả thật là đáng khen ngợi. Mặc dù số lượng thiên công ở Diên Khang ta nhiều, nhưng sự hợp tác tổng thể vẫn còn chưa bằng Khai Hoàng. Đợi cho đến khi Diên Khang có thể rèn được đồ vật to lớn như vậy, thế thì sẽ có được sức mạnh chiến đấu với thiên đình. Hắn nghĩ đến đây, trong lòng nói, tuy không có khả năng đánh một trận với thiên đình, thế nhưng ít nhất cũng có thực lực để chiến đấu. Phía trước, Phong Đô đang ở ngay phía trước. Thế giới được biến đổi bởi sừng của Thổ Bá đã tách rời khỏi thiên âm giới, đến U Đô. Khi thuyền Bỉ Ngạn chạy đến Phong Đô, thế giới rộng lớn này đã trở nên nhỏ bé hơn không biết bao nhiêu lần dưới sự trấn áp của đám cường giả Đế Dịch Nguyệt, Thiên Sư Võ Đấu và Thiên Sư Ngư Phu. Nhưng ngay cả như vậy, Phong Đô vẫn vô cùng to lớn. Phong Đô bay đến, đáp xuống thuyền Bỉ Ngạn, Thánh Nhân Tiểu Phu thấy Tần Mục cũng đang ở trên thuyền. Sắc mặt tối sầm lại, không biết là vì không muốn hắn đi tới vùng đất Thái Hư không hay là vì hắn còn nhớ Tần Mục đã đánh bay hắn. Người cũng muốn tới Thái Hư. Thánh Nhân Tiểu Phu hừ một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh nói, người tới Thái Hư làm gì? Ta là thiên tôn của thiên minh, đương nhiên tới Thái Hư là để giúp thiên đình tiêu diệt những loạn đảng như các ngươi rồi. Tần Mục oai phong lẫm liệt nói. Thánh Nhân Tiểu Phu rất không vừa lòng, quát mắng nói, ngươi lại làm loạn rồi. Ngươi gánh vác số phận của Diên Khang, nếu như xuất hiện trên chiến trường, 10 thiên tôn còn có thể tha thứ cho Diên Khang sao? Quay về đi. Tần Mục cười nói, ta tinh thông thuật tạo hóa, chẳng phải việc không muốn để người ta nhận ra rất dễ dàng sao? Thánh Nhân Tiểu Phu chán nản, thần nhân ở thiên đình vực ngoại xuất hiện liên tục, có rất nhiều người tài giỏi, còn có không ít người tu luyện các loại thần nhãn. Ngươi cho rằng thật sự không ai có thể nhìn thấu thuật tạo hóa của ngươi sao? Tần Mục thuyết phục nói, lão sư yên tâm, cho dù nhận ra được, ta không thừa nhận thì bọn họ còn có thể làm gì đây? Cãi lại là được mà. Hơn nữa, lần này ta tới đánh đám loạn đảng các ngươi, sẽ không sằng bậy. Mục thiên tôn của thiên đình chính khí lẫm liệt, tuổi tác tuy nhỏ, nhưng lại dũng cảm xông lên tiền tuyến, chiến đấu hết mình với Tần Nghiệp, đám nghịch tặc Lãng Uyển. Thánh Nhân Tiểu Phu trợn trừng mắt, trải qua một lúc, bất đắc dĩ nói, ngươi học được cách tranh luận chưa? Mà thôi, ta không quản nổi ngươi. Tần Mục ở lại thuyền Bỉ Ngạn, đột nhiên thuyền Bỉ Ngạn đi vào hư không, dần dần mất hẳn trong U Đô. Tần Mục vẫn không khỏi ca ngợi kỹ năng nghề nghiệp rèn đúc của thời đại Khai Hoàng. Mỗi thời đại trong lịch sử đều có sở trường riêng. Thời đại Long Hán là thời đại vỡ lòng, các loại thần thông đạo pháp liên tiếp xuất hiện. Hệ thống thần tàng thiên cung cũng được hình thành và phát triển trong thời đại đó. Ở thời đại Xích Minh thì lại tinh thông về nguyên thần thể xác, tu luyện nguyên thần thể xác trở nên vô cùng mạnh mẽ. Thời đại Thượng Hoàng là thời đại đạo pháp thần thông thành công rực rỡ. Cường giả đế tọa xuất hiện nhiều nhất trong thời đại Thượng Hoàng, chỉ riêng nguyên giới đã có ít nhất 30 vị cường giả đế tọa. Thời đại Khai Hoàng đã để lại rất nhiều trọng khí thần binh, chẳng hạn như Vô Ưu Hương, Vô Ưu Kiếm, thuyền Bỉ Ngạn. Thiên công có được coi trọng nhất trong thời đại này. Thời gian của thời đại Diên Khang trước mắt vẫn còn ngắn ngủi, không thịnh vượng như 4 thời đại trước. Vùng đất Thái Hư, bởi vì chỉ có Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn trấn thủ, cho nên chiến sự giữa hai bên đã bước vào thế giằng co, đánh tiêu hao, hai bên xây dựng thành trì, tấn công lẫn nhau. Bởi vì Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn phải đối diện với hai đại cường giả Khai Hoàng, là Tần Nghiệp và Lãng Uyển Thần Vương, cho nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cộng thêm vùng đất Thái Hư còn có U Đô Thái Hư. Tiểu Thổ Bá ở U Đô này là một chủ nhân không công bằng, cho nên không thể đánh chiếm U Đô Thái Hư, chỉ có thể tiêu hao. Số lượng người của tạo vật chủ của Vô Ưu Hương và thuyền Bỉ Ngạn không sánh được với thiên đình. Nếu chấp nhận tiêu hao thì chắc hẳn Tần Nghiệp và Lãng Uyển sẽ không thể chịu nổi. Thiên Âm Tử xuất lĩnh đại quân Bắc Thiên và Minh Đô tiến vào tiểu U Đô, trấn nhiếp Tần Phượng Thanh, chiến tuyến kéo dài đến tận U Đô Thái Hư. Mà ở vùng đất Thái Hư có thêm nhiều đại quân đông nghìn nghịt khắp nơi, ai nấy hạ doanh địa, tu luyện thành trì. Tứ đại thiên sư và tứ đại thiên vương của thiên đình, mỗi người chỉ huy một nhánh đại quân, còn có thiên hà thủy sư dẫn nước của thiên hà để thiên hà xuống Thái Hư, tấn công từ đường thủy. Thiên hà tiến vào Thái Hư, việc vận chuyển vật tư dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng thiên đình vẫn cần trọng binh để trấn thủ thiên hà, sử dụng thần khí tứ đế mới chế tạo để trấn áp sự sụp đổ của hư không, tiêu tốn rất nhiều tài lực và sức người. Cuộc chiến này đã bị kéo dài trong vài năm, hai bên tấn công lẫn nhau, giành nhau chiến thắng, chẳng qua khai chiến quy mô lớn đối với cả hai bên mà nói, thì đều khó mà chịu nổi, quá nhiều thương vong. Vì vậy, khai chiến quy mô lớn chỉ diễn ra trong 2 năm đầu tiên, tạo vật chủ của thiên đình, Vô Ưu Hương và Bỉ Ngạn hư không đều bị tổn thất rất lớn, tứ đại thiên sư của thiên đình bị thiên sư thần bí của đối phương khắc chế, tất cả toàn bộ mưu kế, trận pháp, tất cả đều bị đối phương phá vỡ. Thậm chí ngay cả tính cách của các thiên sư, bên đối phương cũng nắm rõ như lòng bàn tay, cho dù là đối đầu trước mặt trận hay là tập kích bất ngờ chặn đứng quân nhu, và lương thực đều không phải là đối thủ của người đó. Mà Vô Ưu Hương và Bỉ Ngạn Hư không chịu tổn thất về binh lực kém xa so với Thiên Đình. Thương Bình Ẩn bày binh bố trận quang minh chính đại, không bao giờ vòng vo quanh co, từ trước đến nay luôn luôn vây quét đối thủ bằng binh lực vượt trội nhất, nhưng cũng bởi vậy mà Vô Ưu Hướng và Bỉ Ngạn Hư không cũng bị ngốn không ít binh lực. Mà Âm Thiên Tử tấn công U Đô Thái Hư, thậm chí còn tấn công vào cầu hư không một lần, nếu không phải tiểu thổ bá Tần Phượng Thanh mạnh mẽ chiến đấu, còn có con cháu Tần gia khiêng quan tài đến, liều mạng đánh nhau, nếu không sẽ hoàn toàn không còn cách nào có thể lấy lại U Đô Thái Hư. Về sau, do mặt trận của hai bên đều bị kéo ra rất xa, cho nên chỉ có thể quấy rối ở quy mô nhỏ. Vùng đất Thái Hư quá rộng lớn, biên cương vô tận, xây dựng thần thành, chế tạo cửa ải hiểm yếu là sự lựa chọn tất yếu của đôi bên. Mà ở những khu vực khác không có thành trì quan ải sẽ là nơi tranh đấu của thần ma và thần thông giả. Của đôi bên, thường có cả thần ma và thần thông giả của hai bên lang thang, tìm giết đối thủ, lấy cơ hội để lập công. Lúc này, trọng tâm của cuộc tranh đấu giữa hai bên đã trở thành lĩnh vực thần thức vô thượng. Với việc thân xác của Thái Đế và thân xác của các trưởng lão tộc trưởng các tộc của tạo vật chủ đang ở nơi đó, cả hai bên đều rơi vào tình thế bắt buộc. Chẳng qua lĩnh vực thần thức vô thượng vô cùng đáng sợ, cho dù ai bước vào đó đều sẽ bị đồng hóa, từ lập thể chuyển thành mặt phẳng, rồi thành một điểm, đạt đến trung tâm của lĩnh vực thần thức, ngay cả thiên tôn cũng sẽ bị thời không cố định đóng băng. Do đó, mặc dù binh lực của cả hai bên đang để mắt đến lĩnh vực thần thức vô thượng, nhưng không ai dám tùy tiện bước chân vào. Vào ngày này, gần 100 lá cờ lớn phần phật được dâng lên, đang kề sát mặt đất bay với tốc độ nhanh, lướt qua từ núi non sông hồ, cách lĩnh vực thần thức vô thượng không xa, gần 100 lá cờ này đột nhiên hạ xuống đất, trải dài bất động trên mặt đất, đồng hóa với mặt đất, nếu không nhìn kỹ sẽ hoàn toàn không thể tìm thấy những lá cờ lớn này. Trên bầu trời, hàng chục vị thần ma của Vô Ưu Hương khiêng theo một chiếc quan tài sáng bóng từ trên bầu trời bay qua. Đôi mắt của hàng chục vị thần ma đó giống như những ngọn đuốc, ánh mắt như chùm ánh sáng chiếu xuống từ trên bầu trời, tuần tra một vòng, sau đó bỏ đi. Đến khi đi xa, mặt đất dao động, gần 100 lá cờ lớn chậm rãi xuất hiện rõ ràng, sau đó lại tự mình phấp phới bay về phía trước. Đột nhiên, từng lá cờ lớn dựng thẳng đứng, mặt cờ nhanh chóng cuộn lại, biến thành từng thiếu nữ. Có lẽ kẻ bay qua vừa rồi là một tên cầm đầu đến từ Vô Ưu Hương. Hắn tên là Phòng Do Cơ, là thái tử thiếu bảo của nghịch tặc Tần Nghiệm. Nữ tử dẫn đầu quan sát xung quanh, vô cùng điềm đạm nói, có điều mục đích của chúng ta đến đây không phải là hắn, mà là thân xác của Thái Đế, không cần phải xung đột với hắn. Nàng lấy một chiếc gương ra, chiếu vào mặt đất. Sau khi tuần tra một vòng thì nàng đột nhiên thấy cái hồ phía trước mở ra, nước xiết chảy sang hai bên, biến cả cái hồ thành một con mắt khổng lồ. Con mắt to chuyển động ùng ục một lát, con người lập tức co rút lại, tập trung lên người của những nữ tử đó. Nữ tử dùng một chiếc gương sáng chiếu vào con mắt, nhãn cầu khổng lồ quay tròn, từng phù văn hư không kỳ lạ xuất hiện trong con ngươi, sau đó con mắt từ từ lớn lên, biến thành một thứ khổng lồ, cao vút trên tầng mây, dùng sức hất tung ngọn núi ở phía sau lưng. Hư không thú. Con hư không thú này là do tiên linh La Tiêu mang ra từ trong tổ đình. La Tiêu còn cho rằng bản thân đã hàng phục được hư không thú, nhưng hắn không ngờ rằng kẻ hàng phục hư không thú không phải hắn, mà là Thái Đế. Khi đó, Vân Thiên Tôn cho rằng hư không thú này là thú cưỡi của La Tiêu, cho nên đã đưa hư không thú vào Thái Hư, cũng vì vậy Thái Đế mới biết rằng tạo vật chủ còn sót lại ẩn náu ở đây. Cơ thể của hư không thú dung nhập vào hư không, khó có thể phát hiện ra từ xa. Dẫn bọn ta đi tìm Thái Đế. Nữ tử thu gương lại, trầm trọng nói. Cơ thể của hư không thú ngày càng trở nên nhạt hơn, bước đến lĩnh vực thần thức vô thượng. Gần 100 vị nữ tử, tất cả đều mặc trang phục cung điện màu xanh xám, nhanh chóng đi theo hư không thú. Một vị nữ tử nhìn vào hư không thú có cơ thể đang dung nhập vào hư không, thấp giọng nói, Tiết lệnh nhân, lần này chúng ta vào đây mà không báo cho hai vị thiên tôn, liệu có liều lĩnh quá hay không? Tiết lệnh nhân cười nói cho hai vị thiên tôn. Nếu nói cho hai vị thiên tôn thì chẳng phải sau khi chúng ta trở về sẽ bị thiên phi, nương nương đánh chết sao? Nương nương lệnh cho chúng ta lẻn vào nơi này làm việc, chắc chắn mưu đồ không nhỏ. Chúng ta là người bên cạnh của nương nương, ngày bình thường đều là nương nương dạy dỗ chúng ta tu luyện, nương nương đối xử với chúng ta như đệ tử, truyền thụ thần thông đạo pháp, đương nhiên chúng ta phải toàn tâm toàn ý làm việc vì nương nương. Thân thể của các nàng dần dần hư hóa, biến thành những nữ tử được tạo thành từ những khối lập phương, rất cổ quái. Tiết lệnh nhân tiếp tục nói, mối quan hệ giữa các thiên tôn không hòa thuận, mỗi người có suy nghĩ riêng. Nói cho hai vị thiên tôn sẽ làm hỏng kế hoạch lớn của nương nương. Chuyến đi mang theo chí bảo mà nương nương luyện chế của chúng ta chỉ có thể thành công, không được phép thất bại. Các nàng đi theo hư không thú đi tới tầng thứ hai của lĩnh vực thần thức vô thượng. Thân thể của các nàng từ hình lập phương biến thành những người giấy mỏng manh. Ngay sau đó, các nàng lại biến thành những đốm sáng bay lên trời. Cuối cùng, các nàng đi theo hư không thú đi vào bên trong cùng của lĩnh vực thần thức vô thượng. Mỗi người đều khôi phục lại chân thân, nhìn về phía đại lục hình hoa sen ở phía xa. Nơi đó, từng tạo vật chủ với thân thể khổng lồ trôi nổi bồng bềnh giữa không trung, trường bào màu trắng trông rất tao nhã, thế nhưng lại đứng im giữa không trung. Mà thân thể của Thái Đế là khổng lồ nhất, thân thể này vô cùng vĩ đại, nhưng lại bị vô số sợi rễ to lớn xuyên qua, bị cố định trên đại lục hình hoa sen, không thể động đậy hay di chuyển. Khoảng 100 vị nữ tử, mỗi người lấy ra một cái túi nhỏ, mở túi lấy ra một thần binh khổng lồ từ trong đó. Thần binh mà các nàng lấy ra đều không giống nhau, giống như là từng bộ phận riêng lẻ. Những bộ phận của thần binh này đều do thần kim của tổ đình rèn đúc, phát ra ánh sáng lộng lẫy, lạc ấn phù văn trên đó cũng cực kỳ cổ xưa. Những cung nữ này đang muốn ghép các bộ phận của thần binh lại với nhau, thì đột nhiên nét mặt của Tiết Lệnh Nhân thay đổi, thấp giọng nói, có người đến. Các nàng vội vàng cởi quần áo, mở quần áo ra, sau đó hóa thành từng lá cờ lớn kề sát mặt đất, hòa làm một thể với mặt đất. Hư không thú cũng ẩn thân vào bên trong hư không rồi biến mất. Trong lòng của đám nữ tử vô cùng bối rối, Tiết Lệnh Nhân thầm nghĩ, hai vị thiên tôn đều biết nơi đây nguy hiểm nên rất ít người đặt chân đến đây. Sao lại có người tới nơi này được chứ? Lúc các nàng đang suy đoán, hư không đột nhiên rung động dữ dội, một con tàu kỳ lạ vô cùng to lớn từ sâu trong hư không lái tới. Hư không thú vừa mới trốn vào hư không đã bị chiếc tàu lớn kia va vào, xương cốt đứt gãy, sáu chi bấu lấy mép của chiếc tàu lớn kia, vô lực giãy giụa. Ầm. Tàu lớn đâm sầm xuống mặt đất của lĩnh vực thần thức vô thượng một cách vô cùng mạnh mẽ, sau khi trượt mấy trăm dặm thì khó khăn lắm mới có thể ngừng lại. Hơn 200 con mắt nhỏ từ dưới mặt đất trồi lên lo lắng nhìn chiếc tàu lớn đột nhiên xuất hiện kia. Đó chính là những nữ tử, thủ hạ của Tường Thiên Phi. Lá cờ của các nàng rất đặc biệt, có thể giúp các nàng hòa làm một thể với mặt đất, nhưng chỉ cần tâm niệm của họ vừa lay động là có thể tách ra khỏi mặt đất. Ánh mắt của các nàng tách khỏi mặt đất như thể chúng được mọc trên mặt đất, đây chính là một trong số những tuyệt học của Tường Thiên Phi. Chiếc tàu kia vô cùng to lớn, thậm chí còn to hơn rất nhiều thân thể của Thái Đế, người còn đang bị vây khốn trên đại lục hình hoa sen, ngay cả lĩnh vực thần thức vô thượng trong nhất thời, cũng khó đồng hóa được chiếc tàu lớn này. Tàu lớn to lớn đâm vào mặt đất, mà thứ khiến người ta khiếp sợ hơn là bên trên của chiếc tàu lớn này, còn có một đại lục, cũng cực kỳ khổng lồ. Mà con hư không thú kia cũng cực kỳ xui xẻo, bị chiếc tàu lớn này nghiền thành hai phần, chết oan chết uổng. Trong lòng đám nữ tử vô cùng lo lắng, đây là vũ khí gì? Đúng vào lúc này, một âm thanh vang dội truyền đến, tức giận nói, Hòa thượng, ta sớm đã nói với ngươi việc xác định chính xác vị trí rất khó, vậy mà ngươi vẫn cứ đánh cực lớn, nói nhất định không có việc gì. Bây giờ thì hay rồi, không biết chúng ta đã chạy đến nơi chim không thèm y nào rồi nữa. Nơi này cũng tốt mà. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một thanh âm khác vang lên, rất tao nhã, giống như là một vị lão tiên sinh đọc nhiều văn thơ, không nhanh không chậm nói. Chạc chà, ngươi đừng lúc nào cũng lớn tiếng như vậy. Thiên vương chiến tranh, lựa chọn nơi này là vì lo lắng đè bẹp các đồng liêu ở vùng đất Thái Hư, dù sao hiện tại nơi này cũng là chiến trường. Lại có thanh âm của một nữ tử vang lên, đi vào U Đô Thái Hư không được sao? Nơi đó hoang vắng. Chứng nghiện rượu của ta lại tái phát rồi, có rượu không? Ta muốn chém người quá đi. Ai biết nơi này là nơi nào không? Ái chà, có gì đó rất quái lạ, một sức mạnh không biết từ đâu xâm nhập vào thân thể của ta, biến ta thành tờ giấy. Các ngươi cũng bị biến thành tờ giấy. Nơi này cũng có sức mạnh tuyệt diệu hệt như, của tử giả sinh giới ở phong đô của chúng ta. Mọi người đừng ầm ĩ nữa, nghe ta nói. Nơi này là lĩnh vực thần thức vô thượng, ta đã từng đến, bên kia chính là nơi táng thân của Thái Đế. Trên chiếc tàu lớn kia đều là quái nhân, trong lòng của 100 vị cung nữ đều vô cùng kinh ngạc, lặng lẽ nhắm mắt lại, hòa mình vào mặt đất. Tần Mục đứng trên thuyền Bỉ Ngạn, giải thích lai lịch của lĩnh vực thần thức vô thượng cho mọi người, nói, Minh Vương chiến đấu lựa chọn nơi này là chủ ý của ta. U Đô Thái Hư cũng là chiến trường, nếu là ta nhất định sẽ tập trung binh lực đánh chiếm U Đô, lấy được U Đô thì cướp đoạt Thái Hư không khó. Vì để tránh đè bẹp đồng liêu nên không thể đáp xuống U Đô, bởi vậy chỉ có nơi này mới là chỗ hạ cánh an toàn, không cần phải lo lắng sẽ đè bẹp người ở đây. Thiên sư võ đấu Trạc Trà chỉ vào thi thể của hư không thú, cười lạnh nói, không có ai. Vậy tên này là thế nào? Đột nhiên xuất hiện lại bị chúng ta nghiền chết. Tần Mục nhìn thi thể của hư không thú ở dưới thuyền, hơi xấu hổ, cười nói, đây là hư không thú, là tọa kỵ của Thái Đế. Nó ở chỗ này để trông coi thi thể của Thái Đế. Mọi người không cần lo lắng. Nơi này không có những người khác. Đột nhiên, Diêm Vương hất áo choàng về phía sau, hít hà, nói, nơi này có mùi của người sống. Có khoảng 108 người. Vẻ mặt của Tần Mục đen lại. Diêm Vương tiếp tục nói, không phải khí tức của những người trên thuyền. Nơi này thật sự có những người khác. Đế Dịch Nguyệt mở thần nhãn ra, liếc nhìn bốn phía, nhưng không hề phát hiện gì. Lắc đầu nói, ta không nhìn thấy nơi này có ai khác. Minh Đô Thiên Vương Điền Thục lấy ra đế khuyết thần đao, mặt đao vô cùng sáng rực, chiếu rọi bốn phương tám hướng. Nói, nếu như có người nhất định sẽ bị ánh đao của ta soi sáng. Hầy! Hắn khẽ hầy lên một tiếng, lắc đầu nói, đế khuyết thần đao của ta cũng không chiếu được. Diêm Vương duỗi một ngón tay ra, nhẹ nhàng vạch một cái ở mi tâm nứt ra để lộ ra một con mắt. Con mắt này của ta được luyện ra dựa trên đại đạo của Udo, nó có thể nhìn thấu hư minh, tra hồn phách của con người, thứ gì có hồn đều khó mà thoát khỏi sự kiểm soát của ta. Hắn nhìn bốn phía, lắc đầu nói, tuy ta ngửi được khí tức của người sống, nhưng không thể nhìn thấy nơi này có bất kỳ ai. Mọi người đều đi thăm dò, nhưng đều không phát hiện được 108 người kia trốn ở chỗ nào. Trong lòng Tần Mục khẽ động, mở mắt dọc ở mi tâm ra, liếc nhìn bốn phía, cười nói, nếu không có người, vậy trước tiên rời khỏi nơi đây, tập hợp với Vô Ưu Hương. Nếu bị Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn phát hiện ra chúng ta không ngăn nổi bọn họ, chỉ sợ toàn quân sẽ bị diệt. Chờ một chút, đã tới đây, sao có thể không cắm nén nhang cho Thái Đế? Hắn lấy ra một bó hương, khoảng 100 cây, nhờ gió đốt cháy, giơ tay lên, khoảng 100 cây hương vù vù bay ra, cắm vào vách núi của lĩnh vực thần thức vô thượng. Chỗ mà những cây hương kia cắm đều lập tức có máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Từng lá cờ lớn hiện ra từ mặt đất, dưới lá cờ xuất hiện rất nhiều thi thể bị che lại, trên trán những nữ thi đều cắm một nén hương, còn đang bốc khói nghi ngút. Trên thuyền Bỉ Ngạn, tất cả mọi người đều giật mình, vừa rồi bọn họ cũng nhìn lướt qua nơi đó, nhưng không thấy có gì. Không ngờ Tần Mục lại nhìn ra. Tần Mục nhìn về phía xa, thấp giọng nói, nhìn trang phục, hẳn là người trong hậu cung của Thiên Đình. Tại sao cung nữ trong hậu cung lại tới nơi này? Ta tới xem một chút. Thiên sư võ đấu Trạc Trà tung người bay ra khỏi thuyền Bỉ Ngạn, không ngờ hắn vừa mới rời khỏi thuyền, thân thể đã bắt đầu biến hóa, bị lĩnh vực thần thức vô thượng đồng hóa, hóa thành một người giấy vô cùng mỏng mảnh. Thiên sư võ đấu kinh ngạc, phát động pháp lực tu vi, một tiếng ầm vang lên, hắn lại từ người giấy trở về bản thể. Cảnh giới của hắn chính là đế tọa, dù sau khi tới nơi này thì bị áp chế, nhưng thực lực tu vi của bản thân hắn quá cao, thân là đệ nhất võ đạo đại đế, thì thân thể của hắn phải mạnh mẽ như thế nào chứ? Đế Dịch Nguyệt cũng nhảy xuống thuyền, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, nàng cũng hóa thành người giấy. Nhưng tu vi của nàng vô cùng mạnh mẽ, pháp lực vận chuyển, lập tức khôi phục lại như thường. Thánh nhân Tiểu Phu cũng nhảy xuống thuyền, bùm một tiếng biến thành người giấy, nhưng hắn lại không cách nào đột phá được áp chế, lắc lư bay về phía trước. Sau đó, Tần Mục đi ngang qua hắn, nhàn nhã tản bộ, thân thể không hề biến hóa chút nào. Tần Mục quay đầu, cười một tiếng với hắn, thánh nhân Tiểu Phu giận dữ, nhấc chiếu rìu bằng giấy lên chém. Chiếc rìu chạm vào người Tần Mục, sau đó bị gãy cong, không hề có chút sức mạnh nào. Tu vi của lão sư quá thấp. Tần Mục lắc đầu, bước lên phía trước. Thánh nhân Tiểu Phu tức giận đùng đùng đi theo hắn, xách theo cái rìu giấy lớn bị bẻ cong, trong lòng bực bội. Tần Mục vốn không dựa vào pháp lực của mình để đột phá áp chế của lĩnh vực thần thức vô thượng, mà là hắn quá hiểu lĩnh vực thần thức vô thượng, thậm chí bản thân sẽ thúc giục lĩnh vực đó. Đương nhiên lĩnh vực của hắn không bằng Thái Đế, nhưng lĩnh vực thần thức vô thượng của Thái Đế cũng tồn tại rất nhiều tai hại, vì thế hắn có thể không bị áp chế. Nhưng quả thật tu vi của thánh nhân Tiểu Phu không đủ. Mấy người càng lúc càng đến gần vách đá, đột nhiên thi thể của một cung nữ dưới lá cờ lay động, tim Tần Mục nảy lên, thúc giục pháp lực, khẽ thốt một tiếng, chỉ thấy nén hương cắm trên trán những cung nữ đó khẽ run lên, thi thể lập tức đứng yên. Thiên sư võ đấu nhanh chóng bước về phía trước, chỉ nhìn thấy hương đốt trên trán của những cung nữ kia đột nhiên cháy nhanh, trong nháy mắt đã cháy hết, cho hương rơi xuống. Võ đạo đại đế, thi thể có vấn đề. Tần Mục vội vàng kêu lên. Thiên sư võ đấu Trạc Trà đã đến bên cạnh mấy thi thể đó, đột nhiên những cỗ thi thể lập tức đứng phắt dậy dưới lá cờ, Tần Mục vội vàng phi thân tới. Những nén hương của hắn không đơn giản chỉ là đâm chết những cung nữ đó, những nén hương này cũng có tác dụng khóa chặt thân xác của mấy cung nữ đó. Nơi đây là lĩnh vực thần thức vô thượng, thứ bao phủ đều là thần thức của Thái Đế, hắn lo lắng thần thức của Thái Đế sẽ nhân cơ hội xâm nhập vào trong những thi thể đó, vì thế mà dùng hương để trói chặt thi thể lại. Nhưng bây giờ những nén hương này đột nhiên cháy hết, hiển nhiên là thần thức của Thái Đế đã tiến vào trong thi thể của những cung nữ này, ký sinh trong đó, dùng thần thức khủng khiếp để đột phá sự trấn áp của Tần Mục. Thiên sư võ đấu siết chặt từng quyền, dáng vẻ như lão nông bán mặt cho đất bán lưng cho trời này vẫn chưa ra tay, quyền ý của hắn xuyên thủng bầu trời, xé toạc trời cao. Hắn tung ra từng quyền, những cung nữ đó đột nhiên đồng loạt quay đầu lại nhìn hắn, phát ra tiếng gào thét chói tai, thần thức khủng khiếp trào ra, hóa thành đại la thiên trước mặt bọn họ. một quyền của thiên sư võ đấu đánh vào trung tâm của Đại La Thiên, ầm ầm ầm, một loạt tiếng nổ lớn truyền đến, cái đầu của mấy cung nữ đó dường như lập tức nổ tung. Tinh thần quyền ý của hắn thật sự quá mạnh, một quyền tung ra lập tức khiến thần thức thái đế nổ tung, thần thức thái đế trong người những cung nữ đó bị nghiền nát, đầu của bọn họ trướng căng đến phát nổ. Thiên sư võ đấu Trạc Trà thu quyền, những cung nữ không đầu đột nhiên đó nhảy dựng lên, nhảy xuống vách núi. Thiên sư võ đấu sững sờ, vội vàng đi tới mép vách núi, chỉ thấy những cung nữ không đầu lơ lửng trên không trung, chậm rãi trôi về phía trung tâm của đại lục hình hoa sen này. Mấy người đế dịch nguyệt vội vàng lên đỉnh vách núi nhìn xuống, Tần Mục cũng tới đây, nhưng lại nhìn thấy trong cái túi giữa eo của những cung nữ không đầu kia nổi ra từng món bộ phận linh kiện thần binh cực lớn, đang từ từ lắp ráp lại giữa không trung. Không hay rồi. Tần Mục giật mình, vội vàng nói, thái đế sắp thoát ra rồi, chúng ta phải rời đi nhanh. Đế Dịch Nguyệt cười nói, tốc độ tổ hợp bộ phận linh kiện của thần binh chậm như thế, chỉ cần thu lại những thứ đó thì hắn không thể thoát ra được. Nàng bước ra một bước, vừa rời khỏi vách núi, thì vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy tốc độ dung hợp thần binh tăng nhanh hơn, mấy chục lần. Nàng chỉ vừa mới bước ra một bước, thiên sư võ đấu Trạc Trà đã đưa tay ra túm lấy nàng, định kéo nàng vào lại, không ngờ tu vi của Đế Dịch Nguyệt còn cao hơn cả hắn, khiến hắn bắt hụt một cái. Thiên sư võ đấu vội vàng chạy về phía trước. Lúc này, hắn cũng nhận thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Trong mắt hắn, động tác của Đế Dịch Nguyệt trở nên cực kỳ chậm chạp, nhưng khi hắn quay đầu lại nhìn về phía vách núi, lại thấy tốc độ của những người trên vách núi đó lại nhanh đến mức không thể tưởng tượng được. Hắn lao tới Đế Dịch Nguyệt, tốc độ của Đế Dịch Nguyệt càng lúc càng bình thường lại, còn tốc độ của những người trên vách núi lại càng lúc càng nhanh. Tần Mục lấy Thái Đế ấn và tế đàn Thái Đế ra, đứng trên tế đàn bay về phía họ, kéo bọn họ lên tế đàn. Lúc này thiên sư võ đấu và Đế Dịch Nguyệt mới phát hiện mọi thứ xung quanh đã bắt đầu trở lại bình thường. Tần Mục nhìn bộ phận thần binh đó, liền thấy thần binh đã đan xen vào nhau rồi. Không cản kịp rồi. Tần Mục thúc giục tế đàn bay tới vách núi, trầm giọng nói, Thái Đế chuyển thế Tường Thiên Tôn đã đến vùng đất Thái Hư, chắc chắn nàng đang ở gần đây. Chúng ta còn không đi, thuyền Bỉ Ngạn cũng không bảo vệ được. Mọi người nhanh chóng bay đến vách núi, lao đến thuyền Bỉ Ngạn. Tần Mục quay đầu lại nhìn, chỉ thấy những thần binh đó móc vào nhau, hóa thành một quả cầu cực lớn. Xung quanh quả cầu đó lạc ấn nhiều phù văn kỳ dị, trong lĩnh vực thần thức vô thượng xoay chuyển không nhanh cũng không chậm, từng phù văn sáng lên, nối tiếp nhau chiếu rọi vào bên trong lĩnh vực. Đế Thích Thiên khởi động thuyền Bỉ Ngạn, lái ra bên ngoài, tốc độ của thuyền Bỉ Ngạn dần dần tăng lên, Tần Mục lại nhìn vào trong lĩnh vực thần thức vô thượng, nhìn thấy quả cầu đó bắt đầu lăn dần, không ngừng chuyển động quanh cơ thể của Thái Đế, nhưng quỹ đạo lại chẳng hề lặp lại. Quả cầu đó vừa lăn, vừa chiếu càng nhiều ấn ký phù văn đó vào trong lĩnh vực. Trải qua nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng Thái Đế cũng phá giải được trận thế mà Lăng Thiên Tôn và Vân Thiên Tôn bố trí, cũng rất hiếm thấy. Hắn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên sắc mặt lập tức thay đổi, cất cao giọng nói, thuyền Bỉ Ngạn, ẩn vào hư không. Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên toàn lực thúc giục thuyền Bỉ Ngạn, con thuyền to lớn này ầm ầm lái vào trong không trung, mà ngay lúc này, trong đại lục hình hoa sen, lĩnh vực thần thức vô thượng đang bao phủ lấy cơ thể của Thái Đế đã bắt đầu chuyển động điên cuồng. Lúc này, tốc độ lão hóa của những tộc trưởng, trưởng lão tạo vật chủ, bất động trong lĩnh vực nhanh đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, còn vết thương trên người Thái Đế cũng bắt đầu tự động hồi phục. Tần Mục nhìn thấy Thái Đế giơ lòng bàn tay lên, giang hai ngón tay ra, với lấy thuyền Bỉ Ngạn từ phía xa. Cùng lúc này, thuyền Bỉ Ngạn xuyên vào hư không, biến mất khỏi thế gian này. Một lát sau, hư không vỡ tan, mọi người và phong đô trên thuyền đều xôn xao quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ thấy năm ngón tay lớn già nua dương rộng ra, còn to lớn hơn cả thuyền Bỉ Ngạn. Giữa năm ngón tay có bóng mây và tia chớp, vân tay nổi trên những đầu ngón tay trông như mấy khe rãnh, càng đến gần, khe rãnh càng sâu, giống như vực thẳm. Thái Đế xứng đáng được tạo vật chủ, tôn vinh là sự tồn tại vật chất mạnh nhất trong lịch sử. Tất nhiên trong lòng Tần Mục, thân xác của Thiên Đế Thái Sơ mới là thân các mạnh nhất. Tốc độ của bàn tay to lớn này rất nhanh, nháy mắt đã sắp bắt được thuyền Bỉ Ngạn. Thiên sư võ đấu Trạc Trà tức giận gầm lên, nổi trận lôi đình, hai quyền từ trên thuyền bay lên, xông về phía bàn tay to của Thái Đế. Đế Dịch Nguyệt, Điền Thục, Diêm Vương, Ngư Phu, Thanh Hoàng và Đế Thích Thiên cùng nhau hướng về phía bàn tay to đó. Thánh nhân Tiểu Phu Thu dìu lại, cũng muốn xông lên, nhưng lại bị Tần Mục kéo trở về. Lão sư, ngươi đừng có mà đi góp vui. Tần Mục bất lực nói, tu vi của ngươi quá thấp, đi xem thử xem lò đan đốt thế nào rồi, hỏa lực có đủ chưa? Nếu như chưa đủ thì cho thêm ít dược thạch. Thánh nhân Tiểu Phu tức đến bật cười. Đột nhiên, dao động cực kỳ khủng khiếp xảy ra, thiên sư võ đấu đổ máu, bay ngược trở về, cho dù là võ đạo thần thông của võ đạo đại đế ngang ngược nhất, cũng chỉ có thể miễn cưỡng lay động đầu ngón tay của bàn tay to đó mà thôi. Đế Dịch Nguyệt vội lao đến, vất tay áo lên cuộn thiên sư võ đấu lại, đưa hắn ta trở về. Hai tay áo của Đế Dịch Nguyệt tung bay, thần thông xuất thần nhập hóa, cho dù là đại thần thông tứ cực thiên của tứ đế, hay là những đạo pháp thần thông cổ thần khác, nàng đều có thể dễ dàng nắm bắt được. Cho dù là đại đạo thần thông của thổ bá Udo cũng không thể làm khó được nàng. Nàng có tài năng hơn người, thậm chí còn lĩnh hội được nhiều công pháp đế tọa, chứ không phải chỉ học được công pháp đế tọa. Nàng ấy ở thời đại khai hoàng, chỉ đứng sau khai hoàng Tần Nghiệp, là sự tồn tại có thể tranh đoạt vị trí khai hoàng với Tần Nghiệp. Tuy nhiên nàng ấy đã chết được 2 vạn năm. Nàng ấy bị Âm Thiên Tử âm thầm tính kế ám sát, mặc dù Tần Mục đã hồi sinh nàng ấy, nhưng dù sao cũng đã bỏ lỡ 2 vạn năm. Thần thông của nàng ấy đụng phải bàn tay lớn kia, hai luồng sức mạnh khủng bố va chạm, ngay sau đó thần thức khuấy động trong bàn tay to kia xâm nhập vào thần thông của nàng ấy, đánh tan thần thông. Sắc mặt Đế Dịch Nguyệt chợt thay đổi, thiên sư võ đấu Trạc Trà lập tức chắn trước mặt nàng ấy, dùng lực phá vỡ vạn pháp, một trưởng oang tạc thần thức Đại La Thiên. Mấy người Đế Thích Thiên, Thanh Hoàng, Điền Thục và Diêm Vương vội bay đến, lại thấy bàn tay đó đã hóa thành nắm đấm cực lớn đón lấy nắm đấm của thiên sư võ đấu, một lớn một nhỏ, bộc phát ra sức mạnh đáng sợ khôn cùng. Trạc Trà nôn ra máu, ngã xuống một lần nữa. Phật quang quanh người Đế Thích Thiên bùng cháy mãnh liệt, công pháp chiến đấu của Phật đạo bùng nổ. Diêm Vương vừa cởi áo choàng ra, hư không chợt tối xuống, kiếm thần xuyên ra khỏi bóng tối. Cơ thể Thanh Hoàng dung chuyển, hóa thành thanh long vô cùng to lớn, chỉ cảm thấy cơ thể của hắn như nối liền với núi cao nhấp nhô không ngừng. Điền Thục cắn chặt răng, cổ họng khô khốc, muốn uống rượu nhưng không có rượu để uống, đành phải căng ra đầu nâng đao thần đế khuyết xông lên. Cùng lúc đó, thuyền Bỉ Ngạn chở theo Phong Đô dùng tốc độ nhanh chóng bay vào trong hư không, nhưng ngay sau đó, một sóng dao động khủng bố ập đến, mấy người Điền Thục, Thanh Hoàng và Diêm Vương bay trở lại, đâm vào giữa Phong Đô ở trên thuyền, theo quán tính trượt xa hàng trăm dặm vẫn không có xu hướng dừng lại. Chỉ còn thiên sư võ đấu và Đế Dịch Nguyệt vẫn đang ngăn cản công kích của bàn tay lớn kia. Cánh tay của Thái Đế dường như vươn dài đến khoảng cách vô tận. Bàn tay đó của hắn ta giống như quyền lại giống như câu, giống như trưởng lại giống như ấn, giống như chẻ xuống lại giống như chặt ra, giống như gọt chém lại giống như bắn ra, khiến cho thiên sư võ đấu và Đế Dịch Nguyệt khó bề ứng phó. Đột nhiên, thiên sư võ đấu Trạc Trà lại nôn ra máu, bị đánh bay trở về, đập vào trên thuyền rồi tự bật lên, lại đập xuống dưới, lăn lộn liền mấy vòng, không biết bay bao xa mới dừng lại được. Ngưu Tam Đa vội vàng chạy tới, đang định kiểm tra sinh tử của lão gia nhà mình, đã thấy Trạc Trà nghiến răng lật người, nhảy đến trên lưng mình, hét lớn, Tam Đa, liều mạng với hắn. Lão gia đứng vững, trong miệng Ngưu Tam Đa thét dài một tiếng, thân hình điên cuồng phóng lớn, đột nhiên đứng lên biến thành võ đạo ma vương. Thân người đầu bò cả người cơ bắp cuồn cuộn, từng khối cơ bắp chống đỡ vảy rồng màu xanh đứng thẳng lên. Huyết dịch của lão ngưu sôi trào bắn ra từ trong cơ thể, khí huyết giống như huyết long quấn quanh người. Mà Trạc Trà tách hai chân, đứng trên hai chiếc sừng nhọn hoắt, giống lên một tiếng, quần áo trên người bị xé ra thành 4-5 mảnh, cơ bắp cuồn cuộn giống như một con rồng lớn đang qua lại dưới lớp da thịt vậy. Vừa nãy hắn còn mang dáng vẻ như một lão nông, nhưng hiện tại lại như trẻ ra mấy chục tuổi. Từ ông lão biến thành một người thanh niên trẻ trung vạm vỡ, mình đầy gân guốc, khí huyết cuồn cuộn, tái hiện lại dáng vẻ năm đó dốc sức phấn đấu cùng khai hoàng, dùng mạng đổi mạng không hề sợ hãi. Sở dĩ hắn biến thành dáng vẻ lão nông là do trái tim đã già cỗi. Kể từ khi khai hoàng bỏ rơi chúng sinh nguyên giới, lựa chọn không chiến đấu, trốn tránh không lo chuyện gì nữa, Trạc Trà lập tức già đi, trở thành một lão nông chỉ biết trồng cây đánh văn thiên cát. Nhưng bây giờ, khi đối mặt với bàn tay lớn của Thái Đế, hắn đã nhen nhóm lại khí huyết của trước kia. Ngư Tam Đa cất bước, tiếng gào giống vang dội như sấm sét, bước vài bước lao tới mép thuyền Bỉ Ngạn, nhún người nhảy vọt tới trước, lao thẳng về phía bàn tay của Thái Đế. Đế Dịch Nguyệt bay về phía trước bị đánh trở về, 5 ngón tay của Trạc Trà tách ra, nhẹ nhàng đỡ sau lưng nàng ấy, hóa giải sức mạnh của Thái Đế, trầm giọng nói, cảnh giới Lăng Tiêu cùng với cảnh giới Đế Tọa thì lên, ngư phu với tiểu phu, các người trở về đi. Thiên sư ngư phu Hàn Đường cất cần câu đi. Kéo lấy thánh nhân tiểu phu, khuôn mặt thánh nhân tiểu phu đỏ bừng, nhấc cây rìu lớn nói, ta có thể đánh một trận. Đám người Đế Thích Thiên, Thanh Hoàng và Điền Thục lại xông về phía trước, tất cả đều nhất trí đồng lòng, đứng chắn trước bàn tay lớn kia. Đủ các loại sát chiêu không ngừng phóng ra, nhưng vẫn bị ép cho phải lùi về phía sau. Đúng lúc này, trong hư không có một cái đầu khổng lồ từ từ nhấc lên, cắm vào trong hư không, lộ ra khuôn mặt khổng lồ của Thái Đế, còn lớn hơn so với bàn tay kia. Đôi mắt của hắn ta từ từ mở ra. Hai mắt sáng ngời như hai vầng mặt trời thiêu đốt trong hốc mắt. Chính giữa mi tâm của hắn tách ra, lộ ra một cái động sâu, nơi này vốn là nguyên thạch thái sơ, thế nhưng nguyên thạch đã bị Cung Vân Thần Vương đánh vỡ. Thánh nhân tiểu phu đứng trên thuyền vội vàng nhìn xuống, chỉ thấy ở trong đại lục hình hoa sen, cơ thể của Thái Đế bị trói buộc vẫn đang cố gắng thoát ra. Giữa đôi chân cực kỳ to lớn của hắn, từng cái rễ một cắm sâu vào đại lục hình hoa sen, nối liền với Thái Hư, khiến hắn ta trong chốc lát khó có thể thoát ra. Một tay còn lại của Thái Đế nhấc lên, thăm dò vào hư không. Trong lòng mọi người không khỏi tuyệt vọng, đúng lúc này Tần Mục nhún người nhảy lên, thánh nhân Tiểu Phu vội vàng đưa tay ra bắt lấy, nhưng vẫn chậm một bước. Đám người Đế Dịch Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt không biết cao hơn bọn họ bao nhiêu, trong lòng cảm thấy vô cùng bất lực. Nhưng đúng lúc này, một bóng người nhỏ bé bay qua bọn họ, trên tay cầm một cây châm bằng gỗ đào, cây châm lóe sáng, ngón tay vẽ tranh, tấn công về phía Thái Đế. Mục đệ đệ. Đế Dịch Nguyệt vội vàng kinh ngạc, vội vàng đuổi theo Tần Mục, đột nhiên Thái Đế vung tay lên, quát, dừng tay. Tần Mục dừng lại, trong tay vẫn cầm châm gỗ, Đế Dịch Nguyệt cũng đuổi kịp hắn, chặn ở trước mặt hắn. Ánh mắt Thái Đế rơi vào cây châm trong tay Tần Mục, giọng nói hơi khàn khàn. Ngươi học được rồi. Tần Mục gật đầu cười nói, học được rồi. Vậy thì, bán cho ngươi một phần mặt mũi. Khuôn mặt to lớn của Thái Đế lộ ra ý cười, cười ha ha nói, chúng ta không phải là kẻ địch sống chết với nhau, không cần nhất thiết phải ngươi chết ta sống. Ta không trêu chọc ngươi, ngươi cũng đừng đến trêu chọc ta. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Mục Thiên Tôn, ngươi thấy thế nào? Tần Mục cười nói, ta cũng có ý này. Thái Đế bệ hạ thoát khỏi trói buộc, đây là chuyện vui lớn. Mười Thiên Tôn biết chuyện nhất định sẽ rất vui mừng phấn khởi đến phát khóc. Nếu đã như vậy, tại sao Thái Đế lại không rời khỏi Thái Hư, đi bên ngoài thăm thú thế giới muôn màu? Mấy người Trạc Trà, Đế Thích Thiên và Thanh Hoàng vội lao đến lần lượt đi đến bên người Tần Mục, bảo vệ hắn ở trung tâm. Mặt Thái Đế xa sầm, cười lạnh nói, Mục Thiên Tôn, ngươi đang đe dọa ta. Tộc tạo vật chủ phải bị tiêu diệt, ta có thể không làm gì ngươi, nhưng tạo vật chủ ở Thái Hư phải chết. Ta đã nhường một bước, ngươi đừng có lại muốn tiến thêm một thước. Ngươi có biết, ta đã phá bỏ ranh giới thần thức nghịch hành vô thượng, ta không hề sợ ngươi. Tần Mục cười nói, đương nhiên ngươi không sợ ta, nhưng ta cũng không sợ ngươi. Ta không có bản lĩnh đối phó với những thiên tôn khác, nhưng đối phó với ngươi, ta có thể kéo ngươi cùng vào thần thông bất dịch, để ta và ngươi cùng sống cùng chết, một vòng tuần hoàn vô tận. Tưởng Thiên Tôn, chỉ cần ngươi không đụng vào Thái Hư, ta sẽ để ngươi rời đi. Nếu ngươi động vào thì chúng ta sẽ tuân theo lời thề khi kết bái, tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Sắc mặt Thái Đế ngày càng âm trầm, ngươi không có thực lực của Lăng Thiên Tôn, không thể kéo ta cùng chết chung được. Ngươi chẳng qua. Hắn ta đột nhiên ngừng lại, Tần Mục khởi động cây châm gỗ đào của Lăng Thiên Tôn, khiến hắn ta cảm thấy một loại cảm giác khủng bố xuyên thẳng vào tim. Được rồi, ta với ngươi là huynh đệ kết nghĩa, ta là huynh trưởng, vậy ta lui một bước rời khỏi Thái Hư. Cơ thể của Thái Đế chìm dần xuống, biến mất khỏi Thái Hư. Mấy người Đế Dịch Nguyện, Trạc Trà, Thanh Hoàng và Diêm Vương nhìn nhau, thấy Thái Đế thật sự rời đi, nhưng hắn ta vẫn chưa hoàn toàn phá bỏ lục hình hoa sen, mà trực tiếp rút đại lục này ra khỏi đất Thái Hư, chân đạp lên đại lục hình hoa sen gào thét bay đi, không bao lâu đã biến mất. Tần Mục lau mồ hôi lạnh trên trán, nhỏ giọng nói, cũng may mặt mũi ta lớn, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Nói như vậy, Tường Thiên Phi lúc này đang ở trong trận doanh trên thiên đỉnh. Tên lẳng lơ Thái Đế này, mấy người nhìn ta làm gì? Đám nghịch tặc gây rối này, muốn làm phản sao? Đừng để ta dẫn đại quân thiên đình tiêu diệt đám phần tử xấu các ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đám người Đế Dịch Nguyệt, Trạc Trà, Thanh Hoàng và Diêm Vương, đánh cho Mục Thiên Tôn đang la hét muốn tiêu diệt đám nghịch tặc gây rối bọn họ, cho một trận ngay trước mặt thánh nhân Tiểu Phu, đánh đến mặt mũi sưng vù. Ngưu Tam Đa cũng nhân cơ hội đạp hai đạp. Tần Mục bị đánh đến tàn nhẫn, đi tìm thánh nhân Tiểu Phu tố cáo, thì thấy Tiểu Phu đang lau vết máu dính trên nắm đấm, nhìn thấy hắn đi tới bèn vội vàng giấu tay ra sau. Đồ nhi ngoan, ngươi đừng lúc nào cũng chọc giận bọn họ, rất dễ bị ăn đòn đấy. Tiểu Phu tốt bụng khuyên nhủ hắn. Tần Mục cười lạnh. Thánh nhân Tiểu Phu không hề thay đổi sắc mặt nói, ngươi thật sự có kéo Thái Đế cùng chết sao? Tần Mục gật đầu. Thật đáng tiếc. Thánh nhân Tiểu Phu thở dài, đáng tiếc là lá gan Thái Đế nhỏ. Nếu không có thể dùng một đá giết hai con chim, một mũi tên trúng hai đích, một nhát có thể diệt trừ hai cái tai họa. Tần Mục cười lạnh nói, sư phụ, ngươi cũng chỉ có thể chiếm hời của ta bằng miệng thôi. Ta muốn đánh ngươi, không cần động tay động chân, không cần động não động thân, chỉ cần một ngón tay là đủ. Thánh nhân Tiểu Phu cảm thấy vừa rồi mình đã đánh nhẹ rồi. Ngươi thực sự không đi gặp Khai Hoàng mà tới trận doanh thiên đình sao? Hắn ta hỏi. Tần Mục gật đầu nói, các ngươi và Khai Hoàng là bạn cũ. Ta đi cũng chỉ có thể làm hậu bối, đi rồi cũng mệt tâm. Ta trở về trận doanh thiên đình còn có thể làm thiên tôn trên danh nghĩa, còn không vui sao? Ta vốn lo lắng cho sự an toàn của các ngươi, hộ tống các ngươi đến Thái Hư an toàn, ta cũng nên đi rồi. Trong lòng tiểu phu rất khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận lời của Tần Mục rất có lý, nếu không có Tần Mục, hộ tống thì chỉ sợ đoàn người của bọn họ sẽ bị tiêu diệt toàn quân. Ta đi đây. Tần Mục vẫy vẫy tay đang định rời đi, đột nhiên dừng lại quay đầu nói, sư phụ, ngươi dốc sức dạy dỗ đại sư huynh, còn dốc sức dạy dỗ tam sư đệ, nhưng lại chưa từng tận tâm dạy dỗ ta. Thậm chí còn không dạy ta bất cứ điều gì. Bây giờ ngươi đã nhìn thấy bản lĩnh của ta, có bao giờ ngươi hối hận vì đã không dạy ta thật tốt không? Tiểu phu cười, lời ngươi nói, giọng điệu này, chẳng khác gì lời nói vì sư phụ bất công mà phản bội sư môn, mà quay lại giết sư phụ vậy. Tần Mục nghiêm mặt nói, ta chỉ hỏi sư phụ có từng hối hận không? Thánh nhân tiểu phu thản nhiên lắc đầu nói, chưa từng hối hận. Tần Mục hơi giật mình. Tiểu phu nghiêm mặt nói, ta dạy dựa theo năng khiếu của mỗi người, nên ta biết phải dạy Ngụy Tùy Phong cái gì, dạy Giang Bạch Khuê cái gì. Chỉ có ngươi là ta không biết nên dạy gì. Ngươi có bá thể độc nhất vô nhị, trời sinh anh minh thần võ, thông minh sáng suốt, mới học mà đã hiểu sâu. Nếu như ta ép buộc dạy dỗ ngươi, trái lại sẽ chậm trễ ngươi. Quả nhiên như ta dự liệu, ngươi giỏi hơn sư huynh sư đệ ngươi rất nhiều. Ta rất vui. Trên mặt Tần Mục hiện lên ý cười, ta đã biết nguyên nhân sư phụ không muốn dạy ta chính là cái này mà. Ta đi đây. Thánh nhân tiểu phu nhìn hắn đi xa, một lúc lâu sau mới thở ra một hơi. Tiểu tử này, lúc nào cũng mang dáng vẻ khi sư diệt tổ. Nếu ta không nịnh nọt hắn, không biết chừng đã chém ta rồi, nhưng cũng phải nói. Hắn ta cất tiếng cười, đây cũng là đệ tử xuất sắc nhất của ta. Mấy người Đế Dịch Nguyệt, Trạc Trà, Thanh Hoàng và Diêm Vương đi tới bên cạnh hắn ta. Đế Dịch Nguyệt tò mò hỏi, Văn Thiên Các, đệ tử này của ngươi thật sự có mặt mũi lớn như vậy, bảo được Thái Đế rời đi ư? Mặt mũi ngang bằng với bản lĩnh. Không có bản lĩnh lớn như vậy thì cũng không có mặt mũi lớn như thế. Tiểu phu cười nói, Thái Đế rất kiêng dè tạo vật chủ ở Thái Hư, mà chúng ta lại muốn liên thủ với tạo vật chủ nên hắn muốn loại bỏ chúng ta. Mục Thiên Tôn có bản lĩnh cùng sống cùng chết với hắn, vì vậy Thái Đế mới cho Mục Thiên Tôn phần mặt mũi này. Không phải Thái Đế thực sự không muốn giết chúng ta. Thiên sư võ đấu Trạc Trà lo lắng nói, hắn thực sự muốn trở lại phe cánh Thiên Đình sao? Hắn không sợ bị người ta giết chết ở đó à? Thiên Đình và Thái Hư đã bắt đầu chiến tranh. Chết trên chiến trường là chuyện bình thường nhất. Giết hắn ở đó là chuyện không tốn sức nhất. Vẻ mặt tiểu phu bình tĩnh, lắc đầu nói, trước kia còn có thể giết hắn. Hiện tại, muốn diệt trừ Mục Thiên Tôn không dễ dàng như những người đó tưởng tượng. Trong lòng mọi người đều tràn ngập cảm khái. Lúc mới gặp Tần Mục hắn chỉ là một cường giả thần thông nhỏ bé. Không ngờ bây giờ đã bước vào ranh giới tranh đoạt với thế hệ trên, không thể dễ dàng coi thường. Thiên sư Ngư Phu nói, người trong Thiên Đình còn không biết hắn đã trưởng thành đến mức này. Đợi đến lúc cường giả trong Thiên Đình phát hiện ra điều này, lại đợi đến khi bọn họ chấp nhận chuyện này, không biết trong khoảng thời gian đó có máu chảy thành sông máu không đây. Thuyền Bỉ Ngạn lái ra khỏi hư không, xuất hiện phía trên Thái Hư, ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy rất nhiều thần nhân nâng theo quan tài từ xa bay đến. Trong quan tài có một lão giả đang ngồi, thấy bọn họ thì kích động đứng dậy, vẫy tay chào. Đám người tiểu phu cũng rất kích động, sóng lòng trào dâng không ngừng. Đã 2 vạn năm rồi, chiến hữu năm nào cuối cùng đã gặp lại. Mà ở nơi xa xôi, một đế hoàng trung niên đứng trên cổng thành, nhìn về phía thuyền Bỉ Ngạn đang tiến đến càng lúc càng gần. Mấy người tiểu phu nhìn Khai Hoàng Tần Nghiệp với vẻ mặt phức tạp, một lúc sau mới đi về phía trước cúi đầu thi lễ, Văn Thiên Các cùng các chiến hữu cách biệt 2 vạn năm, khẩn cầu người trở về. Đế Dịch Nguyệt cúi đầu, tội thần Đế Dịch Nguyệt, khẩn cầu người trở về. Thiên sư võ đấu cúi đầu, bại tướng Trạc Trà, khẩn cầu người trở về. Đế Thích Thiên cúi đầu, đào binh Lý Du Nhiên, khẩn cầu người trở về. Diêm Vương cúi đầu, tiết độ sứ Phong Đô Tần Phong trấn giữ biên quan 2 vạn năm, đến báo cáo công việc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.